Chương 175, 176. Thứ 176 chương thật lợi hại. Thư Huyền Nương xoa xoa mắt, tương theo hảo bình phong triển khai, toàn gia đô nhìn ngây người, Mục Dương Linh trực tiếp chạy xuống nước bọn, mắt sáng long lanh hỏi, "Nương, ta cũng có thể học thành cửa này tay nghề không?" Vừa nói vừa nhịn không được thân thủ đi sờ. Mã Lưu Thị liền nhất bàn tay chụp dụng tay nàng, đạo, "Biệt sờ loạn, này nhưng tất cả đều là bà ca." Thư Huyền Nương mím môi cười, đối nữ nhi đạo, "Ngươi muốn học được theo hai mặt là không thể nào, ngươi có thể học được cơ bản nhất theo pháp nương cũng đã rất cao hứng, trái lại Tú Lan rất có thiên tư, nàng niên kỷ mặc dù lớn điểm, đã từ hôm nay trở đi khổ học, sau này vẫn có thể có sở thành." Tú Lan kích động nhìn biểu thẩm, nắm thật chặt tỉ tỉ tay hỏi, ta thật có thể học thành không?" Thư Huyền Nương mỉm cười gật đầu, "Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, hẳn là không khó." Mã Lưu Thị cũng có chút kích động, tương Tú Lan đẩy tới nàng trước mặt, "Kia Huyền Nương, ngươi bình thường nhiều chỉ đạo một ít đứa nhỏ này, nàng có thể học thành một môn tay nghề sau này cuộc sống cũng có cái bảo đảm." "Dì yên tâm, ta sẽ dạy dỗ của nàng." Mục Dương Linh thì le lưỡi, khẽ nói, "Mới thất tuổi còn lớn hơn a." Thư Huyền Nương trừng hướng nữ nhi, "Ngươi cho là đô và ngươi tựa như. Nương 3 tuổi liền bắt đầu học phân tuyến, 4 tuổi bắt đầu lấy châm, theo tiên sinh học 11 năm cũng bất quá mới nhập môn, bây giờ có thể theo thành này phúc bình phong, hay là bởi vì 10 năm này vẫn không bỏ lại công phu. Ngươi nhà, đô 10 tuổi liên bộ y phục cũng còn khâu không tốt." Mã Lưu Thị cũng nói, "A Linh, ngươi có thể bất học theo này đó tinh tế sống, đãn quần áo được nhất định sẽ làm, nếu không sau này ai cho ngươi làm thiếp ý ý, sau này ngươi đương trong nhà quần áo chẳng lẽ còn đi tìm người khác giúp ngươi làm. Xấu hổ cũng không xấu hổ. Ta biết bà gì, ta nhất định sẽ cần luyện may vá, tranh thủ sớm ngày xuất sư." Mã Lưu Thị và Thư Huyền Nương cũng không tin nhìn nàng, Thư Huyền Nương tương bức tranh theo thu hảo giao cho nữ nhi. Đạo, được rồi, ngươi cầm đi phủ thành đổi tiền đi, quay đầu lại ta lại nghĩ biện pháp theo một bộ. Mục Dương Linh cười híp mắt thu lại, "Nương, này phó bức tranh theo có thể bán bao nhiêu tiền a?" Thư Huyền Nương đạo, "Nếu như ở phía Nam ít nhất cũng đáng 500 lượng tả hữu, đảng lắp đặt thượng hồng, thì coi không giá cả thế nào đến định giá, nhưng nếu như theo thư gia bổn gia chạy ra đi, vậy càng quý trọng." Thư Huyền Nương mỉm cười, "Bất quá ở này Hưng Châu phủ, ngươi có thể bán ra 100 lượng cũng đã rất tốt." Bà gì liễu lưỡi đạo, "Này cũng rất cao, ngươi trước sau mới theo 2 tháng là có thể kiếm 100 lượng ngân, ta cả đời này a có thể kiếm hạ ngươi 2 tháng này phân nửa liền coi là không tệ." Trong lòng đối Tú Lan học được cửa này tay nghề càng thêm lửa nóng. Thư Huyền Nương sờ sờ Tú Lan đầu không nói, kỳ thực nàng muốn dạy Tú Lan chính là ngoài ra một loại theo 2 mặt, cái loại đó so với loại này muốn đơn giản hơn nhiều, này dù sao cũng là thư gia gia truyền, nàng cũng không muốn ngoại ý muốn truyền đi. Tú Lan tư chất coi như không tệ. Chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, hơn 10 năm sau nói không chừng có thể trở thành một cái đại gia. Đúng như gì sở nói, đến thời gian cuộc sống của nàng cũng có thể có sở bảo đảm. Tốt như vậy một bộ bức tranh thêu đương nhiên không có khả năng ở thị trấn bán đi, Mục Dương Linh quyết định ngày mai đi phủ thành, đã đi phủ thành, kia thì không thể chỉ lấy bức tranh thêu đi, Mục Dương Linh quyết định hôm nay vào núi một chuyến, nhìn có thể hay không đánh hạ một ít đại con ngồi thuận tay kéo đi phủ thành. Mục Dương Linh và bà dì Tú Hồng nói một tiếng, làm cho các nàng đi nhìn thỏ xá, nàng đeo cung tên ba lô liền vào núi. Nay một mảnh thỏ đều bị quét sạch, chỉ linh tinh lưu lại một ít, Mục Dương Linh mỗi sáng sớm đô hội vào núi đánh một chút thỏ gà rừng nhượng bà gì vào thành bán, hiện tại đã không muốn lại tai họa này đó tiểu động vật, nàng trực tiếp hướng trong núi sâu đi. Bởi vì thỏ giảm bớt, trong rừng trên mặt đất cỏ có thể toát ra thanh nha, không giống đoạn thời gian trước nhìn bị gặm được sạch sẽ. Mục Dương Linh biên lưu ý trên mặt đất dấu vết, biên đi vào trong. Đang nghe đến ôi ôi thanh âm lúc dừng bước lại, Mục Dương Linh phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ ló đầu hướng lý nhìn, liền nhìn thấy một cái đại lợn rừng phía sau mang theo lục chỉ tiểu ở cùng, trên mặt đất là một mảnh hoang dại cụ tử. Mục Dương Linh nhìn lợn rừng nửa ngày, trầm ngâm một chút, quyết định còn là vì dân trừ hại, miễn cho này đàn lợn rừng chạy xuống sơn đi thai họa hoa màu. Mục Dương Linh rút ra trên lưng cung tên, nghĩ nghĩ lại bông, lui về phía sau đến lợn rừng phát hiện không được địa phương bắt đầu xả trên cây khô dây leo. Mục Dương Linh tương dây leo kéo xuống trà sát, lại tiệt thành một đoạn, lúc này mới buông ba lô đi vào trong. Toàn gia lợn rừng còn đang, chính vui cùng ăn củ tử. Đại lợn rừng nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu vung lên móng trước để phòng thời gian, Mục Dương Linh nắm tay đã đến, nàng trực tiếp một quyền tương đại lợn rừng đánh bay, lợn rừng bay ra ngoài đánh vào trên cây liền bị Mục Dương Linh hoa lệ lệ đánh bất tỉnh, heo rừng nhỏ các thấy tình trạng đó, có 2 trực tiếp quay người liền chạy, còn lại tứ chỉ thì hùng hổ xông Mục Dương Linh cùng qua đây. Mục Dương Linh trực tiếp một cước đạp bay một cái, tay phải tương ngoài ra một cái đánh bay, tay trái chảo quá đệ tứ chỉ tiền chân trực tiếp xốc lên đến lấy trên tay dây leo trói lại. Mục Dương Linh lúc này mới đuổi theo chạy mất hai tiểu, chờ nàng mang theo kia hai về, bên này trừ kia chỉ không hạnh không ngất đi heo rừng nhỏ ngoại, cái khác cũng còn hôn. Mục Dương Linh cảm thấy chúng ngạo nghệ cho mình tăng vận tải độ khó, trực tiếp đem còn tỉnh hai chủ vượng, một đám lợn rừng giải quyết xong, một giọt máu đô không thấy. Mục Dương Linh cảm thấy biện pháp này rất tốt, chỉ cần nắm giữ hảo lực độ hòa phương pháp, sau này đi săn lại cũng không sợ đấm máu vị dẫn tới manh thú, còn có thể trình độ lớn nhất duy trì con mồi mới mẻ. Mục Dương Linh tương trên mặt đất còn có thể dùng củ từ thu thập xong đến ném vào ba lô lý, lúc này mới đem heo rừng nhỏ nhét vào ba lô, chỉ là heo rừng nhỏ mặc dù còn nhỏ, ba lô cũng khá lớn, đáng cũng chỉ có thể tắt hạ tứ chỉ, nghĩ nghĩ liền đem ngoài ra hai treo ở tại ngang hông, lúc này mới cong lên ba lô nâng lên đại lợn rừng hướng xuất sơn. Đang dưới chân núi cắt cỏ đi bán cho Tú Hồng Phương đại tráng thấy Mục Dương Linh đeo lợn rừng xuất sơn không khỏi mở to hai mắt nhìn, nuốt một ngụm nước bọt đạo: "Ta nếu như cũng là Mục đại thúc con trai thì tốt rồi. Vậy ta cũng có thể kế thừa Mục đại thúc thần lực." "Mau đừng có nằm mơ, Mục Bắc Văn cũng là Mục đại thúc con trai, lại cùng gà con tử tựa như, ngươi muốn là làm Mục đại thúc con trai, nói không chừng liền và Bắc Văn giống nhau. Mục gia chỉ có Mục Dương Linh kế thừa Mục đại thúc thần lực. Vậy ta cũng vui vẻ ý, có như thế một tỷ tỷ, kia không được mỗi ngày có thịt ăn." Phương đại tráng nhìn Mục Dương Linh trên vai lợn rừng chảy nước miếng. Mục Dương Linh tương đông tây cầm lại ra, sợ lợn rừng tỉnh lại ngọ ngoại, trực tiếp trói lại nó chân nhốt tại lúc trước quan thỏ bằng trong phòng. Buổi tối đại lợn rừng tỉnh lại gào khóc gọi thời gian, Mục Dương Linh liền đi vào cho nó nhất bàn tay, lại đem nó cấp đánh bất tỉnh. Mục Dương Linh sờ sờ nó cổ, đứng dậy đối ngoại đầu vây xem người nhà đạo: "Không có việc gì, còn sống, tối hôm nay khẳng định không thể tỉnh, đại gia có thể ngủ ngon giấc." Thư Huyền Nương nhìn nhìn lợn rừng cổ, lại đi xem tay của nữ nhi, gian nan ôm lấy Long Phượng Thai về phòng. Long Phượng Thai lại rất hưng phấn xông tỉ tỉ vây tay. Bà dì khép lại miệng cũng về phòng đi, còn lại ba tiểu sao mắt thấy Mục Dương Linh. "Tú Hồng, biểu tỷ, người thật lợi hại. Nàng sau này muốn theo sát biểu tỷ." "Tú Lan, biểu tỷ, người thật lợi hại. Lần trước biểu tỷ hình như cũng như vậy chụp qua nàng, nàng như thế không vượng." "Bác Văn, tỷ tỷ, người thật lợi hại. Chờ hắn lớn lên cũng thu cái nàng dâu sinh hòa tỷ tỷ như nhau nữ nhi." Chương 176, 177. Thứ 177 chương bội ước. Mục Dương Linh bò lên sàng, liếc nhìn bên ngoài, mỗi ngày còn là mờ tối, liền ngã xuống lại ngủ, chỉ là mới nằm một hồi liền nghe tới thị trấn truyền đến tiếng chuông. Đã đến mở cửa thành thời gian. Mục Dương Linh gian nan mở mắt ra, bò dậy rửa sấu, nàng muốn đi phủ thành, muốn ở buổi tối tiền gấp trở về phải vội vàng xuất phát. Mục Dương Linh tương còn hôn lợn rừng cột vào xe đẩy tay thượng, bà dì thấy nàng đem ngũ chỉ heo con tử cung cấp buộc thượng, liền bận ngăn cản đạo: "Nhỏ như vậy lợn rừng còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu, còn là lưu lại đi, quay đầu lại ta dưỡng." "Cũng đừng." Mục Dương Linh tương lợn rừng cột chắc, đạo: "Này lợn rừng không phải tốt như vậy nuôi dưỡng. Chúng độc chiếm rất, ngài muốn nghĩ nuôi lợn, quay đầu lại ta đi huyện lý cho ngài ôm hai heo con tử về, này mấy cái còn là bán đi đi, ngài yên tâm, người thành phố liền thích ăn loại này, nói không chừng so với kia đầu đại lợn rừng còn đáng giá đâu." Mục Dương Linh đem đồ vật cột chắc, lại đem bức tranh thêu dùng giấy dầu gói kỹ cẩn thận đặt ở trong bao quần áo bối ở trước ngực. Thư Huyền Nương đã ở phòng bếp lý giúp nàng bánh nướng áp chảo, thấy Mục Dương Linh liền muốn đứng dậy, bận dùng giấy dầu bao 7-8 chương bánh qua đây tắt trong ngực nàng: "Ngươi cầm trên đường ăn, còn có xe đẩy tay thượng ống trúc, nương đô cho ngươi quán hảo nước cơm, ngươi khát liền uống, trên đường cẩn thận một chút, tới phủ thành cũng đừng rước lấy họa, nếu như giá không hợp ý trở về đến, nhưng không cho hỏa nhân tranh chấp. Nương ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi thấy ta gì thời gian bị người bắt nạt qua?" Mục Dương Linh hướng hắn cắt phất tay một cái, nâng lên xe đẩy tay liền đẩy đi. Thư Huyền Nương vẫn đứng ở cửa nhìn nàng bóng lưng biến mất mới quay lại. "Bà gì hôm nay không cần đi thị trấn bày hàng," liền đập đấm lưng đạo: "Ta hôm nay cũng nghỉ ngơi một chút nhì, đảng Thái Dương đi ra lại mang theo Tú Hồng đi cấp ngô làm cỏ." Thư Huyền Nương suy nghĩ một chút nói: "Gì, ta mang theo đứa nhỏ cùng các ngươi cùng nơi đi đi." Mã Lưu Thị sửng sốt, lắc đầu cười nói: "Ngươi đi làm gì? Hai đứa bé còn chưa đủ ngươi bận việc. Mang theo bọn họ đi cũng kiển không được sống, ngươi còn không bằng lưu trong nhà giáo Tú Lan thêu thêu hoa nhi gì gì đó. Trong nhà thêu tuyến dùng hết rồi, hiện tại cũng là đủ Tú Lan luyện tập dùng, đảng buổi tối A Linh mua về đến tái thuyết đi." Thư Huyền Nương đạo: "Bác Tư và Khả Gia đâu mang rớt, đến thời gian đem bọn họ đặt ở bờ ruộng thượng, chúng ta trên mặt đất lý làm việc là có thể thấy." "Gì, ta khác việc nhà nông sẽ không, làm cỏ còn là hội." Mã Lưu Thị vỗ vỗ tay nàng, đạo: "Không phải nói ngươi sẽ không kiền việc nhà nông, mà là mang đứa nhỏ liền đủ hạnh khổ, ngươi còn vùng hai, lại muốn mang đứa nhỏ cho bú, lại muốn làm việc nhà, còn muốn rút ra thời gian đến thê ơ, trước là trong nhà bận việc nhà nông, thực sự chịu bất gia nhân tới giúp ngươi, thừa dịp hiện tại rảnh một ít, ngươi liền nghỉ ngơi nhiều hai ngày, nếu không chờ A Linh theo phủ thành về, ngươi lại bắt đầu theo, chúng ta bên này cũng muốn bắt đầu cấp tiểu mạch lũng, cấp ngô làm cỏ, còn muốn cấp tiểu mạch bón thúc, này càng không có thừa thời gian tới, ngươi còn trẻ, cũng không thể ngao hỏng rồi thân thể. Mã Lưu Thị khẽ thuyết phục Thư Huyền Nương, mà bên kia Mục Dương Linh cũng tới huyện cửa thành, trực tiếp theo Minh Thủy huyện đi xuyên qua thượng đi phủ thành lộ. Bởi vì muốn đang nội, cho nên nàng cước trình rất nhanh, xe đẩy tay kéo kẹt phát ra tiếng vang. Chỉnh con đường thượng liền Mục Dương Linh một người, đi về phía trước thật dài một đoạn đường mới đứt quãng nhìn thấy vài người, đại gia trên người đô chọn có hàng hóa, hoặc là có người vội vàng xe lừa đi, hiển nhiên đều là đi phủ thành làm ăn. Đuổi xe lừa nhìn thấy Mục Dương Linh đuổi theo, liếc mắt nhìn nàng trên xe gì đó, dơ lên roi đạo, tiểu cô nương, ngươi thứ này không nhẹ đi. Có muốn hay không ngồi xe lửa? Ta ném dây thừng quá khứ cho ngươi kéo, đến phủ thành 20 văn thế nào? Mục Dương Linh lắc đầu, đa tạ đại thúc, chính ta có thể kéo. Ngươi nọ nhìn nhìn nàng trên xe gì đó, lại nhìn nhìn của nàng thân thể, lắc đầu nói, ngươi như vậy, gì thời gian có thể đi tới phủ thành A, nhỏ như vậy thân thể cũng đừng cấp háp hỏng rồi. Mục Dương Linh bước chân dừng một chút, dưới chân tăng nhanh tốc độ trực tiếp vượt qua xe lửa, còn bất thời giờ quay đầu lại hướng hắn hô, đại thúc, ngươi cũng phải tăng nhanh tốc độ, chợ sáng cản không nổi, ít nhất được đuổi ở bữa trưa trước đến đi. Nói xong ha ha cười, tăng nhanh tốc độ ly khai. Người nọ ngẩn người nhìn Mục Dương Linh đi xa, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mục Dương Linh đuổi ở trước 10 giờ tới phủ thành, nàng trực tiếp tương lợn rừng kéo đến phủ thành lớn nhất tiểu lầu Tụ Phúc lâu đi. Mục Dương Linh đập khai cửa hông, đối ra mở cửa người làm mướn đạo, nhà ta tân được mới mẻ lợn rừng thịt, không biết các ngươi thu không thu. Người làm mướn trên dưới nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là Mục đại thúc gia? Mục Dương Linh gật đầu, từ trong ngực lấy ra ngũ văn tiền cho hắn, đạo, cha ta gọi Mục Thạch, nói là trước cùng các ngươi trưởng quỹ nói được rồi, phiền phức tiểu ca cấp thông bẩm một tiếng. Người làm mướn liếc mắt nhìn nàng xe đẩy tay thượng gì đó, lắc đầu nói, ngươi thứ này chỉ sợ bán không được, tiểu lâu chúng ta cũng đều có cố định cung cấp hàng, nhà ta trưởng quỹ nhận lời hạ cha ngươi, là bởi vì lần trước cha ngươi là cùng tiểu tướng quân cùng nơi đến dùng cơm, chúng ta trưởng quỹ nhìn ở tiểu tướng quân trên mặt hư ứng một tiếng. Mục Dương Linh đạo, mặc kệ trưởng quỹ chính là hư ứng còn là thành tâm muốn mua nhà ta con mồi, tổng muốn hỏi hắn một câu, nếu là hắn không mua ta tìm nhà khác đi, đánh ra tới con mồi chẳng lẽ còn sợ không có người mua không? Tiểu ca giúp ta hỏi một tiếng bái. Người làm mướn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng được, vậy ta liền đi giúp ngươi hỏi một tiếng, có được hay không nhìn vận khí của ngươi. Tụ Phúc lâu là Hà Viên ngoại Lôi Tôn Viên ngoại Hòa Ngô chi phủ cùng nơi làm tiểu lầu, xem như là Hưng Châu phủ đệ nhất đại tiểu lâu. Đồ của bọn họ trừ từ đâu ra Hòa Tôn ra thôn trang thượng chọn mua, còn lại cũng đều là có cố định chọn mua thương, cho nên trưởng quỹ hiểu rõ vừa nghe Mục gia có người tống con ngồi qua đây liền khẽ nhíu mày. Lần trước ngay trước mặt Tề Hạo Nhiên hắn không muốn bác đối phương mặt mũi, trong khoảng thời gian này thấy không có người giao hàng qua đây còn tưởng rằng Mục gia biết chuyện biết điều đâu, không nghĩ đến còn là đưa tới. Nghĩ cũng không cần vì như thế một chút chuyện nhỏ đắc tội Tề Hạo Nhiên, đã bảo đến nhị trưởng quỹ đạo, ngươi đi xem nàng đưa tới cái gì. Tùy tiện cấp ít tiền phái chính là, nàng nếu như hỏi lần sau giao hàng các loại liền nói chúng ta đã có cung cấp hàng thường, cho nàng một ít tiền thưởng đổi rồi. Nhị trưởng quỹ ứng hạ, lại ở đi tới phân nửa thời gian bị một người làm mướn kéo, trưởng quỹ, mới đưa tiến phòng bếp thịt lợn có chút vấn đề, tổng chủ đang phát hỏa đâu. Nhị trưởng quỹ như mày, đối người làm mướn phất tay nói, người đi cửa hồng thượng đuổi rồi kia giao hàng, liền nói chúng ta hôm nay không thiếu nguyên liệu nấu ăn, đem nói thật hay nghe điểm, biệt đắc tội nhân là được. Ta đi phòng bếp nhìn nhìn. Người làm mướn ứng hạ, chạy đến cửa hông thượng, Mục Dương Linh đang ngồi ở xe đẩy tay thượng nghỉ ngơi, thấy người làm mướn qua đây, vội vàng đứng lên. Thế nhưng Mục cô nương, thực sự là xin lỗi, hôm nay của chúng ta nguyên liệu nấu ăn vậy là đủ rồi, này đưa tới Đông Tây chúng ta chỉ sợ mua không được, ngài xem đến tà đối diện Hồng Vị lâu không. Đó cũng là một nhà tự lầu, không bằng ngài đi chỗ đó nhi thử thử. Chương 177, 178. Thứ 178 chương buôn bán thành. Mục Dương Linh thấy chỉ có một người làm mướn ra, liền biết cửa này sinh ý hơn phân nửa là không thành. Nàng cũng không biết cha là thế nào hòa tiểu lầu thương lượng, lúc đó chỉ nói nếu là có đại con mồi cần đưa đến phủ thành đi bán, vậy đi tìm Tụ Phúc lâu. Cũng có thể là bởi vì nhà mình tới đột nhiên, cho nên bọn họ đã không cần hóa. Ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, Mục Dương Linh đã gật đầu cười nói, ta biết, phiền phức tiểu ca nhiều đi một chuyến. Người làm mướn thấy Mục Dương Linh nói tốt nói, nụ cười trên mặt cũng thâm ba phần, đạo, đây đều là tiểu phải làm. Vậy ta đi Hồng Vị lâu hỏi một chút. Kia người làm mướn thấy Mục Dương Linh thực sự xe đẩy chiều Hồng Vị Lâu quá khứ, không khỏi há to miệng, hắn vừa liền vừa nói như thế, người nào không biết Tụ Phúc Lâu hòa Hồng Vị Lâu là đối thủ. Tụ Phúc Lâu đồ không cần có thể đưa đi Hồng Vị Lâu. Hồng Vị Lâu cũng không thấy được hội yếu đi. Bất quá thấy nhân đã đi tới đầu ngõ, người làm mướn cũng không gọi lại nhân, Lâm trở lại tiền liếc mắt một cái Mục Dương Linh xe đẩy tay, thấy cấp trên một cái dài rộng màu đen lợn rừng, trên đầu hòa trên người đô đắp đại đoá lá cây. Hơn phân nửa là sợ bùi tạng lợn rừng vết thương. Mục Dương Linh tịnh chưa nói cho bọn hắn biết lợn rừng còn sống, trên đường vì sợ lợn rừng phơi còn riêng hái một ít đại lá cây đắp lên đầu heo, bởi vì mấy cái heo con tử còn nhỏ, 5-6 chương lá cây là có thể đắp ở chúng, Mục Dương Linh cũng không keo kiệt, trực tiếp tương heo con tử đô đắp ở. Hồng Vị Lâu ngay Tụ Phúc Lâu tà đối diện, cũng không xa, nàng vốn là phải đem xe đẩy tới cửa hồng chỗ đó đi, lại đang nghe đến Hồng Vị Lâu lý đi ra hai người nói chuyện hậu nghe ở bước chân. Đi lý quy củ, nếu như cấp tiểu lầu tiệm cơm giao hàng để cử thương phẩm, trừ thượng đẳng rượu loại hoa quả khô đẳng, giống nhau muốn tới hậu cửa hồng tìm người. Không vì cái gì khác, liền vì nhượng đằng trước khách thư thái, nếu không nhân ra tới cửa uống rượu ăn cơm, vừa tiến đường, đầy phòng gà vịt ngỗng hòa rau, kia không được sốt ruột tử, cho nên cổng là cho những khách nhân đi. Mục Dương Linh dừng bước lại, nhìn về phía hai người kia. Một người trong đó ngăn cản một người khác, chắp tay nói, Lý lao bản dừng chân đi, tại hạ chính mình trở lại là được. Ngài đi bận ngài. Trần Tiên Sinh, tại hạ Hồng Vị Lâu tùy thời hoan nghênh ngươi, ngươi chỉ cần nghị thông tùy thời nhưng tới nơi này tìm ta. Đa tạ Lý lao bản coi trọng, tại hạ trở lại ngẫm lại. Mục Dương Linh mắt nhìn vị kia Trần Tiên Sinh đi rồi, lúc này mới gọi lại muốn xoay người lại Lý lao bản, Lý lao bản dừng chân. Lý lao bản theo tiếng nhìn qua, liền chống lại một đôi mặt mày cong cong cười mắt, Lý lao bản đang muốn ở trong lòng tán một tiếng hào đẹp đẽ chàng trai, liền phát hiện đối phương là cái tiểu cô nương, chỉ bất quá bó tóc. Mặc ngăn quái, đảo có chút nam sinh trang điểm. Lý lao bản trên mặt lộ ra tươi cười, khách khí hỏi, tiểu cô nương là tìm tại hạ. Mục Dương Linh gật đầu, cười nói, Lý lao bản, ngài là Hồng Vị Lâu lão bản đi. Ta thật muốn đi tìm ngài làm ăn đâu, vừa vặn liền ở chỗ này gặp phải ngài. Lý lao bản thấy nàng đang đứng ở đầu ngõ, xe đẩy tay đã bên tiến ngõ nhỏ, liền biết nàng minh bạch đi lý quý củ, thấy nàng bất truy qua đây, trong lòng trái lại hài lòng hai phân, liền hướng về phía bên kia đi hai bước, cười hỏi. Tiểu cô nương muốn tìm ta làm cái gì sinh ý? Nhà ta đánh một ít món ăn thôn quê, ta bắt được phủ thành đến bán, ta lòng tham phương tiện liền muốn nhìn một chút có thể hay không tìm cái tiệm cơm tiểu lầu cùng nhau thu. Thấy đối phương như vậy thẳng thắn, Lý lao bản ha ha cười, tiến lên đi xốc lên nàng xe đẩy tay thượng một lá cây, lời bình đạo, đây cũng thật là chính là lợn rừng, chỉ là nhìn như vậy thịt rất lão, lại là heo mẹ, không ngon, không ngon, tiểu lâu chúng ta chỉ sợ không muốn. Mục Dương Linh liền xốc lên ngoài ra kỷ trương lá cây, hỏi, kia này mấy cái đâu? Lá cây xốc lên lộ ra ngũ chỉ phì phì nho nhỏ đen thùi lợn con. Lý lao bản ơ một tiếng, hỏi, đây cũng là lợn rừng. Mục Dương Linh gật đầu, hoa này đại lợn rừng là cùng nhau. Lúc nào đánh? Hôm qua, bây giờ còn sống đâu? Lý lao bản kinh nghi thân thủ đi sờ, quả nhiên còn sống, lúc này đảo có chút hoài nghi, chảo chính là sống. Vậy làm sao mê man? Đánh bất tỉnh bái. Mục Dương Linh đương nhiên đạo, cho nên ngài nếu như mua phải một lần mua đủ tứ chỉ, nếu không ta còn phải lại đập vượng một lần mới mang được trở lại, ngài biệt thấy bọn nó tiểu, hung khởi lai cũng có thể cùng nhân. Lý lao bản lại là ánh mắt sáng lên, vậy ngươi có biện pháp bắt bọn nó cứu tình không? Mục Dương Linh lắc đầu, ta chỉ có biện pháp bắt bọn nó mê đi. Lý lao bản nghĩ nghĩ, đạo, ngươi đi với ta hậu viện, dùng thủy hát hát thử xem thử, ta muốn xem vui vẻ lợn rừng. Mục Dương Linh chỉ đương đây là Lý lao bản đặc thù ham. Liền thúc xe đi theo. Đem chư cứu tỉnh phương pháp chính là chiếu chư mặt hát thủy, Mục Dương Linh chỉ biết này đối nhân hữu dụng, không nghĩ đến còn đối chư hữu dụng. Lý lao bản thấy trên xe còn có một chỉ tiểu, lại hỏi, thế nào này chỉ không cầm lên đi. Mục Dương Linh cười nói, kia chỉ không bán, là cầm đi tặng người. Lý lao bản sẽ không có hỏi nhiều, mà là nhìn về phía đã nhảy lên chính đầy sân chạy lung tung khắp nơi cùng nhân heo rừng nhỏ. Lý lao bản cái này tự tin đây là thật đại heo rừng, lại lấy chúng không có cách nào. Mục Dương Linh tiến lên, thuần thục cứu lại bắt bọn nó cấp đập vượng, lau một phen hãn hỏi Lý lão bản, thế nào? Ngài có muốn hay không? Như thế lăn qua lăn lại của nàng lợn rừng, không muốn cũng không có ý tứ đi. Lý lão bản cũng đã cười híp mắt gật đầu nói, muốn, đương nhiên muốn, tứ chỉ ta toàn muốn tới. Nghĩ đến bên ngoài chăn đơn lưu ra tới kia chỉ cũng rất đồng, liền dụ dỗ nàng nói, tặng quà cũng có thể tống những vật khác không mà, ta xem kia chỉ đại lợn rừng sẽ không lỗi, cắt thượng 7-8 cân đại thịt lợn cũng giống như vậy. Kia heo con liền cùng nhau bán cho ta đi. Mục Dương Linh lắc đầu, đây là sớm định ra cho người khác, hơn nữa đại lợn rừng thế nào so với được thượng heo rừng nhỏ. Lý lao bản ta liền bán tứ chỉ. Kia chỉ đại lợn rừng ngài có muốn hay không? Nhà ngài tiểu lầu lớn như vậy, tổng có thể sử dụng đến. Lý lao bản lắc đầu, gọi người đi sổ sách thượng lấy bát lượng bạc qua đây. Đạo, ngươi kia lợn rừng thịt thái lão, tiểu điếm chúng ta không muốn, sau này nếu là có giống như vậy tiểu, hoặc nộn một ít cũng được, đô đưa tới cho ta, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Lý lao bản tương bát lượng bạc đưa cho nàng, đạo, như vậy heo con hai lượng bạc một cái, tứ chỉ cộng bát hai, ngươi điểm được rồi. Mục Dương Linh tương bạc tái trong lòng, đạo, vậy được, ta lại tìm nhà dưới đi, chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Lý lao bản mỉm cười nhìn nàng ly khai, cũng trả lời một câu, cũng chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Mục Dương Linh trực tiếp tương đại lợn rừng đẩy tới thịt than, một phen mặc cả sau này lấy tam hai lục tiền 25 văn thành giao, bắt được tiền hậu Mục Dương Linh liền đi vòng đi tướng quân phủ, còn lại một cái heo con chính là tống cho Tề Tu Viễn. Mục Dương Linh mang theo đông tây đi tướng quân phủ nhân với nàng trái lại quen thuộc, trực tiếp tương nhân bỏ vào. Mục Dương Linh trực tiếp đem heo rừng nhỏ xách đến phòng bếp, vung đạo, đây là cấp tướng quân thêm sang dùng, tướng quân nếu như hỏi liền nói ta còn có việc vội vã đi trở về. Chương 178, 179. Thứ 179 chương bán bức tranh thê. Chạy tới chúc tổng quản nghe thấy, bận đạo, mục cô nương, này đô buổi trưa, tốt xấu ở đây dùng qua cơm trưa, tướng quân lúc này cũng mau trở lại. Mục Dương Linh lắc đầu, ta phải đi một chuyến thêu phường, còn phải ở buổi tối trước chạy trở về, khẳng định không thể nhiều đình lại, chúc tổng quản không cần nhiều khách khí. Chúc tổng quản thấy Mục Dương Linh nhấc chân muốn đi, bận gọi người từ trong phòng bếp cầm một ít thức ăn tắc trong tay nàng, tống nàng ra đạo. Vậy ngươi cầm này đó điền điền bụng, sau này đến phủ thành nhất định nhớ qua đây tướng quân phủ ngồi một chút. Chúc tổng quản biết Tề gia ba vị chủ tử đãi vị cô nương này đều có chút không đồng nhất dạng, cho nên cũng không dám lãnh đạo. Chờ Tề Tu Viễn khi trở về, chúc tổng quản liền hồi báo cho Mục Dương Linh chuyện, lại hỏi, công tử, kia chỉ heo rừng nhỏ còn sống đâu, ngài xem muốn thế nào ăn. Tề Tu Viễn cười nói, như thế khó có được, trước giữ lại, buổi tối ta thỉnh vài người đến cùng nơi nếm thử, đúng rồi, tần phu nhân đại thọ. Ngươi chuẩn bị cho tốt thọ lễ, đến thời gian ta mang Hạo Nhiên tử câm cùng nơi đi mừng thọ. Tuyên phủ sứ mẫu thân họ Tần, nàng theo tuyên phủ sứ ở Nhâm Thượng, ngược lại là tuyên phủ sứ thê nhi bị lưu ở kinh thành vì chất, bởi vậy có thể thấy tuyên phủ sứ đối kỳ mẫu thân hiếu thuận, cho nên Tề Tu Viễn đối với chuyện này rất quan tâm. Chúc tổng quản khởi sướng sầu đến, tiểu mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ việc này đâu, chỉ là vẫn không tìm thích hợp gì đó, vị kia Tần phu nhân là phía nam nhân, ham văn nhã tinh xảo gì đó. Nhưng này Hương Châu phủ tìm những người này tham linh chi hoặc là quý báo gia lông cũng được, này văn nhã tinh xảo gì đó đi đâu nhi đi tìm a. Tề Tu Viễn cũng không khỏi bước chân vì đốn, cuối cùng phất tay nói, Hương Châu phủ tìm không được liền đi Hưng Nguyên phủ nhìn nhìn, này còn có một tháng sau đâu, chậm rãi tìm. Chúc tổng quản ứng hạ, lại hỏi, này heo rừng nhỏ không để lại đẳng tứ công tử hòa biểu công tử về. Thứ này tứ công tử khẳng định thích ăn. Tề Tu Viễn liền cười nói, ngươi cho là hắn hội không có. A Linh đã cho ta đô đưa, hắn liền ở tại lân cận, chắc chắn sẽ không so với chúng ta thiếu. Chúc tổng quản chú ý tới đại công tử đối mục cô nương xưng hô thay đổi, không khỏi âm thầm vui mừng vừa đối Mục Dương Linh đủ khách khí nhiệt tình. Gia phủ Mục Dương Linh chạy thẳng tới Cẩm Tú Phường, lần trước nàng đã hỏi Cẩm Tú Phường trưởng quỹ, hắn cấp ra bách cỗ tả hữu định giá, Mục Dương Linh cảm thấy cũng được, ít nhất nói với mâu thân không kém nhiều, có thể thảo luận. Đã lần này Cẩm Tú Phường trưởng quỹ lại thay đổi nhân. Mục Dương Linh hiếu kỳ nhìn hắn một hồi, rốt cuộc không có hỏi trước trưởng quỹ đi nơi nào, dù sao ai cũng không biết vị này trưởng quỹ hòa lần trước vị kia là có phải có mâu thuẫn. Trưởng quỹ triển khai bức tranh thêu nhìn nửa ngày, tương đông tây đặt ở trên quầy, nói với Mục Dương Linh, này đảo là đồ tốt, thêu nghệ cũng kỹ càng, như vậy đi, ta cho ngươi 22 thu, thế nào? Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, trưởng quỹ cho rằng nàng là kinh ngạc, dù sao 20 lượng bạc ở này thâm sơn cùng cốc thế nhưng một khoản rất lớn tiền. Ai biết Mục Dương Linh lại gọi đạo, 22. Trưởng quỹ ngươi xác định nói không sai. Không phải 200 lượng. Trưởng quỹ sắc mặt cứng đờ, ngã tay háo đạo, cô nương đây là vui đùa ta ngoạn. Cái gì bức tranh thêu có thể trị 200 lượng bạc? Ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Mục Dương Linh trên dưới quan sát hắn hai mắt, tiến lên cẩn thận thu hồi bức tranh thêu, quay người muốn đi. Trưởng quỹ sắc mặt vi thanh, biết gặp được cái biết giá thị trường, vốn còn tưởng rằng là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, ai biết. Trưởng quỹ mắt thấy nàng liền muốn ra cửa, liền lên tiếng ngăn đến, cô nương chấm đã 22 ngươi không hài lòng, kia này giá chúng ta còn có thể lại thoáng đi lên thêm giờ. Mục Dương Linh quay đầu nói, trưởng quỹ liền yêu nói với ta cười, mẹ ta thêu thế nhưng thêu hai mặt, đừng nói là thoáng đi lên thêm giờ, ngài chính là hướng nhảy tới một bước dài ta cũng không thể như thế bán vãi, một câu nói, ngài rốt cuộc có cho hay không cái thành thực giá. Nếu như không cho, ta liền đi tìm nhà dưới. Trưởng quỹ cắn cắn răng, đạo, ta ra 52, thế nào? So với trước giá thế nhưng lật còn nhiều gấp đôi thập hai. Mục Dương Linh thiết bĩu môi, hỏi, vậy ngài biết trước trưởng quỹ cho ta ra bao nhiêu tiền không? Đỗ lúc này, Mục Dương Linh cũng không để ý có thể hay không đắc tội hắn, người này làm ăn cũng quá gian, Mục Dương Linh quyết định sau này không cần phải còn là không nên cùng bọn họ giao tiếp. Trưởng quỹ sắc mặt nhất thanh, trên dưới quan sát Mục Dương Linh liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, tiểu cô nương, đằng trước vị kia trưởng quỹ liền là bởi vì xử sự không làm, phạm vào sự mới bị đông ra cấp cách, hắn cho ngươi ra giá tiền chưa hẳn liền đúng, này 52 đã không ít, ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì danh giới. Mãn Hưng Châu Phủ, ai sẽ đi dùng loại này văn nhã độc đáo bình phong? Thượng khung sau có thể hay không bán đi còn là không biết bao nhiêu đâu. 200 lượng ở phía nam có lẽ có thể bán phải đi ra ngoài, trưởng quỹ đạo, nhưng đó cũng là thượng khung. Ngươi biết này bình phong thượng khung được muốn bao nhiêu tiền không? Đắc dụng hảo vật liệu gỗ, này hảo vật liệu gỗ thế nhưng luận bao nhiêu tiền một hai bán, lớn như vậy bình phong được muốn nặng hơn đầu gỗ à? Mục Dương Linh suy cười một tiếng, trưởng quỹ đừng gạt ta niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng có kiến thức. Ta ở đến trước mẹ ta liền và ta cố ý để cập qua, này bức tranh thêu ít nhất không thể thấp hơn 152, thượng công, chẳng sợ chỉ là đưa đến Hưng Nguyên Phủ, 500 lượng bạc bán đi cũng không thành vấn đề, ở Hưng Châu Phủ, 300 lượng cũng sẽ không thiếu, ngươi kia vật liệu gỗ đỉnh thiên đi cộng thêm tay nghề cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 52, các ngươi đảo là có thể dùng gỗ đàn hương, chỉ là các ngươi mua được không? Trưởng quỹ mặt lập tức đen, nếu như khác người làm ăn, chỉ sợ sẽ lập tức chịu thua. Đán vị này trưởng quỹ hiển nhiên còn chưa có người làm ăn khôn khéo, lập tức liền ngã tay háo đạo, không muốn bán thì thôi, đi nhanh lên nhân. Vốn còn muốn mua theo tuyến Mục Dương Linh cũng không muốn ở chỗ này mua, xoay người rời đi. Hương Châu Phủ lại không biết Cẩm Tú Phường một nhà theo phường. Nhưng cái khác theo phường rốt cuộc không có Cẩm Tú Phường đại, cho nên sức mạnh cũng là hơi hiện chưa đủ, tối cao ra giá cũng chỉ 82. Nếu như trước đây, Mục Dương Linh có thể sẽ đổi thành đây là 80 khối hòa 100 khối khác nhau, đán hiện tại. Nàng kế toán tính thành, 22 đủ bác văn không lo không nghị thượng 2 năm học đường, đủ hắn ăn 4 tháng thực bổ, hoặc là đủ bác tư khả ra trường đến 3 tuổi. Nói chung, này 22 tuyệt đối không thể thiếu. Mục Dương Linh ở một nhà theo phường mua theo tuyến hậu dấu bức tranh theo lại đi về nhà. Mục Dương Linh lúc về đến nhà, Tú Hồng đã cẩn tuân của nàng dặn bảo đi đem Tề Hạo Nhiên phạm tử câm cấp theo đến, thư viện nương đang phòng bếp lý làm cơm tối, kỳ đứa nhỏ bị Tề Hạo Nhiên đặt ở trong viện tử chơi đùa. Cũng không biết Tề Hạo Nhiên lấy cái gì đùa khả ra, nhượng Mục Dương Linh đại thật xa liền nghe đến khả ra phẫn nộ a a gọi thanh. Phạm Tử Câm chính đứng ở phía sau đầu đất trồng rau hỏi bà gì một vài vấn đề, cũng không có lưu ý đến Mục Dương Linh về. Trái lại Tề Hạo Nhiên nghe thấy xe đẩy tay thanh âm, vừa ngẩng đầu liền chống lại Mục Dương Linh phẫn nộ mắt, Tề Hạo Nhiên bận đem muội muội nàng nhắc tới phóng hảo, bắt tay bối đến phía sau, đạo, không phải ta đem nàng đảo. Chương 179, 180 Thứ 180 chương cãi nhau. Mục Dương Linh hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, tiến lên tương Khả Gia ôm lấy đến kiểm tra. Khả Gia nhìn thấy tỷ tỷ về, liền hai tay ôm chặt lấy cổ của nàng, hai mắt đẫm lệ ông ông nhìn nàng, lại thân thủ đi chỉ Tề Hạo Nhiên, hoa hoa kêu. Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến đứa nhỏ này nhỏ tuổi tiểu vậy mà liền hội cáo trạng, mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, thấy Mục Dương Linh nhìn qua, liền bận giải thích, nàng đây là nói ta và nàng ở đâu. Ta lại không phải đồng đốc, Tề Hạo Nhiên. Lần sau ngươi còn dám như thế để muội muội ta liền đem ngươi vứt xuống trong sông đi. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, quay người đi ôm bác Tư. Bác Tư muốn hơn Khả Gia nhã nhặn nhiều lắm, mặc kệ ai ôm lấy đô im lặng ngồi ở đối phương trong lòng. Tề Hạo Nhiên ôm một chút liền không có hứng thú, thân đầu đi nhìn phòng bếp, mẹ ngươi làm tốt thức ăn hiểu rõ không? Mục Dương Linh đã đem Khả Gia giao cho Tú Hồng ôm, chính mình tương xe đẩy tay dừng hảo, lại đem Đông Tây cầm lại trong phòng, nghe nói đạo, không sai biệt lắm đi, đúng rồi, cha ta đâu? Mục Dương Linh nhượng Tú Hồng đi gọi Tề Hạo Nhiên bọn họ tới dùng cơm, đương nhiên là hy vọng cha cũng theo về. Cha ngươi có việc muốn đi làm, hiện có ở đó hay không nơi đóng quân lý, Tề Hạo Nhiên không để ý đạo. Mục Dương Linh không có hỏi lại xuống, thư viện nương đã ở phòng bếp lý cất giọng nói, thức ăn đô làm xong, A Linh, mau gọi ngươi bà gì về. Thư viện nương làm hương trư, nàng lần đầu tiên làm như vậy món chính, tịnh không có bao nhiêu lòng tin, có chút thấp thỏm nhìn Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm hỏi, thế nào? Vị cũng được không? Tề Hạo Nhiên ăn được miệng đầy dầu, gật đầu lia lịa, liên nói đô chịu bất ra không đến nói. Phạm Tử Câm rụt rè một ít, dừng lại đũa, hơi gật đầu đạo, ăn thật ngon, bác gái tay nghề rất tốt. Tú Hồng và Tú Lan cũng không ngẩng đầu lên dùng nữa, bác Văn bất thời giờ theo một câu, ta tay nương nghệ tốt nhất, cha ta nói tỷ tỷ của ta nếu có thể học được mẹ ta hai thành chủ nghệ sẽ không sầu xuất giá. Mục Dương Linh đạo, ta hiện tại cũng không sầu gả a. Mới là lạ chứ, bên ngoài nhân đều nói sau này tỷ tỷ muốn không ai thèm lấy. Bà dì liền vỗ một cái đầu của hắn, cả giận nói bậy bạ gì đó. Tỷ tỷ ngươi muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, sao có thể không ai thèm lấy. Bác Văn ủy khuất đạo, là bọn hắn nói tỷ tỷ lợi hại như vậy, lại hùng, nếu như thú trở lại đánh nam nhân hòa cha mẹ chồng làm sao bây giờ. Mục Dương Linh không quan tâm đạo, có như vậy lo lắng nhân gia ta mới không gả đâu, không ngờ như thế bọn họ cưới vợ trở lại chính là nghĩ khi dễ người ta nha. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, không bản lĩnh nam nhân mới sẽ suy nghĩ này đó đâu, có bản lĩnh nam nhân sợ cái gì. Phạm Tử Câm ánh mắt quét một chút Mục Dương Linh hai tay, nghĩ đến nàng một chút liền đem nhất ngọn núi giả cấp ôm lấy đến, không khỏi đánh dùng mình một cái, vận rời đi khai đề tài nói, ngươi hôm nay đi phụ thành. Đi tướng quân phụ không? Mục Dương Linh gật đầu, cấp tướng quân đưa một cái heo rừng nhỏ quá khứ. Thư Huyền Nương bất thời giờ hỏi, bức tranh thêu bán đi không? Mục Dương Linh lắc đầu, trước Cẩm Tú Phường định giá trưởng quỹ không ở, thay đổi một cái khác tương giá ép tới rất thấp, đi cái khác thêu phường hỏi qua, tối cao cũng chỉ đến 82. Thư Huyền Nương khẽ nhíu mày. Bà gì lên đường, 82 cũng rất nhiều. Đủ sai có 22 đâu, ta đem đồ vật mang về, cùng lắm thì chúng ta bắt được Hưng Nguyên Phủ đi. Mục Dương Linh hiện tại khắc sâu ý thức được tiền tầm quan trọng, đơn giản không muốn lui bước, dù sao hiện ở nhà còn có tiền. Đảng qua một thời gian rảnh rỗi nàng bất thời giờ đi một chuyến Hưng Nguyên Phủ bái, qua lại một chuyến cũng là 4 ngày tả hữu, là có thể nhiều ra không ít bạc. Nhưng đối với Mã Lưu Thị đến nói, Hưng Nguyên Phủ quá mức xa xôi, coi như là Minh Thủy huyện nàng cũng là bởi vì lần này chạy nạn mới lần đầu tiên qua đây. Phạm Tử Câm hiếu kỳ hỏi, cái gì bức tranh thêu như thế đáng giá? Là ta nương thêu hai mặt. Ăn cơm no, Mục Dương Linh đem bức tranh thêu triển khai cho Phạm Tử Câm nhìn, ánh đèn mờ tối. Nhưng Phạm Tử Câm vẫn như cũ kinh diễm một phen, hắn tương hai mặt phiên qua đây nhiều lần nhìn, cuối cùng dùng cây quạt gõ tay, hỏi, người nghị bán 100 lượng. Mục Dương Linh gật đầu, đây là ít nhất giá. Không có vấn đề, 100 lượng ta muốn. Mục Dương Linh nháy mắt, hỏi, người muốn thứ này đến làm chi? Phạm Tử Câm khỏe miệng nhất trọn, đạo, tặng quà, tuyên phủ sứ mâu thân Tần Phu Nhân một tháng sau đại thọ, đại biểu ca khẳng định muốn chuẩn bị thọ lễ, Tần Phu Nhân ham văn nhã gì đó. Này bức tranh thêu tinh xảo nhã khí, lại đoàn trang đẹp, ta phiếu thượng, nàng nhất định sẽ thích. Hơn nữa đưa cho Tần Phu Nhân lễ chỉ dùng không đến 200 lượng bạc liền đặt mua được rồi, thật sự là hái hoa quên đi. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên không đồng nhất dạng, Tề Hạo Nhiên không hiểu này, nhưng hắn lại cái gì đô đọc lướt qua một ít, ánh mắt càng là đanh đá chuông loa, thứ này bồi hảo đưa đến phía Nam, không có 1.000 lượng bạc tuyệt đối mua không dưới đến. Phạm Tử Câm đối với chiếm này tiện nghi rất hài lòng. Mà Mục Dương Linh thấy không ra khỏi cửa là có thể đem bức tranh thêu bán đi càng cao hơn hưng, cuộc trao đổi này liền như thế khoái trá thành giao, chỉ có Tề Hạo Nhiên nhìn thấy trong mắt Phạm Tử Câm đắc ý, nhìn cười đến ngốc hề hề Mục Dương Linh, há miệng còn là không nói ra miệng. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa Tề Hạo Nhiên đã bắt ở Phạm Tử Câm, xua mặt đạo, Tử Câm, ngươi có phải hay không hố A Linh? Phạm Tử Câm nghiêm túc mặt đạo, ngươi nói cái gì đó, chúng ta là bằng hữu ta sao có thể hố nàng? Tề Hạo Nhiên rất hoài nghi nhìn về phía hắn, ngươi không gạt ta. Vậy ngươi đắc ý cái gì? Phạm Tử Câm rất chân thành nhìn hắn, ngươi nhìn lầm rồi. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc đưa hắn theo thượng nhìn thấy hạ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ngươi gạt ta, ngươi chính là hố nàng. Tề Hạo Nhiên có chút tức giận xoay người rời đi. Phạm Tử Câm sắc mặt thanh một chút, thấy Tề Hạo Nhiên sải bước đi được đều nhanh không ảnh, bận đuổi theo, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta thừa nhận ta là chiếm nàng tiện nghi, này bức tranh thêu không ngừng 100 lượng. Nhưng nàng cũng không thua thiệt ta, ở Hưng Châu Phủ cũng không nhân nguyện ý ra 100 lượng bạc. Tề Hạo Nhiên cố chấp đạo, nhưng chúng ta là bạn tốt. Hán Dương giơ tay lý gì đó, đạo, nàng có ăn ngon, hảo đùa đô hội phân cho chúng ta, ngươi không nhìn thấy vừa nàng đem hơn một nửa thái đô cho chúng ta đóng gói đi. Biểu mội nàng cặp mắt kia hận không thể ăn chúng ta, ngươi mua mục bác gái hạnh khổ theo thành bức tranh theo không chỉ không nhiều đưa tiền, trái lại còn hố nhân ra, Tử Câm, ta biết ngươi khôn khéo. Nhưng ta không thích người ở bằng hữu trên người lợi dụng. Phạm Tử Câm cũng lanh hạ mặt đến, cười lạnh nói, ta xem ngươi là bởi vì thích nàng mới như vậy, ta trừ ngươi ra không hô quá, liên đại biểu ca ta đô hô quá, cũng không thấy ngươi nói cái gì, ngươi ở Lâm An Phủ những thư ấy bằng hữu cái nào không có ở ta thuộc hạ đã bị thua thiệt. Ngươi nghe thấy chỉ hội cười ha ha, bàn tay to chụp hảo, lúc nào thấy ngươi đã sinh khí. Trước đây ta còn và ngươi cùng nhau thiết kế quá đại biểu ca đâu, ngươi cũng chỉ hội đắc ý rào rạt. lúc nào thấy ngươi đau lòng quá đại biểu ca. Mục Dương Linh lúc nào so với đại biểu ca còn trọng yếu. Tề Hạo Nhiên lắp bắp đạo, này, cái này làm sao như nhau. Mục Dương Linh là nữ hải. Thực sự bởi vì nàng là nữ hải không? Kia Lâm An trong phủ những thứ ấy tiểu thư khuê các ngươi thế nào liền hạ thủ được? Ngươi Tề Hạo Nhiên lúc nào sẽ đối cô gái thương hoa tiếc ngọc? Anh em bà con hai cuối cùng ra về chẳng vui. Chương 180, 181. Thứ 181 chương hòa hảo. Tề Hạo Nhiên rất tức giận, cho rằng Phạm Tử Câm hiểu lầm hắn, hắn sao có thể là người trọng sắc khinh bạn? Không đúng, là hắn sao có thể thích Mục Dương Linh? Phạm Tử Câm cũng rất tức giận, huynh đệ càng ngày càng hơn coi trọng Mục Dương Linh, hắn đôi nhìn ở trong mắt, dù sao đối phương chỉ là cái tiểu cô nương, hắn cũng là rộng lượng không để ý, nhưng Hạo Nhiên vậy mà sẽ vì Mục Dương Linh và hắn phát hỏa, đây là vạn vạn không thể nhịn được, coi như là vì đại biểu ca, hắn cũng không cùng hắn sinh khí quá, Mục Dương Linh một người ngoài dựa vào cái gì? Lần này Phạm Tử Câm sụ mặt, chính là loại tính khí không trước chịu thua, Tề Hạo Nhiên đợi bán buổi tối không gặp Phạm Tử Câm qua đây và hắn nhận sai, liền tức giận ngủ đi. Sáng sớm hôm sau khởi lai hậu Tề Hạo Nhiên tạm thời tính mất trí nhớ không nhớ ra chuyện tối ngày hôm qua, chạy vào Phạm Tử Câm trong phòng và hắn kể vai sắt cánh đi ăn sáng. Phạm Tử Câm chiều hôm qua một đêm không ngủ, đô ở chờ Tề Hạo Nhiên đến cùng hắn chịu thua, cho nên vành mắt có chút hắc, thấy Tề Hạo Nhiên cuối cùng qua đây, sắc mặt hắn lúc này mới coi được một ít, túc mặt cùng hắn đi dùng cơm sáng. Một trận cơm sáng ăn cơm, anh em bà con hai lúc này mới hòa hảo như lúc ban đầu, Tề Hạo Nhiên lau một phen miệng, đạo: ta đi ra thể dục buổi sáng. Phạm Tử Câm sụ mặt gật đầu, đạo: một hồi ta phải về phủ thành đi tìm đại biểu ca, ngày mai đội buôn liền muốn bắt đầu xuôi nam, ngươi có cái gì cần mang gì đó gọi Phi Bạch liệt hảo đơn tử cho ta. Đi, một hồi ta kêu Phi Bạch đi một chút. Phạm Tử Câm ở Tề Hạo Nhiên đi rồi lại chậm gì gì ăn một hồi, lúc này mới vây tay gọi tới nghiền nát, cấp Mục gia tống 100 lượng bạc quá khứ, tương bức tranh theo thu hồi đến. Mai Mực vẻ mặt nghi vấn, cái gì bức tranh theo? Hắn đêm qua cũng không có theo chủ tử đi Mục gia. Phạm Tử Câm không vui nhìn hắn một cái, đạo: ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Mục Dương Linh hội đưa cho ngươi. Là, Mai Mực suy nghĩ một chút nói: công tử, chúng ta sắn bạc chung không có nhiều như vậy, không bằng trước theo tứ công tử chỗ đó lấy một ít. Cấp tứ công tử bạc hắn còn chưa có lấy đi không? Mai Mực cười nói: tứ công tử trong khoảng thời gian này cũng không có ra, cho nên tiền này hắn cũng không xử hoa, còn ở lại công tử ở đây đâu. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, đạo: vậy đừng cho hắn, lại theo hắn chỗ đó nhiều lấy ra 20 lượng bạc đến liên kia 100 lượng đưa qua cho Mục Dương Linh, liền nói là bức tranh theo tiền. Không phải đau lòng nàng không? Ta xem ngươi bây giờ là đau lòng tự cái bạc còn là đau lòng nàng. Phạm Tử Câm nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Đợi được Tề Hạo Nhiên biết mình chỉ có 52 bởi vì chuyện này chỉ còn lại có 32 thời gian muốn chết tâm cũng có, hắn khóc thiên cơm nói: ngươi thế nào ác tâm như vậy? 32 cũng không đủ ta nhét kẻ răng, này gọi ta thế nào sống a? Phạm Tử Câm rất là bình tĩnh nhìn hắn nói: ngươi không phải đau lòng Mục Dương Linh không? Ta đây là thay ngươi chiếu cố nàng đâu. Tề Hạo Nhiên mẩn người, ta lúc nào đau lòng nàng? Ta chỉ nói chúng ta là bạn tốt, chúng ta không thể hố nàng. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, như cười như không nhìn hắn: đại biểu ca còn là huynh đệ của ngươi đâu, ngươi thế nào liền như thế nhận tâm hố hắn? Anh Liên là chúng ta biểu muội, cũng không thấy ngươi thương tiếc quá nàng. Ngoan nói không muốn phóng được thái thẳng thắn, nói cho cùng liền là bởi vì ngươi thích nàng. Tề Hạo Nhiên sắc mặt trướng được đỏ bừng, ngươi nói bậy, nàng nhìn lại bất đẹp, ta tại sao muốn thích nàng? Ta cũng kỳ quái à, nàng nhìn lại bất đẹp, ngươi vì sao liền cam tâm tình nguyện tổng cùng ở nàng phía sau cái mông? Ngươi không phải ghét nhất hỏa cô gái ngoan không? Ghét bỏ các nàng chít chít mèo mó, luôn luôn khóc khóc lóc làm loạn áo. Mục Dương Linh đừng nói đẹp, liên cô gái cơ bản nhất dịu dàng cũng không có, thật không biết ngươi thích nàng cái gì. Phạm Tử Câm càng nói càng căm giận nhiên. Phi Bạch ở một bên nghe nhịn không được vì Mục Dương Linh biện bạch hai câu: biểu công tử, kỳ thực mục cô nương nhìn còn là rất đẹp, chỉ là bình thường nàng nhiều xuyên đoàn đả, lại làm nam sinh trang điểm, lúc này mới không nhìn ra đến, mục cô nương mặc dù không đủ dịu dàng, đãn công phu cao cường, khí lực khá lớn, hòa công tử đối chiêu có thể đánh thượng hơn 150 chiêu, tâm điệu lại lương thiện, vì huynh đệ cũng có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đâu không xong. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, tán đồng vô cùng. Phạm Tử Câm khỏe miệng chịu chịu, hỏi: đây là cô gái không? Các ngươi là đang tìm huynh đệ đi. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, đạo: ngươi coi thường nữ nhân, cẩn thận ta nói cho gì, làm cho nàng đánh ngươi. Phạm Tử Câm đáng thương nhìn hắn, cũng là ngươi tin mẹ ta không ngừng vươn lên, nàng muốn là thật lợi hại như vậy, ta cũng sẽ không có một hơn ta đại 2 tuổi thứ xuất đại ca, trong nhà càng sẽ không bị mấy di nương làm được không khí ngột ngạt, ta càng là bị cha ta tức giận đến bỏ nhà ra đi. Mục Dương Linh bây giờ nhìn kiên cường, chờ nàng sau này thành thân sinh con, chưa hẳn liền có lợi hại như vậy. Hạo Nhiên, chớ đem nữ hài đương nam hài, các nàng không đảm đương nổi. Tề Hạo Nhiên trong mắt mê man, nhưng gì rõ ràng cũng rất hung à, nàng dám cầm đao truy dượng, Mãn Hương Châu phủ còn có nhà ai phu nhân dám làm như vậy. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, lấy đao truy cha ta thì thế nào? Cha ta thanh lâu chiếu đi dạo, di nương chiếu ngủ, nàng biện pháp gì cũng không có, người khác gia phu nhân bất đuổi theo trượng phu đầy sân chạy, tốt xấu bảo vệ vợ cả tôn nghiêm hòa đích tử địa vị. Tề Hạo Nhiên không vui nói, không ngờ như thế ngươi cái gì đều biết, vậy sao ngươi không giúp gì? Nếu như mẹ ta còn đang, ta nhất định không được người khác bắt nạt nàng, chính là ta cha cũng không được. Tề Hạo Nhiên nhỏ tuổi tiểu liền mất mẫu thân, đến bây giờ ngay cả nàng trưởng bộ dáng gì nữa đô đã quên, nhưng hắn trong lòng đối với mẫu thân vẫn như cũ có một luồng khao khát, cho nên hắn tổng là không thể hiểu Phạm Tử Câm đối hắn thái độ của mẫu thân. Phạm Tử Câm tự nhiên cũng biết đây là hắn vẩy ngược chi nhất, liền nghiêm túc nói, ai nói ta không đã giúp nàng. Ta nếu như không giúp nàng, nàng ngày chỉ hội càng khó quá, nhưng nàng cũng không nghe ta khuyên, lần này ta theo ngươi cùng nơi chạy đến biên ải đến chính là giúp nàng. Tề Hạo Nhiên trong mắt quyển quyển, nghe không hiểu. Phạm Tử Câm liền đẩy ra đầu của hắn, đạo, được rồi, ngươi không cần nghe hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng ta lưu ở bên ngoài là vì giúp nàng là được. Phạm Tử Câm lạnh mặt nghĩ, hắn chính là buộc nàng làm quyết định, rốt cuộc là muốn trượng phu hay là muốn con trai. Nếu như muốn trượng phu, hắn chỉ có thể nhìn nàng tiếp tục như vậy hòa phụ thân dây dưa xuống, nhiều nhất là ở bên ngoài trở nên nổi bật cho nàng nâng đỡ. Nhưng nàng nếu như tuyển trạch con trai, nàng có nhà mẹ đẻ, có ý cơ, có thủ đoạn, lại có hắn, nàng còn sợ gì? Trong nhà mấy thiếp thất còn không phải là vừa nhấc tay công phu. Nhưng Phạm Tử Câm có chút thất vọng, cho tới bây giờ, mẫu thân trừ đưa tới một ít tiền bạc, nói cái gì cũng không có, đại biểu ca lấy được tình báo vẫn là nàng và phụ thân cãi nhau ầm ĩ, vì hắn không ngừng hòa phụ thân cãi nhau. Nhưng, thật là vì hắn không. Tề Hạo Nhiên còn chưa có mẫn cảm đến phát hiện huynh đệ tâm sự, ở Phạm Tử Câm không ngừng điểm ra hắn thích Mục Dương Linh chuyện này hậu, hắn liền thực sự nghiêm túc tự hỏi, hắn thực sự thích Mục Dương Linh không? Tề Hạo Nhiên suy nghĩ kỹ mấy ngày, cuối cùng đạt được kết luận là, hắn là thích Mục Dương Linh, thế nhưng vừa nghĩ tới muốn lấy nàng làm thê tử, cảm giác thật kỳ quái. Hoàn toàn không muốn trở thành thân làm sao bây giờ. Cuối cùng Tề Hạo Nhiên đạt được một câu kết luận, ta là coi Mục Dương Linh là làm huynh đệ như nhau, thực sự. Phạm Tử Câm nhất bàn tay chụp đến trên mặt của hắn, chờ mình tiếp tục ngủ, muộn thanh đạo, đại buổi tối không ngủ ngươi nói thầm cái gì đâu. Chương 181, 182. Thứ 182 chương nghĩ khai. Bức tranh thêu bị Phạm Tử Câm đưa đến phủ thành cho Tề Tu Viễn, Tề Tu Viễn rất cao hứng đạo, ta còn chính phiền lòng này thọ lễ, ngươi liền đem đồ vật đưa tới. Tề Tu Viễn cẩn thận nhìn nhìn này bức tranh thêu, gật đầu nói, không tệ, ngươi này là từ đâu đào thứ này? Ta còn muốn Hương Châu phủ nếu như tìm không được thích hợp, muốn đi về phía nam tìm đâu. Lại nói tiếp cũng là vật khí, ngày đó đi Mục gia dùng cơm vừa lúc nhìn thấy, nàng mang đến phủ thành tới. Đạn theo phường cấp giá không thích hợp nàng liền không bán, nàng ngày đó nếu như bán đi, chúng ta lại đi mua sẽ không chỉ cái giá tiền này. Phạm Tử Câm đạo, đại biểu ca, này bức tranh theo còn phải có hảo mục đến phối, Hương Châu phủ tìm không được như vậy thứ tốt, không bằng làm cho người ta đi về phía nam tìm xem, đến thời gian trở về đến lại gọi theo phường gia công, còn có một tháng, hẳn là kịp. Tề Tu Viễn liếc mắt nhìn hắn, biết hắn là đánh xuôi nam chủ ý, đừng tưởng rằng hắn không biết hai cái này hỗn tiểu tử ở ngũ doanh dở cho quỷ. Nếu không phải là hắn giúp che lấp, bọn họ lấy vì động tác của bọn họ có thể giấu giếm được ai. Tề Tu Viện vốn là không muốn nói, hiện tại liền không thể không cảnh cáo một chút hắn. Tử Câm, ngươi nhân thông minh, đọc sách cũng dụng công, 11 tuổi liền thi đậu tú tài, cho dù phụ thân ngươi tương ân ấm số người cho ngươi thứ huynh, ta cũng tin, ngươi sau này thành tựu không ở hắn dưới, thậm chí không ở phụ thân ngươi dưới, cho nên ngươi tới ta ở đây, ta mới hao tổn tâm cơ cho ngươi mời làm việc thầy giỏi, trông chờ Hạo Nhiên đọc sách là không thể nào. Nhưng ta không hy vọng ngươi cũng hoang phế học nghiệp. Chứ Hạo Nhiên, chưa từng nhân hòa hắn nói tới hắn tương lai, phụ thân của hắn chỉ hội một mực nhượng hắn nhượng trong nhà huynh đệ, mẫu thân lại là một mực nhượng hắn hảo hảo đọc sách, không cho trong nhà thứ các huynh đệ cưới trên đầu. Thấy Tề Tu Viễn nói trịnh trọng, Phạm Tử Câm cũng không khỏi nghiêm túc. Ta biết ngươi và Hạo Nhiên tính toán, nhưng ngươi phải nhớ được, ngũ doanh chỉ là Hạo Nhiên luyện tập dùng, mà ngươi, Tề Tu Viễn thở dài một tiếng, kỳ thực ta nhớ ngươi hơn ở lại phủ thành lý đọc sách. Nhưng các ngươi hai huynh đệ cái không muốn tách ra, ta cũng là nhượng ngươi đi theo, mặc dù ta đồng ý ngươi làm Hạo Nhiên quân sư, nhưng này chẳng qua là cho ngươi tiếp xúc ngoại vụ làm, ngươi cần phải đem tinh lực đô đặt ở đọc sách thượng, ngũ doanh chỉ là 1-2-3 tứ doanh hậu cần, ta không do nó lấy ở đâu nhiều như vậy chuyện nhượng hai người các ngươi liên đi học thời gian cũng không. Phạm Tử Câm mặt không khỏi hồng khởi lai, trong khoảng thời gian này hắn xác thực tương tất cả thời gian đô đặt ở sinh ý thượng, cũng là buổi tối có thể rút ra một canh giờ đến đọc sách. Tề Tu Viện vô vô bờ vai của hắn đạo, trong lòng ta, ngươi và Hạo Nhiên là như nhau, đô là đệ đệ ta, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nghĩ minh bạch mình muốn là cái gì, con đường này nên đi như thế nào. Tử Câm, ngươi cảm thấy ngươi làm Hạo Nhiên quân sư có thể đi bao lâu? Luận hành quân bày trận, ngươi xa xa không kịp Hạo Nhiên, luận thu mua lòng quân, ngươi lại càng không cùng Hạo Nhiên có thể cùng quân sĩ hòa mình, ở trong quân uy danh cũng là dựa vào Hạo Nhiên cho ngươi nâng đỡ, các ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, chỉ cảm thấy đây là cởi mở, là hảo ngoạn, đã 10 năm 20 năm sau này đâu. Ngươi ở trong quân vẫn như cũ muốn dựa vào Hạo Nhiên, ngươi thông minh tài trí hoàn toàn vô dụng vũ chi địa, các ngươi còn có thể nghĩ như vậy không? Phạm Tử Câm tâm tình kích động, nhất thời ngã ngồi ở ghế thượng, nói không nên lời đến. Tề Tu Viện vô vô bờ vai của hắn, đạo, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Ở mở cửa thời gian lại nói, các ngươi tư giới làm những thứ ấy sinh ý cũng chỉ hứa làm lần này, ta Tề Tu Viện đệ đệ sao có thể đi làm cái loại đó đê tiện việc. Phạm Tử Câm ngơ ngác nhìn Tề Tu Viện ly khai, hắn vẫn nói với mình, hắn ở lại ngũ doanh là giúp Hạo Nhiên. Hạo Nhiên hậu cần cơ hồ đô nắm ở trong tay hắn, trong quân vật tư đều phải qua tay hắn, hắn tự cho là giúp Hạo Nhiên rất nhiều, đã nếu không có Hạo Nhiên ở trong quân chân áp, hắn sao có thể nắm được ngũ doanh vật tư? Phạm Tử Câm không khỏi mê man khởi lai, kia sau này mình đi đường gì? Còn là đọc sách sau đó hồi Lâm An phủ tham gia khoa cử, qua thi hương sau này thử, lại quá thi đỉnh, sau đó liền theo thất phẩm hồi lục phẩm chậm rãi đi lên ngao. Đại Chu triều quan văn đích sắc rất tôn vinh, đã thăng quan thời gian cũng rất dài dằng dặc, cho dù hắn thiên tư thông minh, ở 25 tuổi trước là có thể thi đỗ tiến sĩ, tiến vào lục bộ, vậy cũng muốn ngao 3 năm lý lịch. Sau đó phóng ra ngoài làm nhất lục phẩm tiểu quan, cho dù năm nào năm đánh giá thành tích vì ưu, ít nhất cũng muốn phóng ra ngoài 6 năm, sau đó tìm phương pháp về kinh báo cáo công tác, có thể sẽ thăng quan đến tứ phẩm đến tam phẩm là một đạo đại chẳng gác. Nếu như vận khí tốt 6 năm khả năng liền ngao thượng tam phẩm, khi đó hắn đô 40 tuổi, cho dù hắn có tự tin vì tể, cha hắn có thể thấy không. Mà hắn một ngày việt bất quá phụ thân, liền một ngày thụ hắn ràng buộc. Cũng không đi quan văn này một. Hắn không thích võ công quân pháp, cũng không thiên phú, vậy hắn còn có thể làm cái gì? Phạm Tử Câm tình tự có chút hạ trở lại, Tề Hạo Nhiên tùy tiện đô phát hiện hắn không thích hợp, hỏi vội, ngươi đây là thế nào? Thế nào đi một chuyến phủ thành về liền cùng mất hồn tựa như? Phạm Tử Câm thất lạc đạo, ta không biết sau này nên đi cái dạng gì lộ. Hắn tương chính mình mê man tỉ mỉ nói với Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên không để ý bĩu môi nói, ngươi và đại ca nghĩ cũng quá nhiều, đều giống như các ngươi nghĩ như vậy. Thiên hạ này còn có thể có bao nhiêu nhân thoải mái. Khác không nói, liền nói hoàng đế, hắn không được buồn chết, mỗi ngày nghĩ, nếu như ném thiên hạ làm sao bây giờ? Nếu như làm vòng quốc quân làm sao bây giờ? Ta cả ngày nghĩ cuộc chiến này rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh, đánh thế nào, bất đánh lại thế nào? Sâu đô buồn chết, còn có thể làm gì sống? Muốn ta nói, chỉ cần hướng đằng trước nhìn không được sao? Ta thích luyện võ vậy luyện võ, ta thích luyện binh ta liền mỗi ngày đi luyện binh, quân kim nếu như đến phạm biên. Ta liền đánh trở lại, ngươi thích đọc sách vậy đọc sách, thích làm ăn vậy làm bái, sau này ngươi nếu như muốn thi khoa cử liền đi thi, dù ét. Ao ngươi thư vẫn đọc, ngươi lại thông minh, tổng sẽ không so với người khác sai, ngươi nếu như không muốn thi quên đi, theo ta hốn, nếu như mất hứng liền ra ngoạn cao hứng rồi trở về, nhiều chuyện đơn giản nhượng các ngươi nghĩ cũng quá phức tạp. Phạm Tử Câm cau mày nói, tổng phải có sở trọng điểm, như vậy dâu lông mày ôm đồm sao được. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu hỏi, thế nào không được? Ta chính là như thế làm. Phạm Tử Câm nghẹn một chút, đạo, vậy làm sao như nhau, ngươi luyện binh thời gian là có thể luyện võ, chiếm dụng thời gian lại không dài, còn đem luyện binh chuyện một nửa đô giao cho Doanh Thiên Tổng, lúc này gian càng nhiều, mấy ngày nay ngươi hướng thành cố đồn chạy càng phát ra chịu khó. Tề Hạo Nhiên trừng mắt con ngươi nhìn hắn, này luyện binh vốn chính là Doanh Thiên Tổng sống, ta chỉ muốn xem bất làm lỗi là được, ta tại sao phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Ta là muốn làm đại tướng quân, lại không phải đi làm giáo đầu. Phạm Tử Câm trầm mặc một chút, như có điều suy nghĩ khởi lai. Tề Hạo Nhiên đã nói thầm đạo, ngươi thời gian cũng không nhiều không. Đem thỏ sinh ý giao cho phía dưới quản sự, ngươi lại không cần tùy đoàn xe xuôi nam, đằng lúc trở lại nghe một chút báo cáo, kiểm tra sổ sách không có vấn đề bất thì xong rồi. Ngũ doanh vật tư cấp trên có đại ca nhìn chằm chằm, thiếu ai cũng sẽ không thiếu ta, phía dưới lại có trải qua làm sổ sách, kho đầu gác, ngươi cũng là cách đoạn thời gian đi liếc mắt nhìn. Thời gian còn lại bất đều là lấy đến làm chuyện của mình không? Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn về phía hắn, ngươi không phải là không muốn đọc sách, cố ý kiếm cơ muốn chạy trốn khóa đi. Phạm Tử Câm với hắn lật một cái liếc mắt, đạo, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a? Nhưng trong lòng đã sáng tỏ thông suốt, Trương Tề Hạo nhiên nghĩ, thật là khờ nhân có ngốc phúc. Chương 182, 183. Thứ 183 chương đến tiếp sau. Phạm Tử Câm cũng không có như Tề Tu Viễn hy vọng như thế vứt bỏ cửa này sinh ý, mà là nói với Mục Dương Linh được rồi đặng lần này đội buôn về nhìn hiệu quả quyết định giết thỏ số lượng. Trước đây, Phạm Tử Câm hy vọng nàng hết sức hơn dưỡng một chút thỏ, nói cho cùng hắn còn là không cam lòng từ đấy vứt bỏ cửa này nỗ lực lâu như vậy sinh ý. Mà bị hắn xuôi nam quản sự không chỉ phải nghĩ biện pháp mở thương lộ, càng phải tìm cái khác thương cơ. Tề Hạo Nhiên kia một câu nhượng hắn sáng tỏ thông suốt, đã hắn hiện tại vô pháp đi qua đọc sách hòa ngũ doanh đến tăng chính mình tư sản chính trị, vậy hắn liền nhiều tích lũy một ít tài phú, ít nhất bọn họ sau này không cần vì tiền đi xin người khác giúp đỡ cũng là một tiến bộ không phải. Còn đại biểu ca nói thương nhân đê tiện lời, hắn liền đương không nghe thấy được rồi. Phạm Tử Câm nhân xuôi nam hậu cách một khoảng thời gian liền sẽ cho hắn truyền về tin tức, ở đến Giang Lăng phủ lúc, quản sự để nhân trả lại hai đoạn hắc màu đỏ gỗ đàn hương. Phạm Tử Câm thu được hậu khỏe miệng vì tiểu, nói với Tề Hạo Nhiên, ai nói thương không tốt. Ít nhất muốn gì đó là có thể rất dễ mua được, này thương nếu như sẽ cùng quan ở cùng nơi, ngươi nói liền thành cái gì? Nghiệp quan cấu kết. Phạm Tử Câm trắng hắn liếc mắt một cái, tức giận, đó chính là hoàng thương, tỉ như thẩm gia. Phạm Tử Câm tương đầu gỗ phóng hảo, đứng lên nói, viên tướng quân có thể lĩnh quân mấy chục năm, cho dù triều đình nhiều lần chèn ép cũng sừng sững không ngã, thẩm gia có một bán công lao. Mà thẩm gia có thể theo nhất phổ thông phú thương thành vì đệ nhất thiên hạ hoàng thương, viên tướng quân đồng dạng muốn chiếm một nửa công lao. Hạo Nhiên, ngươi nói đại biểu ca phía sau nếu như cũng có một thẩm gia đâu. Kia đại ca nhất định có thể so với viên tướng quân chiếm còn cao, không thể có thể thành đại tướng quân. Phạm Tử Câm khỏe miệng nhất trọn, đạo, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên chúng ta liền hướng phía cái mục tiêu này nỗ lực lên, không thể đại biểu ca thật có thể lên làm binh mã thiên hạ đại nguyên soái đâu. Sau đó ta chính là đại ca thủ hạ thứ một viên đại tướng, ngươi chính là đệ nhất quân sư. Anh em bà con hai mặc sức tưởng tượng vị lai, hoàn toàn không sợ gió lớn thiểm lưỡi. Phạm Tử Câm vui dạo dực đem bức tranh thêu hòa đầu gỗ lấy được Cẩm Tú Phường không thượng. Bởi vì Đông Tây quý trọng, lại là của Tề gia sinh ý, Cẩm Tú Phường Đông gia mang theo trưởng quỹ tự mình tiếp đái Phạm Tử Câm và chúc quản sự. Gỗ đàn hương là dùng chù bố bọc, chỉ có hai đoạn, vừa mở ra đại gia đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Đông gia cười nói, này đầu gỗ hảo, Phạm công tử hảo thủ đoạn, vậy mà tài năng ở Hưng Châu phủ tìm được loại này thứ tốt. Bởi vì đế vương hòa quyền quý các nhiều thích dùng gỗ đàn hương làm quan tài, mà gỗ đàn hương sinh trưởng cần rất dài thời gian, bây giờ toàn quốc cảnh nội sổ được thượng gỗ đàn hương đã phi thường hữu hạn, cho nên thứ này rất khó tìm tới. Chính là có, cũng nhiều là bị bán hướng Lâm An phủ đảng quyền quý tập hợp địa phương, bây giờ phương Bắc họa chiến tranh liên tục, thứ này ít hơn. Bình thường nếu có thể thấu đủ làm một cái hộp cho dù rất tốt. Bây giờ vậy mà có thể tìm được hai đoạn không ngắn làm thành bình phong. Phạm Tử Câm cười nói, ta này cũng là vận khí tốt, bất quá vật liệu gỗ liền này hai đoạn, cho nên các ngươi muốn làm xong, nếu như ra sai lầm, chỗ này của ta nhưng tìm không được bổ sung gỗ đàn hương. Đông gia bận đạo, Phạm công tử yên tâm, sư phó của chúng ta là toàn Hương Châu phủ tốt nhất, ta nhượng gỗ đàn hương bọn họ chậm một chút làm, bảo đảm sẽ không ra sai lầm, chúng ta đến nhìn một chút bức tranh thêu à, tại hạ rất tò mò. Là dạng gì bức tranh thêu phối được thượng như vậy đầu gỗ. Phạm Tử Câm nhìn về phía Trúc Tổng Quản, Trúc Tổng Quản liền theo một cái hộp lý lấy ra bức tranh thêu triển khai cho bọn hắn nhìn. Đông Tây vừa mở ra, trưởng quỹ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn nhận ra vật này là Mục Dương Linh mang đến. Mục Dương Linh đi rồi hắn vẫn gọi người lưu ý, biết nàng cuối cùng không đem đồ vật bán đi, mà là lấy về, hắn liền càng không nội vàng, nghị đối phương khẳng định còn phải lại lấy đến Hưng Châu Phủ, đến thời gian hắn lại đem giá thoáng đi lên để nhắc tới. Không sợ nàng không bán, cho dù nàng thật không bán, hắn cũng có biện pháp bức được nàng không thể không bán. Nhưng không nghĩ đến nàng vậy mà đem đồ vật bán cho Tề gia. Lẽ nào sau lưng nàng có người? Nhưng ngày đó nàng mặc phổ thông, thậm chí quần áo còn có chút tạm, điển hình không có tiền cùng quỷ A, nàng là thế nào đem đồ vật bán cho Tề gia? Phạm Tử Câm liếc mắt một cái trường quỹ, tương sắc mặt của hắn biến hóa thu hết đáy mắt, hơi châm chọc cười, cũng không nói ra. Bởi vì Mục Dương Linh mà nghẹn khuất cũng không chỉ là Cẩm Tú Phường trưởng quỹ, còn có Tụ Phúc Lâu nhị trưởng quỹ, bởi vì ngày đó Tụ Phúc Lâu thịt lợn xảy ra vấn đề, dẫn đến rất nhiều thái đô không làm được, nếu như bình thường cũng thì thôi, đến đây khách hàng lại điểm cái khác thái chính là, Tụ Phúc Lâu có tiếng lại không ngừng này một đạo. Đã lại ngày đó Lý Lao Bản theo Mục Dương Linh ở đây mua tứ chỉ heo rừng nhỏ, hắn trực tiếp tương hai chiếc dưỡng khởi lai, ngoài ra hai thì lập tức làm ra đến bày ở trên đài cao, nói là hôm nay Hồng Vị Lâu đặc sắc thái. Hồng vị lâu hòa tụ phúc lâu liền tương đối, vốn ở tụ phúc lâu ngồi chờ gọi món ăn khách vừa nhìn, đến những nơi náo nhiệt liền đi hồng vị lâu, những thứ ấy phi tụ phúc lâu trung thực khách hàng cảm thấy ở hồng vị lâu dùng cơm cũng không tệ lắm, dù sao hắn vốn muốn ăn thái tụ phúc lâu cũng không có. Cho nên quá khứ trông náo nhiệt nhân cũng không về, tuyệt hơn chính là, kia hai chậu hương chủ cuối cùng bị hai bàn khách phân biệt lấy giá cao mua, cuối cùng còn tưởng là chúng phẩm bình một chút, được khen là hương châu phủ đẹp nhất vị. Mà những thứ ấy bị kéo qua tới khách ăn hồng vị lâu thái hậu cảm thấy cũng không so với tụ phúc lâu kém bao nhiêu, đợi được ngày hôm sau lại muốn hạ tiệm ăn thời gian liền thấy hồng vị lâu còn có náo nhiệt nhìn, bước chân nhất cong liền lại đi hồng vị lâu. Tới ngày thứ ba, mặc dù có chút khách còn là thói quen đi tụ phúc lâu dùng cơm, đãn cũng có không ít người lựa chọn hồng vị lâu, càng là có người đang nhìn đến tụ phúc lâu nhiều người hậu không kiên nhẫn đẳng, thẳng nhận lấy hồng vị lâu. Vốn là tụ phúc lâu thắng dễ dàng hồng vị lâu, hiện tại bị lộng được hai bên lực lượng ngang nhau. Tụ phúc lâu đại trưởng quỹ đương nhiên phải tìm một chút nguyên nhân, này nhất tìm tới Mục Dương Linh trên người. Kia bị làm thành hương chư heo rừng nhỏ là Mục Dương Linh bán cho hồng vị lâu, đã đại trưởng quỹ không thể tìm Mục Dương Linh phiền phức, bởi vì người ta là tiên đến tìm bọn họ, bị bọn họ cự tuyệt hậu mới đi hồng vị lâu. Mặc dù này một mảnh có quy củ bất thành văn, muốn làm tụ phúc lâu sinh ý kia thì không thể làm hồng vị lâu sinh ý, đã dù sao cũng là bất thành văn, Mục Dương Linh làm, bọn họ cũng lấy nàng không có cách nào. Cho nên hắn chỉ có thể tìm nhị trưởng quỹ, hắn là nhượng hắn đuổi rồi nhân, nhưng đối phương đã cầm thứ tốt đến, làm chi còn đem nhân ra bên ngoài đẩy. Nhị trưởng quỹ có khổ nói bất ra, đại trưởng quỹ rõ ràng là nghĩ lấy hắn làm người chịu tội thay, hắn liên phân biệt cơ hội cũng không có. Mục Dương Linh nhưng không biết việc này, hiện tại, nàng đang bể bộn cấp tiểu mạch rủ phân hòa lũng đâu, đây là một đại công trình, cũng không so với gieo giống nhẹ nhõm bao nhiêu. Tôn lão đầu dắt một con trâu qua đây cho Mục Dương Linh, cười nói, tiểu cô nương khí lực mặc dù đại, đáng cũng không thể như thế không yêu tiếc, đến, đây là ngươi ra số định mức, ba ngày sau ta lại đến lấy. Chương 183, 184, thứ 184 chương tính toán. Còn chưa đợi Mục Dương Linh cự tuyệt, bà dì liền nhận lấy trong tay hắn dây thừng, cười nói, đa tạ tôn đại ca, cũng không cần đặc biệt cho chúng ta ra ba ngày, liền và mọi người hỏa như nhau, một nhà nửa ngày, nhà ta cũng là dùng nửa ngày. Tôn lão đầu cũng không kiên trì, nghe nói gật đầu nói, vậy được. Buổi trưa các ngươi dùng hết rồi liền dắt lấy tới cho ta, ta cấp hổ ra đưa đi. Bà dì cao hứng ứng hạ, nhìn theo tôn lão đầu đi rồi liền nói với Mục Dương Linh, còn là tôn gia làm thiếp kỳ hảo, ít nhất mọi người đều không nhiều như vậy hoàn khí. Bây giờ là tôn lão đầu tiểu nhi tử tôn duyệt đương tiểu kỳ, này đó tài nguyên tự nhiên đến phiên tôn gia đến phân phối. Tôn gia rất biết làm người, đối Mục gia trước quy định chuyện cũng không nhiều làm sửa chữa, này châu vẫn là một nhà luân nửa ngày. Chỉ là trình tự theo trước đây rút thăm đổi thành tôn gia an bài. Tôn gia hòa Mục gia như nhau, cũng sẽ không gọi đồn lý nhân giúp kiền việc nhà nông, mà là nhà mình kiền nhà mình, mặc dù trong đó kỳ hạng biện pháp cũng không khỏi có làm việc thiên tư dấu hiệu ở, đáng có hồ gia phía trước, đại gia đối với lần này độ chấp nhận rất cao. Mà Mục Dương Linh đối với lần này tịnh không có bao nhiêu giác quan, bởi vì nàng bất cho là mình sẽ đi tranh những thứ ấy tài nguyên, thấy bà gì nhận châu, nàng không khỏi tò mò hỏi. Ngài không phải nói châu luôn luôn hội đi vai làm hại tiểu mạch, còn chưa có ta hảo sai khiến không? Thế nào nhận? Bà dì chừng nàng liếc mắt một cái, đâu có đem tự cái so sánh châu. Nhận tốt hơn, miễn cho người trong thôn thấy chúng ta gì cũng không muốn, còn cho là chúng ta dễ khi dễ đâu. Này châu ta chính là không để gọi ta cũng muốn cầm ở trong tay phí bán ngày thời gian. Mục Dương Linh nhất, không khỏi đạo, nhưng bà dì, châu ở trong tay chúng ta liền phải phụ trách cỏ khô à, hơn nữa không chỉ lúc này phải phụ trách. Sau này cũng phải phụ trách, Tú Lan muốn học đều, còn muốn giúp mang đứa nhỏ, Tú Hồng muốn đi theo ta dưỡng thỏ kiền việc nhà nông, ngài cũng muốn vào thành bày hàng kiền việc nhà nông, mẹ ta trong tay may vá liền không thế nào cách qua tay, bác Văn muốn lên học, này ai có thời gian đi phụ trách phóng châu à. Bà dì trợn tròn mắt, lúc này mới nghĩ khởi nếu như dùng châu, kia không chỉ hiện tại muốn phụ trách nó cỏ khô, sau này nông nhàn cũng muốn luân phiên đi phóng châu. Kia, vậy chúng ta liền lưu nửa ngày không được sao? Bà dì nói xong kiên định thần sắc đạo, liền như thế định, buổi trưa xử xong ta đi tìm tôn lão đầu nói, ta xem hắn cũng không dám an bài nhà của chúng ta đi phong châu, cha ngươi hiện tại thế nhưng tiểu tướng quân trước mặt đệ nhất hồng nhân. Cũng không biết này đệ nhất hồng nhân đi làm gì. Mục Dương Linh khẽ nói thầm đạo, nói cái gì đó. Ta nói không biết nhà của chúng ta muốn mua bao nhiêu thùng hương đêm mới đủ, tôn gia gia không phải nói đại gia tập trung lại cùng nơi mua có thể đem giá đệ thấp một chút không. Không thể có thể áp đến một đồng tiền một thùng. Trước đây đại gia đi mua hương đêm đều là các gia mua các gia, hoặc là tốt mấy nhà hẹn nhau hảo cùng đi, đã lần này lại là tôn gia chủ trì, do bọn họ ra mặt bàn bạc, tương giá đi xuống áp một ít, quay đầu lại đem tiền cấp Tôn gia, Tôn gia lại cho kia đầu cơ trục lợi hương đêm nhân, bọn họ chỉ cần kéo thùng đi lấy là được. Bà dì trầm tư một chút đạo, nhà của chúng ta nhiều, ngươi không phải còn muốn cấp Ngô Hòa lúa nước bón thuốc không? Thẳng thắn cùng nơi mua về đến quên đi, miễn cho còn muốn chạy kỳ tranh, quay đầu lại ngươi bang bà dì tính tính này nhiều lắm thiếu thùng. Buổi tối trở lại Mục Dương Linh liền lấy giấy bút đến xem bà dì. Bà dì bẻ ngón tay đạo, nay tiểu mạch hòa lúa nước phì nhưng không thể bớt, tiểu mạch tổng cộng có 72 mẫu, kia hạ đẳng phì không thể thiếu, nhất mẫu 2 thùng, bậc trung hòa thượng đẳng thiếu một ít, nhất mẫu 1 thùng, như vậy liền có 74 thùng, lúa nước tất cả đều là thượng đẳng, liền nhất mẫu 1 thùng, 13 thùng, có bao nhiêu thùng? Mục Dương Linh bút cũng vô dụng, đạo, 87, còn có ngô đâu, ngô tất cả đều là hạ đẳng, phì nhưng nhiều lắm điểm. Bà dì nhíu mày, kỳ thực cho tới bây giờ, nàng đối ngô thu hoạch vẫn là không có lòng tin, nàng nghe được chính là ngô gieo hạt hòa tiểu mạch không sai biệt lắm, tượng A Linh như thế loại liền chưa từng thấy, mà bây giờ toàn đồn nhân đô cảm thấy nhà bọn họ kia 28 mẫu ngô là người da trắng, bà dì tự nhiên không muốn nhiều ở cấp trên hạ công phu. Mục Dương Linh cũng không biết bà dì tâm tư, nàng chỉ là cắn bút đầu trầm tư đạo, ngọc này mệ khoảng cách giữa các cây với nhau hòa cây đô so với tiểu mạch muốn đại. Cũng chính là nói nó sở tiếp nhận phân cũng nhất định so với tiểu mạch nhiều, trước lại không có phân bón lót, vậy dứt khoát tất cả đều nhất mẫu tam thùng được rồi, cứ quyết định như vậy. Mục Dương Linh trên giấy viết xuống 171 thùng con số, thổi thổi đạo, bà dì, năm nay nhà của chúng ta liền dùng 171 thùng hương đêm. Bà dì ngẩn người, đây cũng quá nhiều, này 28 mẫu ngô dùng phì đều nhanh bắt kịp tiểu mạch hòa lúa nước hợp cùng một chỗ, không được, không được, thái phí tiền. Mục Dương Linh cũng đã trầm tư đạo, bà dì, không bằng chúng ta mua đủ 300 văn tiền hương đem đi, dư thừa chúng ta liền rơi tại cỏ nuôi súc vật chỗ ấy, như vậy cỏ nuôi súc vật có thể dài được tốt hơn, thỏ cũng có thể dưỡng được càng trắng. Đúng vậy, ta thế nào đưa cái này cấp đã quên, cỏ nuôi súc vật cũng là muốn lên phì. Chưa từng nghe nói cỏ cũng muốn thượng phì, bà gì không khỏi đạo, cỏ này bất đều là tự cái lớn lên không. Mục Dương Linh biết làm cho nàng tiếp thu này có chút gian nan, lên đường, bà gì coi như là ta ở nâng độ phì của đất, ngài suy nghĩ một chút. Qua 5 năm, ta này 67 mẫu hạ đẳng liền khẩn trương thành bậc trung, lại quá 5 năm liền khẩn trương thành thượng đẳng, suy nghĩ một chút cũng có thể mỹ tử. Bà dì cười đấm nàng, tịnh nói bậy, đâu có tốt như vậy dưỡng. Được rồi, nhà của chúng ta hiện tại cũng không kém này mấy trăm văn tiền, ta ra bảy nửa ngày quầy hàng là có thể dãy về, người nghĩ mua liền mua đi. Mỗi ngày đi vội thị bán giá vật, bà dì cũng có thể nhật nhập 3-4 bách văn tiền, cho nên đối này chẳng bằng trước đây phản đối, đúng như A Linh sở nói. Này phi hạ, cũng là phi bọn họ tự cái, liền xem như là nâng độ phì của đất. Mục Dương Linh cao hứng tính toán một chút, cuối cùng liền cấp báo 300 thùng con số đi lên. Hồ gia so với Mục gia nhiều gấp đôi, cũng chỉ báo 300 thùng, nhìn thấy Mục gia số lượng, Hồ Lao Hán không khỏi nhiều nhìn mấy lần, Tôn lão đầu thấy liền cười nói, Mục gia hiện tại cũng không thiếu chút tiền ấy, nghe nói hôm kia A Linh cha nàng lại gọi người mang đông tây về, hơn nữa quang nhà bọn họ mỗi ngày vào thành bày hàng là có thể thu không ít tiền. Ngay cả sát vách về phía tây thôn Lưu Gia Đô bởi vì cùng bọn họ ra là thân thích chiếm không ít quang. Hồ Lao Hán chẳng ư chẳng hử xoay người rời đi, Tôn lão đầu phiết bĩu môi, vốn Hồ gia bởi vì Hồ lão nhị nàng dâu và Mục Dương Linh quan hệ không tệ, Hồ Phương thị và Mã Lưu thị quan hệ cũng không lỗi mà dính Mục gia không ít quang, hiện tại hai nhà náo lận, kia điểm lợi ích thực tế cuối cùng là lọt điểm ra đến cho bọn hắn. Con của hắn tiểu kỳ không phải là như thế tới. Tôn lão đầu kiên định theo sát Mục gia bước chân. Đánh hảo hai nhà quan hệ phương châm chính sách, không nhìn khác, liền nhìn tiểu tướng quân luôn luôn hướng bên này chạy, giữ vững này chính sách hắn cũng sẽ không chịu thiệt. Chương 184, 185. Thứ 185 chương dấu hiệu. Hương đêm, đối với nội thành người đến nói là hôi gì đó, đối với nông dân đến nói lại là đồ tốt. Đảo hương đêm nhân có hai bên thu nhập, bọn họ thay người thành phố ra đảo hương đêm, là dựa theo một thùng một văn ngũ, mặc kệ hài lòng hay không. Mang đến bao nhiêu cái thùng đều là ân cái giá này, ra bán cấp nông dân, cũng là một văn ngũ nuôi thùng, nhưng đó là giải rác, nếu là muốn lượng đại, giá còn có thể đi xuống áp, tỉ như lần trước, bà dì đi mua thời gian liền đem giá áp tới một văn nhị, mà lần này Tôn gia có thể đem giá áp đến một đồng tiền thậm chí thấp hơn. Kéo thùng đi làm tiếp thu thời gian, Mục Dương Linh thật sâu cảm thấy mọi người đều không dễ dàng, nàng nhất là không dễ dàng, này mùi thối dự đoán 3 ngày qua đi nàng vẫn như cũ có thể nghe thấy. Mục Dương Linh thanh gương mặt trở lại, bà dì biết tiểu cô nương gia đô yêu sạch sẽ, lên đường, chờ ngươi đệ đệ lớn hơn chút nữa, ta mang theo hắn đi, ngươi là cô nương gia cũng không thể lão làm loại sự tình này. Ngài cảm thấy đệ đệ ta kia tiểu cánh tay cẳng chân có thể kéo được động. Mục Dương Linh tính toán đi trích một ít bưởi lá về tắm đi huyết khí, bất quá ngài yên tâm đi, dưỡng thọ chuyện nếu có thể ổn định lại, sang năm nhà của chúng ta nói không chừng cũng không cần mua hương đêm, thọ phần cũng là nhất đồ tốt, ngài xem, lúc này mới bao lâu à, kia bên ngoài liền bị ta thanh lý ra nhất đống lớn, này thọ nếu có thể này quy mô dưỡng đến sang năm đầu xuân, nhà của chúng ta không chỉ phân bón lót bón thúc cũng có, nói không chừng còn có thể lưu lại không ít đến nâng độ phì của đất. Bà dì bài một chút ngón tay, đạo, Phạm công tử đội buôn xuôi nam cũng có 7-8 ngày đi. Cũng không biết đi đến chỗ nào. Các ngươi làm vài thứ kia thật có thể bán đi. Mục Dương Linh có một bán lòng tin, còn lại liền muốn xem Phạm tử câm bản lĩnh, nàng cũng sẽ không làm ăn, đâu có thể khống chế. Hiện tại nàng có khả năng nắm giữ chính là chính mình này vài miếng đất, tranh thủ nhượng chúng được mùa. Mục Dương Linh khiêng thượng thiết lê hòa bà dì cùng đi mạch điền Lý Hạ Phi Lũng, chờ bọn hắn tương 72 mẫu tiểu mạch tất cả đều bón thúc lũng hảo, lúa nước cũng có thể bón thúc. Nay liền muốn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tương thủy buông tha một ít, tương điều hảo phi tắt tiến điền lý, đẳng hạ một trận mưa xuống hơn phân nửa là được. Mục Dương Linh và Mã Lưu Thị một ngày công phu liền làm xong. Sau đó chính là ngô bón thúc làm cỏ lũng, đây chỉ có hai bước, chỉ cần tương phì hạ đến ngô dễ, lại dùng thiết lê lũng là được, đi lý cỏ dại sẽ bị lê dụng, còn ẩm ướt đất che giấu ở phân, nhượng ngô có thể tốt hơn hấp thu, mặc dù so với tiểu mạch bón thúc mệt một chút, lại bởi vì chỉ có 28 mẫu mà đơn giản hơn nhiều. Mục Dương Linh và bà dì bận rộn 6 ngày công phu mới lộng hoàn. Lúc này đã là trung tuần tháng 4, bà dì đi mạch điền lý nhìn tiểu mạch sinh trưởng tình huống lúc mới hậu chi hậu giác phát hiện, từ nhỏ mạch gieo hạt hậu hình như liền hạ quá 2 trận mưa, hơn nữa cũng không đại, đến bây giờ đã có 1 tháng không trời mưa, lúc này mới 5 rồi, ít nhất, trung tuần tháng 3 đến hạ tuần cũng phải có 2 trận mưa a. Mã Lưu Thị lo lắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời sáng loáng thái dương, trong lòng càng thêm chẳng lành. Hiển nhiên bởi vậy lo lắng không ngừng Mã Lưu Thị. Loại quen nhân hoặc ít hoặc nhiều cũng bắt đầu ưu sầu khởi lai, mắt thấy phì đô hạ hơn 10 ngày, còn là một điểm nước mưa bóng dáng đô nhìn không thấy, Lưu Đại Tiền liền tự mình đến tìm Mã Lưu Thị, đạo, tỷ, ngày mai ngươi liền mang theo A Linh bắt đầu tới đi. Mã Lưu Thị do dự nói, chờ một chút đi, nhà của chúng ta khai này người, chỉ sợ muốn bắt đầu cấp nước. Không thể đợi, ngươi không nhìn thấy nước sông đô đi xuống. Tối hôm nay chúng ta lưu ra bên kia bắt đầu nấu nước đúc, ngày mai nhà ngươi đi, không tính xuất đầu. Sự nhi xem như là ta lưu ra khơi mào. Mã Lưu Thị lập tức không nói. Lưu Đại Tiền đứng lên nói, cứ quyết định như vậy, tối hôm nay các ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi. Mã Lưu Thị bận ngăn cản hắn, từ trong phòng bếp sách bán con thỏ ra tắt trong tay hắn, lấy về cấp đứa nhỏ đánh bữa ăn ngon đi, một hồi ta liền vào thành đi nhiều mua mấy thùng gỗ, ngươi yên tâm đi, ở này thành cố đồn lý không ai dám bắt nạt mục ra. Lưu Đại Tiền gật đầu, lại nói, thạch đầu mặc dù tài giỏi, nhưng hắn dù sao không ở nhà. Ngươi nếu là có cái gì khó xử đã bảo người đi kêu chúng ta, về phía tây thôn cách đây nhì không xa, chúng ta lưu ra ở này một bọn người cũng coi như nhiều. Biết, mau trở về đi thôi. Mã Lưu Thị đưa đi hắn, quay người liền đi vào nhà lấy 2 ngày này tồn hạ tiền đồng vào thành mua 2 đôi thùng gỗ về. Mục Dương Linh đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, còn đang nơi chăn nuôi lý nhìn nhà mình thỏ, bắt tới thỏ rừng đã bị quan được dịu ngoan rất nhiều, bởi vì này hơn 60 mẫu đất đồ kéo lên võng. Bên ngoài cũng đều đảo có nước câu, Tú Hồng Tịnh không lo lắng thỏ chạy hoặc đảo thành động trốn, mỗi ngày buổi tối đô hội phong chúng ra, sáng sớm hôm sau qua đây tương thỏ đuổi đi vào. Bởi vì thỏ là buổi tối hoạt động, ban ngày ngủ chiếm đa số, cứ như vậy Tú Hồng thời gian liền nhiều, Tịnh không cần chuẩn bị đặc biệt nhiều cỏ nuôi súc vật, chỉ cần đi dò xét một chút, nhìn đâu cỏ nuôi súc vật bị thỏ liền cắn gặm, liền rác một ít hạt giống, hoặc là tương tối qua đảo thành động ngủ không muốn hồi bằng phòng thỏ bắt được đến ném hồi bằng phòng đi. Hiện tại này sống nàng làm được quen tay làm nhanh, hơn Mục Dương Linh còn thành thạo. Hiện tại bằng trong phòng đã có chừng 10 con thỏ đại khởi bụng, lại quá không lâu hẳn là có thể hạ tể. Này đối Mục Dương Linh và Tú Hồng đến nói là tin tốt, bởi vì này ý nghĩa đời sau thỏ miêu có bảo đảm. Đợi được sắc trời ám hạ, Mục Dương Linh và Tú Hồng liền đem thỏ thả ra đến, nhìn chúng hưng phấn chạy vào cỏ nuôi súc vật lý không thấy bóng dáng. Tú Hồng liền vô vô tay đạo, biểu tỷ, chúng ta trở về đi. Mục Dương Linh gật đầu. Và Tú Hồng theo đáp khởi lai tấm ván gỗ qua danh nước, tương tấm ván gỗ rút lui, này mới đứng dậy ly khai. Biểu tỷ, ngươi nói nhà của chúng ta thỏ liền ở đây, thế nào cũng không người đến trông đâu. Trước ta còn lo lắng ngủ không yên đâu, không nghĩ đến thỏ lăng là không có ném quá một cái. Mọi người đều biết này thỏ là bang tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử dưỡng, ngũ doanh nơi đóng quân sẽ ở đó nhì, ai ăn gan hùm mật gấu dám đến trộm này nha. Kỳ thực này cũng và Mục Dương Linh yên tâm ở nhà ngủ ngon có quan hệ. Mọi người xem mục ra một chút cũng không lo lắng thỏ hội ném, liền lại không dám đến trộm, rất sợ kia có nuôi súc vật lý có người ở mai phục, vừa ra tay liền bị tiểu tướng quân bắt cái chính đi. Biểu tỷ muội hai về đến nhà, Thư Huyền Nương đã làm hảo thức ăn đang đợi, Tú Lan đang chiếu cố bác Tư và Khả Gia, bác Văn Chính liền ánh đèn làm bài tập. Mục Dương Linh nhìn một vòng hỏi, bà gì đâu? Ngươi bà gì ở trong phòng đâu? Nhanh đi gọi nàng tới dùng cơm. Thư Huyền Nương tương thái đô bưng ra, đạo, một hồi các ngươi bà gì còn có nói với các ngươi, vội vàng ăn cơm. Ăn xong cơm, bà gì liền đem toàn gia đô tập trung qua đây, đạo, ngày mai bắt đầu cấp tiểu mạch đúc, Tú Hồng và Tú Lan đô đi, trước đem thượng đẳng hòa bậc trung cấp rót, A Linh, tối hôm nay ai cũng không cho phép lại ngủ trễ, sáng mai liền đều phải khởi sớm. Chương 185, 186, thứ 186 chương cấp thủy. Bác Văn sốt ruột nhìn tỷ tỷ, Mục Dương Linh sờ đầu của hắn đạo, cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo đọc sách là được, tan học liền tạo điểm về mang đệ đệ muội muội các. Thư Huyền Nương đạo, gì, nhượng Tú Lan lưu trong nhà nhìn đứa nhỏ đi, ta đi. Thấy nàng muốn phản đối, liền khẽ mỉm cười nói, ta lưu trong nhà trong lòng cũng không an, còn không biết có thể hay không có cướp thủy sự tình phát sinh, ta dù sao cũng là đại nhân, tổng hơn Tú Lan hữu dụng. Bà gì lập tức không nói, gật đầu nói, cũng được. Nàng nghiêm khắc nhìn bọn họ đạo, nếu là có nhân cướp thủy, các ngươi không nên cùng bọn họ tranh chấp, càng không thể cùng bọn họ đánh nhau, biết không? Bà gì chủ yếu đưa mắt đặt ở A Linh trên người, đạo, A Linh, bà gì biết ngươi lợi hại, đã một cước nan địch tứ chân, ngươi còn phải che chở chúng ta, càng không phải là đối thủ của bọn họ. Nói chung, ta không cho ngươi các bởi vì cướp thủy hòa nhân đánh nhau, ta thả rằng các ngươi về nhà trước, cho dù tiểu mạch bất tới cũng không có gì. Mã Lưu Thị con trai liền là bởi vì Mã Hữu Tài và địa chủ gia con trai cướp thủy khởi tranh chấp, về nhà xoắn suýt kỷ huynh đệ cùng đi thảo công đạo, đánh nhau thời gian Mã Hữu Tài lại nuốt ở phía sau, tương Mã Phú Quý đẩy ra, kia địa chủ gia con trai nhất cái quốc xuống, Mã Phú Quý liền ngã xuống, đến nhìn tình huống con dâu thấy bước lên phía trước ngăn cản những thứ ấy nhân hạ bốn tay, lại bị không phân tốt xấu đánh một trận, khó sinh hạ một bé trai liền tử. Đứa bé kia cũng chỉ sống nửa ngày liền chết non. Này đối Mã Lưu Thị đến nói là tối bi thống ký ức, cũng làm cho nàng đối cấp thủy một chuyện tràn đầy đề phòng hòa sợ hãi, đán lại đề phòng sợ hãi, bọn họ cũng phải cho nhà ruộng đồng tưới, nếu không bọn họ hoa màu sẽ không có thu hoạch. Thư Huyền Nương cũng chính bởi vì biết trong đó nguy hiểm, cho nên mới muốn đi theo, nàng dù sao cũng là đại nhân, cho dù khí lực không lớn, phát sinh xung đột thời gian tốt xấu có thể nói mấy câu. Sáng sớm hôm sau, bốn người liền chọn thùng đi mặt đông, Mã Lưu Thị đạo, A Linh, người đi đem thông hướng ruộng lúa người quật khai, nhượng dòng nước tiến ruộng lúa lý, biệt khai quá lớn, cẩn thận sông hỏng rồi lúa nước. Mục Dương Linh thắng hạ, Mã Lưu Thị thì mang theo Thư Huyền Nương và Tú Hồng đi nấu nước đúc tiểu mạch. Bởi vì kia 13 mẫu thượng đẳng vừa lúc đối sông, Mục Dương Linh không phí bao nhiêu sức lực để thủy chảy vào ruộng lúa, sau đó liền đi hòa bà dì bọn họ cùng nhau nấu nước đúc mạch điền. Như vậy bất gián đoạn nấu nước, đừng nói là Thư Huyền Nương và Tú Hồng, chính là bà dì và Mục Dương Linh đều có chút chịu không nổi. Vai hội đau nhức, cho dù Mục Dương Linh khí lực đại không cảm thấy mệt, đán vai như vậy một thời gian dài bị đè ép khẳng định cũng sẽ đau. Nay còn là bên này mạch điển, nam diện lớn hơn nữa chỗ đó chỉ có đảo quá khứ kênh dẫn nước, cũng không có sông. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn này nhất tảng lớn mạch điển, không khỏi mắt đen, bà dì, các ngươi nghỉ ngơi một chút nhi đi, ta đến. Bà dì xoa xoa bả vai của mình, ra hiệu nàng ngẩng đầu nhìn, các gia các hộ cũng bắt đầu nấu nước. Sông nước này bất ra mấy ngày liền muốn đi xuống. Bọn họ thành cố đồn bắt đầu, trên con sông này những thôn khác tử khẳng định cũng bắt đầu nấu nước đúc, con sông này là từ Gia Lăng hơi nước ra tới, từ trước đến nay bất kinh dùng. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, bà gì, không bằng ta đem thủy chọn qua đây các ngươi tới, như vậy các ngươi đã có thể nghỉ ngơi cũng mau một chút. Không thể, Thư Huyền Nương thở gấp nói, ngươi vai còn nộn, này nấu nước nhưng khiêng đông tây không đồng nhất dạng, ngươi và Tú Hồng dừng một hồi đi. Nếu không sau này muốn trường không cao. Nương ngươi cứ yên tâm đi, Mục Dương Linh cười nói, ta vừa đã nghĩ kỹ, ta không cần vai chọn, ta dùng tay lấy tới, như vậy sẽ không áp đến vai, áp không đến vai, ta khí lực lớn đâu, chính là chạy lên cả ngày cũng không quan hệ. Mục Dương Linh nấu nước tịnh không cảm thấy mệt, chính là cảm thấy ép tới vai đau, cái vấn đề khó khăn này nhất giải quyết vậy dễ dàng hơn nhiều. Mục Dương Linh để hai thùng đi nâng thủy qua đây cho bọn hắn đúc, vậy mà cũng có thể cung ứng được thượng, còn thỉnh thoảng có thể nghỉ ngơi thượng một hồi. Như vậy tốc độ liền phải nhanh một chút. Mục Dương Linh nhìn bờ sông cùng bọn họ mạch điền cách, không khỏi nghĩ đến, nếu là có ống nước thì tốt rồi, trực tiếp tương thủy chịu đi lên, bọn họ nắm bắt ống nước nhất tới nhất tảng lớn. Đang đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Mục Dương Linh trong lúc nhất thời đi đầu tìm ống nước. Các gia các hộ đều phải bắt đầu đúc mạch điền, sông chỉ có dài như vậy, qua lại lúc khó tránh khỏi có chút ma sát, không bằng có người ghét bỏ phía trước nhân nấu nước quá chậm, hoặc là có người vì đang vội trực tiếp theo nhân ra mạch điển lý đi xuyên qua, đại gia hỏa khí vốn liền đại, thoáng cái liền nổ tung. Cũng may đây chỉ là ngày đầu tiên, mặc dù có chút tranh chấp, đã còn chưa tới động thủ tình hình. Bà gì đối với lần này thấy nhưng không thể trách, chuyện như vậy hàng năm gặt gấp gieo trồng gấp hoặc cướp thủy lúc đô sẽ phát sinh một ít, mà Mục Dương Linh mấy ngay từ đầu còn có thể ngẩng đầu đi nhìn, đến cuối cùng cho dù tranh cãi ngay bọn họ cách đó không xa phát sinh, bọn họ cũng có thể nhìn thẳng theo bên cạnh bọn họ quá khứ. Nước sông mực nước bắt đầu hạ thấp, Mục Dương Linh bọn họ đã đem mặt đông tiểu mạch đô đúc được rồi, chỉ còn lại có 5 diện, mà lúc này cướp thủy hiện tượng cũng lúc có phát sinh, coi như là bản thôn cũng đã phát sinh quá hai khởi đánh nhau sự kiện, chớ nói chi là hòa sát vách mấy thôn tranh chấp. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm nghe nói tin tức chạy tới lúc nhìn thấy chính là đồng ruộng địa đầu khí thế ngất trời cảnh tượng. Tề Hạo Nhiên nhíu mày hỏi, khô hạn nghiêm trọng như thế. Cùng ở Tề Hạo Nhiên phía sau Tổng Kỳ có giải tình huống, lên đường, tiểu tướng quân, tiểu mạch hòa lúa nước đều phải trổ đông, trong khoảng thời gian này cần nhất định hơi nước, cho nên đại gia mới như vậy cấp, tiếp được đến nếu như trời mưa hoàn hảo, nếu như không dưới, đợi được phun xi măng thời gian khẳng định còn phải lại đúc một lần, chỉ là không biết đến lúc sông nước này có còn hay không, có hay không đủ, nếu như không đủ, khi đó xung đột mới lớn hơn nữa đâu. Đúng vậy, hiện tại nước sông còn đủ, chỉ là bởi vì trước sau hòa phương tiện vấn đề liền đánh nhau, lần sau nếu như nước sông cũng không đủ, không nỡ đánh được càng hung. Ngài đừng thấy này đó nông dân bình thường thành thật, vì dưới mặt đất hoa màu cũng là có thể liều mạng, nghe nói năm rồi vì cướp thủy liền đánh chết quá không ít người. Tề Hạo Nhiên trầm mặt hạ điền đi nhìn tình huống, đi một vòng không phát hiện Mục Dương Linh, bước chân vừa chuyển liền đi nam diện. Phạm Tử Câm cũng rất thụ chấn động, đối Tề Hạo Nhiên khẽ nói, may mà chúng ta đầu xuân trước liền đào đập chứa nước hòa kênh dẫn nước, Hạo Nhiên, nửa tháng sau nếu không trời mưa, ngươi liền phái binh bảo vệ kia ba đập chứa nước, thời điểm mấu chốt có thể cứu mệnh. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ta biết. Mục Dương Linh hai tay để bắt tay vào làm nhanh đi ở mạch điện lý, đưa đến trước mặt Thư Huyền Nương. Cầm lên một khắc đối thùng gỗ quay người đi kênh dẫn nước chỗ đó lấy nước. Lúc này Mục Dương Linh cũng không khỏi vui mừng lúc đó nhượng Tề Hạo Nhiên đem kênh dẫn nước theo nhà nàng dưới mặt đất đào quá khứ, mặc dù chiếm đi không ít thổ địa, đã lúc này cũng thể hiện ra phương tiện tới. Mặt đông mạch điền khỏi phải nói, bởi vì lân cận sông, kênh dẫn nước là từ hạ đẳng trung gian đào quá khứ, cho nên nàng không dùng được cái kia kênh dẫn nước, đã nam diện bên này, nhà nàng có thể nhanh như vậy toàn bởi vì này kênh dẫn nước. Kênh dẫn nước liền lưu kinh nhà bọn họ. Nàng quá khứ chỗ ấy lấy nước sở tiêu phí thời gian ngắn nhất, bởi vậy, nhà bọn họ nhân tuy ít, đã tốc độ cũng không chậm, cộng thêm tương đối với cái khác ra đến nói cũng ít, cho nên hiện tại đã sắp đúc xong. Mục Dương Linh muốn đem ngô cũng cấp rót, Mã Lưu Thị lại cảm thấy không cần vội vã như vậy, đạo, nhượng đại gia nghỉ ngơi hai ngày, trước chậm quá mức nhi đến tái thuyết, ta nhìn ngô còn tinh thần rất, không cần phải gấp gáp. Chương 186, 187 Thứ 187 chương cự tuyệt Mục Dương Linh Tề Hạo Nhiên chạy tới, nhìn nhà nàng mạch điển, đạo, không tệ lắm, hình như đều nhanh tới xong. Không phải hình như, là đã tới xong, ngươi nơi đóng quân xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào mới tới à? Còn có, cha ta đô hai tuần không về, ngươi rốt cuộc phái hắn đi chỗ nào? Loại này chuyện ta lại không hiểu, ta tới thì có ích lợi gì? Tề Hạo Nhiên nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, cha ngươi lập quân công, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn hắn. Ngươi phái cha ta ra chiến trường. Tề Hạo Nhiên giải thích, đây chính là cha ngươi tự cái yêu cầu. Mục Dương Linh trầm mặc một cái chớp mắt, không hỏi lại cái gì. Tề Hạo Nhiên lên đường, cha ngươi cho các ngươi mang đông tây về, quay đầu lại ta đem đồ vật cho ngươi mang tới. Tề Hạo Nhiên hỏi Mục Dương Linh, ta còn nhớ ngươi đã nói đầu năm nay hạ sẽ có khô hạn chuyện, hiện tại đã có dấu hiệu, ngươi cảm thấy nếu là có khô hạn sẽ kéo dài bao lâu? Không biết, Mục Dương Linh đạo, ta cũng là nghe trong thôn các lão nhân nói. Bọn họ cũng sẽ không biết, khí trời chuyện bọn họ nếu có thể dự liệu được, cái loại đó cũng sẽ không như thế gian nan. Có lẽ ngươi có thể hỏi hiểu được thiên văn nhân. Chúng ta ngũ doanh có ba đập chứa nước hòa tam điều kênh dẫn nước, tổn thất ít nhất sẽ không quá lớn, đã địa phương khác liền không nhất định, năm nay lương thảo cung ứng triều đình sẽ không bắt xuống, đại ca hiện tại khẳng định rất khó. Tề Hạo Nhiên tình tự có chút hạ, hắn muốn bang bang ca ca. Mục Dương Linh nhìn về phía Phạm Tử Câm đạo, đội buôn mới đến Lâm An Phủ. Lúc nào về còn không nhất định, chớ nói chi là bạc. Không có bạc bọn họ liền mua không được lương thảo. Mục Dương Linh thở dài nói, còn có 3 tháng tiểu mạch mới có thể thu gặt đâu, bây giờ căn bản nhìn không ra thu hoạch hội thế nào. Phạm Tử Câm nhưng trong lòng khẽ động. Hương Châu phủ bởi vì là phương Bắc, gieo giống trễ một ít, thu hóa cũng so đo Giang Nam trễ một ít. Hơn nữa, Giang Nam lúa nước hàng năm cũng có thể loại hai mùa, hàng năm tháng 5 phân thu đệ nhất quý, sau đó gieo giống, 9 tháng lại thu nhất quý. Nếu như hắn có tiền có thể theo Giang Nam điều một nhóm lương thực qua đây. Phạm Tử Câm khỏe miệng vì tiểu, hắn bây giờ là không có tiền, nhưng mẫu thân có A. Phạm Tử Câm không cảm thấy muốn mẫu thân tiền có cái gì không đúng, dù sao mẹ hắn chỉ hắn một đứa con trai, không cho hắn còn có thể cho ai. Phạm Tử Câm trong lòng tính toán, không bằng nhượng mẫu thân thuận tiện tham ô một ít quý phủ bạc, cha của hắn tiền hơn phân nửa cũng nên là của hắn, nhưng hắn bây giờ không ở Lâm An Phủ, tiện nghi kia mấy thứ xuất huynh đệ, nếu có thể lấy một ít thì tốt rồi. Phạm Tử Câm ở đây lay cha mẹ bạc, Tề Hạo Nhiên cũng ở trong lòng lay tiền của mình, tính đi tính lại mới phát hiện mình không chỉ một đồng tiền không có, dường như còn đảo thiếu Tử Câm không ít bạc. Tiền đến dùng lúc Phương Hận thiếu, Tề Hạo Nhiên cảm giác mình thật là nghèo. Tề Hạo Nhiên không muốn quá và Phạm Tử Câm vay tiền đến mua lương thảo, bởi vì hắn chiếm tự cái huynh đệ tiện nghi là một chuyện, quân đội chiếm tự cái huynh đệ tiện nghi chính là một chuyện khác. Đảng Mục gia đem nô cung cấp đúc sau này, các nơi cũng lục tục tương ruộng đồng đúc được rồi, nước sông trên diện rộng độ hạ thấp, thấy đại gia kinh hồn táng đảm. Cũng may ba đập chứa nước thủy đô tràn đầy, ngũ doanh nhân mỗi lần nhìn thấy kia ba lũ lụt kho đều phải hội lộ ra một thư thái tươi cười. Đã địa phương khác liền không tốt như vậy, có khúc sông đã bắt đầu khô, mà ông trời còn một điểm trời mưa dấu hiệu cũng không có. Địa phương thượng quan viên chỉ có thể nhìn Tề Hạo Nhiên ba đập chứa nước trông mà thèm, cái khác nơi đóng quân cũng đã tìm tới cửa thảo nước. Nhất doanh nhị doanh nhiệm vụ chủ yếu là thủ ở Hưng vùng sắt cổng thành, sở phụ trách trồng trọt quân điền cũng không nhiều, đã tam doanh tứ doanh lại không có ưu đãi, hòa ngũ doanh như nhau cần phụ trách quân điền không ít, cho nên hai vị tham tướng liền tìm tới cửa. Tề Hạo Nhiên giống nhau cự tuyệt, rất hùng đạo, ra lúc trước đã muốn xây nhà dân, xây nơi đóng quân, lại muốn tu thủy lợi, cầu đến các ngươi trước mặt thời gian các ngươi nói các ngươi muốn chấn giữ cửa ải, muốn luyện binh, lẽ nào ra lúc đó sẽ không muốn luyện binh? Một câu nói, muốn thủy không có. Cút đi. Hai vị tham tướng cười hì hì đạo, tiểu tướng quân này liền khách khí không phải. Đều là cấp tướng quân làm việc, lúc đó quân Kim đánh được Hùng, chúng ta thật sự là chịu không ra tay đến rút, hiện tại được rồi, quân Kim không biết vì sao cùng Tây Hạ đụng khởi lai, ngươi nói còn có muốn chúng ta rút. Một câu nói chúng ta lập tức kéo nhân qua đây. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, hiện tại chúng ta tất cả đô làm xong, ngươi lời này nói cũng quá muộn, được, ra còn phải đi luyện binh đâu, các ngươi thỉnh tự tiện. Tam doanh tham tướng thấy hắn xua tay ly khai, trên mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn cũng quá ngạo, chúng ta ôn tồn cầu hắn, hắn vậy mà nhất chút mặt mũi cũng không cấp. Nhân gia có này sức mạnh, cấp trên có tướng quân áp, ngươi có thể làm sao? Tam doanh tham tướng tốn hơi thừa lời đạo, trước đây cảm thấy hắn ở ngũ doanh cũng không tệ lắm, ít nhất giúp chúng ta tiếp thu không ít đồ bỏ đi, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn là hội cho chúng ta tự tìm phiền phức, nếu như thay đổi những người khác, dẫn như vậy một đồ bỏ đi doanh, dám như thế nói với chúng ta không? Ui ra, mau im miệng. Ngươi cho là tiểu tướng quân là không có bản lĩnh dựa vào tướng quân ăn cơm đâu. Trước tứ doanh thế nhưng hắn một tay luyện ra được, tứ doanh tham tướng khẽ nói, ngươi đừng chọc giận hắn, hắn tính tình lớn đâu, hoành khởi lai tướng quân lấy hắn đâu không có biện pháp. Tam doanh tham tướng vung tay ly khai. Bên này chuyện rất nhanh bị báo cáo đến Tề Tu Viễn chỗ đó, Giang Trạch đạo, tướng quân, không bằng hòa tứ công tử nói một chút nhượng để cho bọn họ, nếu không dưới tướng sĩ chỉ sợ có ý kiến. Tề Tu Viễn không để ý đạo, có ý kiến lại thế nào? Thủy lợi là Hạo Nhiên lo lắng mất công xây, dựa vào cái gì người khác một câu nói liền muốn hắn nhượng cho người khác. Để cho bọn họ náo đi đi, ta đảo muốn xem bọn hắn có thể náo đến mức nào, không muốn ràng buộc Hạo Nhiên, chỉ cần không làm khó tai nạn chết người, tùy tiện hắn làm gì, ta Tề Tu Viễn đệ đệ cũng không phải chỉ hội uống sữa đứa nhỏ, nhượng chính hắn đi xử lý. Tề Tu Viễn cũng rất muốn biết đệ đệ có thể đi được rất xa, trước đây hắn xử lý đều là và hắn thuộc hạ tướng sĩ quan hệ. Hiện tại thì lại là hòa ngang nhau giai cấp các đồng liêu thân phận. Tề Hạo Nhiên không cho, tam doanh tứ doanh tham tướng cũng không trở lên môn, dù sao hiện tại mới cuối tháng 4, cách lần sau đúc còn có một khoảng thời gian rất dài đâu, nếu như trong khoảng thời gian này trời mưa đâu. Tề Hạo Nhiên không có bọn họ đến phiền não, bắt đầu tinh lực đặt ở luyện binh thượng, có đại ca tán thành, hắn thành lập một trinh sát đội, chuyên môn điều tra quân địch tình huống, Mục Thạch chính là đội trưởng, bị hắn phái ra, hiện tại hắn liền ngốc ở Kim Quốc. Mục Thạch bởi vì tướng mạo nguyên nhân, ở bên kia rất dễ bị người nữ chân tín nhiệm. Tề Hạo Nhiên mở hắn trả lại bao quần áo, kiểm tra qua đi thấy không có bí mật mang theo đặc thứ khác, lúc này mới giao cho Phi Bạch cầm đi cho Mục Dương Linh. Phi Bạch theo trong bao quần áo lấy ra cùng nơi vàng thỏi, thấp giọng hỏi, ra, này cũng giữ lại. Giữ lại, sau này chỉ cần không phải bí mật mang theo tin tức đô cho bọn hắn đưa qua, vàng thỏi cũng là Mục Thạch liều mạng lấy được, lẽ nào ra còn ham cái kia đông tây? Không phải. Tiểu nhân là cảm thấy này vàng thỏi con số quá lớn, mục cô nương nếu như đoán ra mục đại thúc ở Kim Quốc đâu. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn hắn nói, Mục Dương Linh đã sớm đoán ra Mục Thạch ở Kim Quốc, chỉ cần nàng không biết cha nàng ở Kim Quốc làm gì không phải được. Cũng chính là ngươi, lúc nào cũng cùng ở ra bên mình, vậy mà đến bây giờ mới đoán ra Mục Thạch ở Kim Quốc. Phi Bạch liền lui khỏi cổ. Chương 187, 188. Thứ 188 chương về. Mục Dương Linh thu được bao quần áo, mở vừa nhìn, bên trong là ngũ xích xếp hảo hảo mềm mại vài bông, bên trong cất giấu nhất căn kim điều. Mã Lưu Thị nhìn thấy kia căn kim điều giật mình, bận chạy đi đóng cửa, cha ngươi ở đâu ra thứ này. Mục Dương Linh cũng là khẽ như mày, xem ra cha làm sống không phải bình thường nguy hiểm, nếu không sao có thể có cơ hội lấy được vật như vậy. Mục Dương Linh đem vàng thỏi thu lại, đạo, đã là tiểu tướng quân tống qua đây, đó chính là không có vấn đề, chúng ta thu lại chính là, bà gì, cái này chúng ta không cần lo lắng nếu như khô hạn làm sao bây giờ. Mã Lưu Thị như mày, vậy cũng không thể toàn dựa vào cha ngươi một người. Chúng ta ở nhà miệng ăn núi lở đi. Thư Huyền Nương rất lạc quan, cười nói, tổng sẽ không so với vào đông khi đó càng gian nan đi. Nàng theo trong bao quần áo còn phiên ra một ít vật nhỏ, đây đều là cha ngươi mua cho các ngươi, A Linh, cho ngươi đệ đệ muội muội các cầm đi. Mã Lưu Thị thấy Thư Huyền Nương tuy cười, viền mắt lại đỏ lên, biết nàng là lo lắng Mục Thạch, trong lòng thở dài một tiếng, liền đem bao quần áo tắc Mục Dương Linh trong lòng, đạo, ngươi đi đi, ta và mẹ ngươi nói mấy câu. Mục Dương Linh đem đồ vật bắt được gian phòng của mình đi. Mục Thạch cho nàng và Tú Hồng Tú Lan mua một ít châu hoa, cho Bác Văn là một quả con dấu. Bác Văn thu được phụ thân lễ vật rất cao hứng, ha khí trên giấy loạn đắp, hưng phấn hỏi tỷ tỷ, phụ thân lúc nào về à? Ta nghĩ hắn. Nhanh đi. Mục Dương Linh trong lòng kế tính toán thời gian, Mục Thạch rời nhà cũng có 2 tháng, lại khó nhiệm vụ hẳn là cũng mau hoàn thành đi. Cũng không phải trường kỳ ẩn ấp. Mục Dương Linh không nghĩ đến. Này một câu nhanh liền để cho bọn họ đợi hơn 1 tháng. Mục Dương Linh đang ngồi ở ghế thượng chắc cỏ khô, nàng hiện tại dưỡng thỏ đã chứa đầy 9 bằng phòng, còn lại một toàn lấy đến trang ấu thỏ, bởi vì hiện tại thỏ đã rất lớn, nơi chăn nuôi cỏ có chút cung ứng chưa đủ, Mục Dương Linh liền lên núi cắt không ít cỏ ở trong sân phơi nắng kiền hậu xót xa thành một đoạn cho ăn, như vậy thỏ thịt cũng so sánh chặt thực một ít. Mã Lưu Thị ngồi ở trên bậc thang nhìn trời thượng đại thái dương, thở dài nói, ông trời không cho nhân đường sống a. Tôn lão đầu bước đi thong thả bộ qua đây, liền tựa ở mục gia trên vách tường, cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên, thở dài nói, người đọc sách bất cũng đã nói ở ông trời chỗ đó, vạn vật đều là cậu, nhân cũng như nhau, ông trời bất nhân bất nghĩa, sao có thể cho chúng ta đường sống. Vừa mới nhận lấy chén trà uống nước Mục Dương Linh một ngụm nước liền phun ra, suýt nữa phun đến cho nàng rót nước Tú Hồng trên người. Mục Dương Linh khụ một chút, lạc đạo, Tôn gia gia thật có học vấn, liên lão tử lời đô hội nói. Tôn lão đầu không có ý tứ sờ sờ đầu. Ta liền như thế vừa nghe đi học tới, đâu so với được thượng các ngươi đều là chính kinh từng học tự. Mục Dương Linh hơi nghiêm túc đạo, Tôn gia gia, đạo gia nói thiên địa bất nhân, kỳ thực ta tịnh không ủng hộ, ta trái lại cảm thấy ông trời nhất nhân nghĩa bất quá, thiên hạ này vạn vật muôn dân, nó xem như nhau để cho bọn họ ở nó trong sinh tồn, sinh sôi nảy nở sinh lợi, đây chính là lớn nhất nhân nghĩa. Vậy nó sao bất cho chúng ta trời mưa đâu? Tôn lão đầu mê man đạo, nay cũng thuộc về tự nhiên một phần, tổng thể đến nói. Thiên địa giữa năng lượng là cân đối, bầu trời này nước mưa là thái dương bốc hơi trên mặt đất hơi nước thăng lên đi, sau đó bầu trời này nước mưa xuống lần nữa xuống. Mục Dương Linh đạo, năm ngoái kia kỷ tràng đại tuyết hao tổn đi không ít hơi nước, vì cân đối, năm nay mùa hè mới có thể hội khô hạn, có lẽ khác một chỗ thủy nhiều, bên này liền hạn, có lẽ năm nay hạn, hơn 12 năm hậu kia trốn đi mây trôi hội xuất hiện lần nữa, đất này thượng liền lại lạo, chúng ta bây giờ không thể khống chế khí trời, chỉ có thể tận lực khống chế hành vi của mình. Tôn lão đầu và Mã Lưu Thị cũng đều có nghe không có hiểu. Mã Lưu Thị trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, Tôn lão ca hôm nay thế nào có thời gian qua đây ngồi. Tôn lão đầu trầm mặc một chút, đạo, đây không phải là nước sông càng phát ra thiếu, mấy ngày nữa, này thiên nếu không trời mưa, chúng ta liền muốn bắt đầu tới không. Lão muội muội, ngươi gặp các ngươi già cái kia câu có phải hay không muốn chặt lên. Chúng ta đồn Lý Hương thân dễ nói, lân cận nhân gia còn có thể theo nhà người cái kia danh nước Lý Múc Thủy, nhưng những thôn khác lại có ý kiến. Giác được các ngươi già cái kia câu chiếm đi không ít thủy. Lừa quỷ đâu? Mã Lưu Thị trong lòng khinh, ngoại thôn nhân gia chúng cũng có đảo câu đảo cử, chưa từng nghe nói có người gọi bọn hắn chặt lên, đây đều là nhân gia vất vả đảo lên thủy lợi, sao có thể chặt lên? Nói cho cùng còn là người trong thôn đỏ mắt mục gia phương tiện. Không chỉ có hai cái lũ lụt cử theo nhà mình dưới mặt đất quá, nấu nước đúc phương tiện, kia hơn 60 mẫu đất có nuôi súc vật thượng cũng có tiểu thủy câu. Tú Hồng mỗi ngày đô cầm cái thìa hòa thùng gỗ đi xách trong nước đến hắt cỏ dại, mỗi ngày liền thập nấu nước tả hữu, cũng không mệt, như vậy dọc theo tiểu thủy câu đi một lần, 10 ngày có thể đem hơn 60 mẫu đất đi một lần, cho nên cho dù là khô hạn thời gian, nhà bọn họ có nuôi súc vật cũng dài được không tệ, nuôi dưỡng chừng 3.000 con thỏ. Mã Lưu Thị trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc không muốn bởi vì chuyện này và mọi người phát sinh xung đột, dù sao theo nước sông càng ngày càng ít, kia danh nước hơn phân nửa cũng muốn ngưng dùng, liền biết thời biết thế đạo, đi, ngày khác ta kêu A Linh đi đem danh nước cấp chặt lên, bất quá từ tục tiểu ta nói đằng trước, chặt lên danh nước có thể, nhưng câu lý thủy ta cũng không có thời gian bài ra, quay đầu lại ngươi đừng tới tìm ta được voi đòi tiền. Nhìn lão muội muội nói gì vậy? Ta là hạ người như vậy sao? Tôn lão đầu được tin chính xác, yên lòng, đứng lên nói, vậy ta đi về trước, lão muội muội nhớ chuyện này liền hảo. Mã Lưu Thị gật đầu, thấy hắn đi, liền quay đầu nói với Mục Dương Linh, A Linh, ngày mai ngươi liền đi đem danh nước cấp đổ, lại đi ngươi cứu ra ra đi một chuyến, gọi ngươi mới biểu cứu qua đây cấp ở thỏ bằng phòng trô đó đắp một gian nhà tranh, hai ngày nữa bà dì rời đến nơi đó ở, tự mình đi thủ. Kia thỏ liền như thế bị phóng ở nơi đó ta vẫn là không yên lòng, này thiên hạ, nhân tâm liền táo bạo, nhất táo bạo liền dễ làm chuyện xấu. Vậy cũng không thể bà gì đi thủ a, còn là ta đi đi. Mã Lưu Thị trừng nàng, ngươi liền yên tâm này nhất đại gia tử. Yên tâm đi, ta chính là đi điểm ngọn đèn, chỉ cần có đèn sáng, những thứ ấy nhân dũng khí phải lui, nhưng trong nhà này không đồng nhất dạng, ngươi mặc dù không nói, nhưng ta cũng biết cha ngươi ở bên ngoài kiền đại sự, này nếu như đắc tội nhân tìm tới cửa. Ngươi lại ở bên ngoài, chúng ta láo lao, yếu yếu, tiểu tiểu, còn không được nhâm nhân xâm lược à. Mục Dương Linh chấm tư, Mã Lưu Thị liền vỗ nàng một chút, sang sảng cười nói, yên tâm đi, bà gì đi qua lộ hơn ngươi ăn muối đồ nhiều, đối những thư ấy rình thỏ tiểu mau tặc hiểu rõ nhất bất quá, chỉ cần chỗ đó có người có đèn, có nữa tiểu tướng quân này tọa chỗ rửa vững chắc ở, bọn họ phải ước lượng hậu quả, chúng ta Mục gia cũng không phải dễ khi dễ. Ai khi dễ chúng ta Mục gia? Mục Thạch Dâu ria sồm sàm từ bên ngoài kéo môn tiến vào, ánh mắt lấp lánh nhìn trong viện nhân. Mục Dương Linh ngẩn người nhìn phụ thân, còn chưa có kịp phản ứng, Thư Huyền Nương đã mánh lao ra cửa phòng, mắt hồng hồng nhìn hắn, ngươi về. Chương 188, 189, thứ 189 chương cao hứng. Mục Thạch khỏe miệng mỉm cười nhìn thê tử, tương trong tay bao quần áo đưa cho nàng, ôn thanh cười nói, ta đã trở về. Thư Huyền Nương mắt hồng hồng túi đầu, trên mặt lộ ra vui tươi cười. Âm thanh lanh lảnh đạo, mau vào phòng đi, nhìn ngươi, đầy người bụi, ta đi cho ngươi đun nước tắm, đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay A Linh vào núi đánh chỉ hiệu bảo, đãn không bao nhiêu chất béo, không bằng ta kêu Tú Hồng đi nội thành cắt 2 cân thịt lợn hồi tới cho ngươi làm thịt kho tàu ăn. Nhìn Liễu Diễu thế tử, Mục Thạch gật đầu nói, hảo, ngươi ăn bài. Thư Huyền Nương liền cao hứng đi vào nhà. Mục Dương Linh ngẩn người nhìn mẫu thân, vừa nàng có một loại mẫu thân mới là 16 tuổi thiếu nữ cảm giác. Trên người tràn đầy hạnh phúc là nàng theo chưa từng thấy. Lại nhìn phụ thân sủng nịch nhìn mẫu thân bộ dáng, Mục Dương Linh ngậm miệng, cuối cùng lôi Tú Hồng cùng nhau xuất môn, nàng muốn và Tú Hồng cùng nhau vào thành mua thịt lợn. Ở lúc rời đi thuận tiện đem bác Tư và Khả Gia cung cấp ông đi, Mỹ Kỳ Danh nói, mang hai đứa bé ra tản tản bộ. Bà dì vốn còn muốn hỏi một chút Mục Thạch mấy tháng này hắn đô đi làm cái gì, thấy toàn bộ sân chỉ còn lại hai người bọn họ, cũng ngầm hiểu khởi lai, quay người vào phòng cầm cái cuốc ra cửa. Nàng còn là đi cấp thái làm cỏ đi. Còn Tú Lan, đứa bé kia đang ngồi ở trong phòng thề, coi như là trời sập nàng chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện, tin Mục Thạch bọn họ cũng sẽ quên mất người này tồn tại. Bác Văn đang thư viện đi học. Mục Dương Linh ôm Bác Tư, thấy Tú Lan ôm Khả Gia có chút khó khăn, tay rỗi ra liền đem nàng cũng cấp sách đến cánh tay của mình thượng. Hai đứa bé đã tám nguyệt, ăn ngon, lại bạch lại tráng, cộng thêm lại hiếu động, hết nhìn đông tới nhìn tây, Tú Hồng ôm rất khó khăn, nhưng Mục Dương Linh một bên tay một liền cùng ôm hai tiểu dưa bở tựa như, mặc kệ Khả Gia thế nào xoay thân thể, thế nào ở nàng trên cánh tay nhảy đến nhảy đi cũng sẽ không ngã. Hai đứa bé hận thiếu có cơ hội ra cửa, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, tới cửa thành, nhìn thấy nhiều người như vậy, Khả Gia trực tiếp thân thủ nhào tới, Mục Dương Linh trên tay hơi dùng sức mới đem nàng kéo trở về. Bác Tư mặc dù nhã nhặn một ít, cũng mở to hai mắt nhìn chỉ vào những thư ấy nhân hòa tỷ tỷ a a nói chuyện, nửa ngày thấy tỷ tỷ hình như nghe không hiểu. Liền quay đầu hòa muội muội a a nói. Khả Gia cũng không biết nghe hiểu không có, dù sao cũng là a a gật đầu, hai đứa bé đầu dựa vào cùng một chỗ, trong miệng nói chỉ có bọn họ mới hiểu trẻ sơ sinh ngôn ngữ, thỉnh thoảng khoa tay múa chân. Mục Dương Linh và Tú Hồng đi trước xưng 2 cân thịt ba chỉ, lúc này mới ở chợ thượng đi dạo khởi lai, hai đứa bé thấy nhiều người màu nhiều, hưng phấn chân thẳng đạp. Tú Hồng thấy liền thân thủ vỗ một cái bọn họ chân nhỏ nha, hổ mặt đạo, đem tỉ tỉ đạp hỏng rồi làm sao bây giờ? Thành thật một chút. Một hồi thế, Mục Dương Linh hai cánh tay hướng về phía trước, đưa bọn họ vượt qua đỉnh đầu, cười nói, các ngươi nếu như ngã, tỉ tỉ nhiều thế này nằm công phu liền bạch luyện. Hai đứa bé đột nhiên biến cao, cao hứng thẳng xoay thân thể, khanh khách cười. Tú Hồng giật mình, bận đưa ra cánh tay hộ đạo, ơ kìa biểu tỉ, mau đem bọn họ bùng đến, buổi tối nằm mơ làm sao bây giờ. Mục Dương Linh chỉ có thể đem bông, ôm vào trong ngực đi tới, trên đường mua cho bọn họ một chút vật nhỏ, đảng đem này một nhai đi dạo xong, cũng nhanh đến Bắc Văn tan học lúc. Hai người mang theo đứa nhỏ đi thư cửa viện tiếp hắn, tan học tiếng chuông vừa vang lên, không ít đứa nhỏ đồ theo trong thư viện lao tới. Bác Văn ở cuối cùng chậm gì gì đi ra đến, nhìn thấy tỷ tỷ, kinh ngạc vui mừng muôn phần, chạy tới ngửa đầu hỏi, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tú Hồng cười nói, cha ngươi về, biểu tỷ dẫn chúng ta ra tiếp ngươi đâu, thuận tiện mua thịt ba chỉ, buổi tối làm thịt kho tàu ăn. Bác Văn liền chạy một chút nước bọn, nhất định là mẹ ta làm. Biểu thúc về, đương nhiên là biểu thẩm làm. Mấy người trở về đến nhà, thư viện nương đã làm được rồi vài món ăn, Mục Thạch đang ngồi ở phòng bếp lý cho nàng nhóm lửa. Nàng đỏ mặt ở táo tiền đầu bếp. Nhìn thấy bọn họ về, không khỏi sang giọng, thế nào mua thịt lợn lâu như vậy? Mau lấy tới, ta đi thiết. Mục Thạch liền nhận lấy Tú Hồng trong tay thịt ba chỉ cười nói, ta đến đây đi, ngươi chuẩn bị phối liệu. Tú Hồng le lưới, và Mục Dương Linh chạy về trong phòng. Bác Văn hai mắt lấp lánh nhìn phụ thân, Mục Thạch liền bất thời giờ nhu một chút đầu của hắn, cười tán hắn, không tệ, bác Văn không chỉ cao hơn, còn đọc sách, quay đầu lại cha cha hỏi công khóa của ngươi, nhanh đi. Bác Văn ánh mắt sáng lên, vang dội đáp một tiếng, liền chạy vào trong nhà. Mục Dương Linh đem bác Tư và Khả Gia Phong tới khiêm thượng, xoa bả vai nói, ôm hai cái này tiểu so với kháng tức khắc gần 200 cân đại lợn rừng còn mệt. Tú Lan còn đang túi lầu theo, Tú Hồng liền tiến lên một phen đoạt lấy của nàng theo bằng, đạo, ngươi cả ngày cũng không biết nghỉ ngơi, sớm muộn muốn đem mắt ngao hoại, biểu thẩm không phải nói, hai canh giờ liền muốn dừng sau một khắc chung, ra đi xem xa, nhìn nhìn bên ngoài núi xanh không. Ngươi trông bên ngoài thiên đô mau đen, còn đang túi đầu thê ơ, sớm muộn có một ngày thành mở mắt hạt. Tú Lan lui đầu túi đầu, Mục Dương Linh an vị đến bên người nàng, khe nói, chị ngươi là đau ngươi đâu, nàng nghe nói ăn cẩu kỷ đối với mắt hảo, liền muốn dây tiền mua cho ngươi ngũ hai hồi tới cho ngươi phao nước uống, ngươi cũng quá điểm tâm, đừng làm cho nàng quá lo lắng. Tú Lan đỏ hồng mắt gật đầu, ta biết, nhưng ta nghĩ nhiều học một điểm, như vậy ta cũng có thể chiếu cố mãi mãi và tỉ tỉ. Mục Dương Linh liền sờ đầu của nàng cười nói, vậy cũng không thể cấp, ngươi học này liền và bác Văn đọc sách như nhau, đô được tiến hành theo chất lượng, nhân nếu như cấp, trái lại học không tốt, Tú Lan, biểu tỷ không biết này bức tranh theo thế nào tính hảo, nhưng ta nghe mẹ ta kể, theo hoa bộ dáng theo được hảo chính là Tú Nương, theo công, đã nếu như bức tranh theo ra linh tính, nhượng bức tranh theo có tự cái ý tứ, lại có chính mình theo nghệ ở bên trong gọi lại ra. Mẹ ta kể, ngươi linh tính túc, chỉ cần ăn được khổ, vậy không chỉ là Tú Nương. Cho nên Tú Lan, ngươi không thể cấp, được từ từ sẽ đến, ngươi không chỉ muốn học hảo này kiến thức cơ bản, ngươi còn phải yêu thê, một người phàm là có thể thành nhóm nghiệp đại sư, hắn nhất định muốn yêu thê hát. Tương sâu sắc chính mình cái nghề này. Tú Lan mê nghi hoặc nhìn nàng, nàng cũng không có nghe hiểu biểu tỷ ý tứ, đã có thể cảm giác được của nàng trịnh trọng. Tú Lan tương lời nói này âm thầm ký ở tại trong lòng, nàng nghĩ, chờ nàng lớn lên có lẽ là có thể hiểu. Tú Hồng thấy Mục Dương Linh an ủi muội muội. An vị ở một bên đùa bác Tư và Khả Gia, thấy biểu tỷ qua đây, liền khẽ phân biệt đạo, ta không phải cố ý mắng của nàng, chính là tính tình quính lên liền cái gì đô đành phải vậy. Mục Dương Linh cười nói, ta hiểu. Tú Lan tương đông tây cẩn thận thu hảo, liền ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ, cùng nàng cùng nhau đùa bác Tư và Khả Gia, chỉ chốc lát sau hai tỷ muội liền lại nói đến cùng nhau. Mục Dương Linh thấy không khỏi cười, khoe miệng nàng tiếu ý còn chưa có đạm, bên kia Khả Gia lại đột nhiên ngao một tiếng, tiểu móng vuốt thẳng hướng bác Tư trên mặt chụp. Bác Tư lăng một lúc lâu, hoa một tiếng khóc lên, ném đi trong tay vừa mới cướp dụng đồ chơi từ bỏ. Khả Gia nhìn thấy bác Tư khóc, cũng hoa một tiếng khóc lên, còn một bên khóc đi một bên đánh bác Tư mặt. Mục Dương Linh bước lên phía trước bắt được tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vỗ hai cái đạo, người đánh như thế nào ca ca. Đồ chơi cướp bất quá cũng không thể đánh A, trực tiếp đi cướp đồ chơi bất thì xong rồi không. Chương 189, 190. Thứ 190 chương ngọt như mật. Mục Thạch lần này có 5 ngày kỳ nghỉ. Hắn nói cho Mục Dương Linh, hắn hiện tại ở Hán Trung Phủ bên kia ngủ lại, chỉ sợ một thời gian dài nội đều phải ở bên kia làm mật thám, chỉ có thể tượng hiện tại như nhau cách đoạn thời gian mới có thể về nhà ở mấy ngày. Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến hắn bên này gọi Mục Thạch bảo mật, Mục Thạch quay người liền đem chuyện này nói cho thê tử Hòa Nữ Nhi. Hắn không biết, Mục Thạch theo sẽ không giấu giếm thê tử bất cứ chuyện gì, nàng không ở người khác chi liệt, mà Nữ Nhi hiện tại đương gia, Mục Thạch vì an toàn thượng suy nghĩ càng không thể có thể gặp nàng. Nếu như Nữ Nhi là đứa nhỏ cũng tính, đã nữ nhi này từ nhỏ liền biểu hiện được hòa người khác không đồng nhất dạng, biết điều nghe lời, 6 tuổi thượng càng là cùng cái đại nhân như nhau, Mục Thạch đã quen rồi có đại sự gì đô thương lượng với nàng, lần này cũng như nhau. Cha ở bên kia tin tức bất thông, sau khi đi qua càng không thể có thể cùng các ngươi co qua lại, chỉ có thể cấp tiểu tướng quân tống tin tức thời gian thác hắn cho các ngươi mang vài thứ hòa mấy câu, cũng may ta ở bên kia thường thường có thể được đến một chút tiền, tiểu tướng quân sẽ không cần cầu chúng ta nộp lên, trong nhà sinh kế hẳn là không thành vấn đề. Thư Huyền Nương hơn Mục Dương Linh tưởng tượng còn phải kiên cường, nghe thấy tin tức như thế, nàng chỉ là vi lăng, liền là chuyện phải làm dặn Mục Thạch, ngươi muốn sống. Mục Thạch gật đầu, ngươi yên tâm, ta nói phụ thân ta là kim nhân, bên kia người Hồ Tịnh sẽ không làm khó ta. Các ngươi ở nhà cũng phải cẩn thận một chút, A Linh, ta một thời gian dài không ở nhà, nếu là có người dám tới cửa khiêu khích, ngươi đừng nương tay, trực tiếp đem nhân cho ta ném ra, có việc cha cho người chịu trách nhiệm. Cha ngươi yên tâm, Tề Hạo Nhiên công chính rất, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trước bà gì nói là chuyện gì? Mục Thạch nhíu mày hỏi. Mục Dương Linh sửng sốt, liền cười nói, cha, chỗ nào đều có chút tiểu mao tặc, quay đầu lại ta tìm cách cho bọn hắn một cảnh cáo, bảo quản bọn họ 3 năm không dám đi ngang qua nhà của chúng ta. Trong mắt Mục Thạch thoáng qua khát máu quan mang, đạo, thừa dịp cha ở nhà, cha và ngươi cùng nơi đi. Thuận tiện đem ngươi mấy biểu cứu cũng gọi đến, để cho bọn họ giúp xây cái nhà tranh khởi lai, ta cũng thắc bọn họ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Thư Huyền Nương bị Mục Thạch khí thế trên người nhất dọa, có chút không biết phải làm sao. Mục Thạch bận thu lại phong mang, ấy náy vô vô thê tử tay. Mục Dương Linh trong lòng thở dài một tiếng, biết cha đây là đổ máu, còn là thoáng cái giết quá nhiều người, còn chưa có chậm quá mức nhi đến, nếu không sẽ không thu lại không được khí thế của mình. Mục Dương Linh đứng dậy ly khai, khẽ nói, kia cha, ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai sáng sớm ta liền đi tìm biểu cứu bọn họ qua đây. Mục Thạch gật đầu, thấy nữ nhi đóng cửa lại, lúc này mới nắm chặt thê tử tay thấp giọng hỏi, sợ ta không? Thư Huyền Nương lắc lắc đầu, đem đầu dựa vào trên bờ vai hắn, ôn nhu nói, ngươi là chồng ta, ta tại sao muốn sợ ngươi? Mục Thạch trong lòng nhất nóng, túi đầu ngậm thê tử môi, ôm lấy nàng hướng kháng thượng đi đến. Ôm bác tư và khả gia đang muốn cấp cha mẹ đưa đi Mục Dương Linh bước chân một trận, quay người về phòng. Tú Hồng kinh ngạc nói, biểu tỷ, tại sao lại đem bọn họ ôm trở về tới? Tối nay bác tư và khả gia cùng ta ngủ. Tú Hồng hoài nghi nhìn nàng, bác tư và khả gia nguyện ý theo ngươi ngủ sao? Buổi tối nhưng được đi tiểu đêm đâu. Lần trước biểu thẩm sinh bệnh mang không được đứa nhỏ, mãi mãi giúp dẫn theo một buổi tối, nàng cơ hồ một buổi tối không ngủ, tịnh bị này hai đứa bé lăn qua lăn lại, thật không biết biểu thẩm bình thường là thế nào hầu hạ được động bọn họ. Mục Dương Linh khoát tay nói, chút lòng thành, trước đây bác Văn cũng là ta mang. Bác Văn viết bĩu môi, không thèm đạo, ngươi nói mò, cha cũng đã nói, là nương mang ta đến 3 tuổi mới đem ta giao cho ngươi mang. Mục Dương Linh chừng hắn, ngươi dám nói ngươi nửa đêm rời giường đi tiểu không phải ta đem. Bác Văn sắc mặt gây sốt, hô, ngươi lừa người, ta là chính mình tát, ta đồ nhớ đâu. Được rồi, là ta nhớ lầm. Bác Văn lúc này mới thỏa mãn, bĩu môi quay người bỏ tiến kháng lý ngủ. Mục Dương Linh đem hai tiểu phóng ở chính giữa, chính mình nằm ở bên ngoài, nhìn tinh thần vô cùng hay, lập tức đau đầu không ngớt, hai cái này rốt cuộc lúc nào mới ngủ ra ca. Ngày hôm sau Mục Dương Linh bỏ dậy thời gian mắt là nửa khép. Mục Thạch đã tinh thần sáng láng tương trong viện hai vại nước thủy đô cấp trọn mãn. Thấy nữ nhi nhắm nửa con mắt, liền thân thủ ở nàng trên trán bắn một chút, cười hỏi, tối qua ngươi đi làm gì? Mắt mị thành như vậy. Mục Dương Linh ú hoán nhìn hắn, ta mang đứa nhỏ đâu, kia hai bây giờ còn ở kháng thượng ngủ đâu. Mục Thạch mặt đỏ lên, cảm thấy nữ nhi có phải hay không biết chút ít cái gì, đãn đây cũng quá trưởng thành sớm đi. Nữ nhi của hắn mặc dù biết điều, đãn cũng không đến mức như thế biết điều đi. Mục Dương Linh không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, dùng nước lạnh hát một chút mặt, hỏi, cha, vậy ta hiện tại liền đi biểu cứu ra. A, Nga, ăn rồi cơm sáng lại đi đi. Nương bánh nướng áp chảo không? Mục Dương Linh nghe trận trận phiêu hương, đầu hướng phòng bếp chỗ đó thiên một chút. Mục Thạch ngân một tiếng, đạo, lạc bánh trứng, một hồi ngươi bắt kỷ trường trên đường ăn cũng được. Mục Dương Linh chảy nước bọt đạo, cha, tối qua ăn còn lại thịt kho tàu băm kẹp ở bánh bên trong bái, lại thêm điểm rau gắp thức ăn. Đi vị. Mục Thạch trừng mắt đạo, tiểu hài tử mọi nhà chỗ nào nhiều như vậy ăn pháp. Như vậy ăn ngon. Mục Dương Linh nói cũng không buồn ngủ, trực tiếp chạy đi xúc miệng đánh răng, sau đó mặt một phen mặt chạy vào phòng bếp cầm lên dao phay liền chủ động đem chiều hôm qua còn lại thịt kho tàu cấp âm, biến đoa biến chảy nước bọt đạo. Nếu như có nữa ớt thì tốt rồi, thêm một điểm đi vào, ăn ma ma hương, chính là đáng tiếc năm đó Thế Tông Hoàng đế không gọi người lộng hồi ớt đến. Câu nói sau cùng Mục Dương Linh nói nhỏ giọng. Thư Huyền Nương không có nghe thấy, đán phía trước lại nghe thấy, nghe nói đạo, ớt vật kia ở Xuyên Phủ Hòa Quý Châu vùng nhiều, ngươi muốn ăn, quay đầu lại nếu là có khách thương qua đây ngươi hỏi một chút, bất quá chúng ta ở đây nhân đô không thích ăn thứ này. Mục Dương Linh trừng mắt đạo, Đại Chu có ớt. Thư Huyền Nương xì một tiếng bật cười, buồn cười nói, ngươi đứa nhỏ này, Đại Chu nếu như không ớt, ngươi đi đâu vậy nghe nói thứ này. Sớm trăm năm trước liền có, cũng là Thế Tông Hoàng đế theo phiên bang chỗ đó lộ về, nói là thêm ở Thái Lý mì ăn ngon, đáng không có người ăn được quen. Thế Tông Hoàng đế lần đầu tiên ăn đô kéo hỏng rồi bụng, sau đó ngự thiện phòng Lý Nhân kiên quyết không cho làm, triều thần cũng đều phản đối, nói Hoàng thượng muốn là thích ăn cay có thể ăn gừng, lúc này mới là đồ tốt, sau đó này ớt ở kinh thành liền chậm rãi không thấy, bất quá Xuyên Phủ Hòa Quý Châu vùng nhân lại rất thích ăn, nương trước. Đây ở nhà mẹ đẻ thời gian từng đọc quá dị vật trí, bên trong liền nói chỗ ấy nhân hảo này. Mục Dương Linh cực kỳ kinh ngạc, triều thần hòa ngự thiện phòng liên hoàng đế ăn cái gì đều phải quản. Thư Huyền Nương cười nói, đương nhiên muốn quản, thánh thượng thân thể liên quan đến thiên hạ, làm sao có thể nhượng hắn làm càn đâu. Nói lại thở dài nói, Thế Tông Hoàng đế chính là quá yêu thử mấy thứ này, lúc này mới đem thân thể làm hỏng, mới 56 tuổi liền mất sớm, nếu như hắn có thể sống lâu mấy năm, chúng ta Đại Chu còn không biết hội ra sao cảnh tượng. Mục Dương Linh từ đáy lòng đạo, Thế Tông Hoàng đế thật đáng thương. Chương 190, 191. Thứ 191 chương bắt trộm. Mục Dương Linh trong lòng đối Thế Tông Hoàng đế mặc niệm hoàn tất hậu liền quyển hai mở lớn bánh vừa ăn biên đi về phía Tây Thôn. Lưu Đình và Lưu Viên cũng đều là ở nhà cấp tiểu mạch làm cỏ, nghe nói muốn xây nhà tranh, liền ở trong thôn kêu mấy tộc nhân, cầm đông Tây qua đây. Mục Thạch đã ở dưới chân núi chờ bọn hắn, trước chặt cây đi, quay đầu lại đánh nền. Lưu Đình chuyển động một chút, hỏi, đắp nhà tranh muốn nhiều đại. Đắp cái hai gian đi, như vậy cũng rộng rãi một chút, nhân ở bên trong chuyển động cũng phương tiện, còn có thể phóng vài thứ. Mục Thạch suy nghĩ một chút nói, vậy cũng không khó, chúng ta nhiều người như vậy, 3-4 ngày công phu liền có thể làm được, đến, đại gia hỏa bắt đầu khởi công. Lưu Đình vỗ tay gọi đại gia bắt đầu. Hắn quay người thấy Mục Dương Linh đầy đất loạn chuyển du, cũng muốn rút, liền tiến lên tương nhân kéo qua đến, đạo, được rồi. Ở đây không cần ngươi, mau trở lại ra đi đi, ngươi biểu cứu các là được. Mục Dương Linh thấy bọn họ nhiều người, đích xác không dùng được nàng, lên đường, vậy ta đi trở về à, các ngươi muốn cái gì giống nhất cổ họng, ta ở dưới chân núi cũng có thể nghe thấy. Nhà tranh liền xây ở bằng phòng bên cạnh, cách chừng 10 bộ, phía sau là rãnh nước, phía trước có nuôi súc vật, cách đó không xa chính là sông. Mục Dương Linh cảm thấy gian phòng nếu như đủ ấm áp, kỳ thực ở nơi này cũng rất thoải mái. Mục gia ở đây khẽ động công. Người trong thôn liền biết phòng này là dùng đến xem thỏ, những thư ấy vốn nghĩ đối thỏ động thủ nhân, có một phần trực tiếp hành quân lặng lẽ, còn có một bộ nhân thì lại là tính toán thừa dịp hiện tại nhà tranh còn chưa có kiến thành trước kiền nhất phiếu, đến thời gian đi xa tha hương, không trở về Hương Châu phủ chính là, cho dù tiểu tướng quân biết là bọn họ làm cũng không có biện pháp. Dù sao hiện tại Hương Châu phủ đô hạn hảo mấy tháng, mọi người đều nói muốn không đường sống, cùng với đợi được thời gian theo nạn dân xuôi nam chạy trốn. Còn không bằng hiện tại trước thấu một ít tiền xuôi nam. Bọn họ không bản lĩnh tiến trong nhà trộm tiền, lẽ nào đến dưới mặt đất đi trộm thỏ còn trộm không được. Vậy cũng thật là quá ngu ngốc. Ở phen này suy nghĩ dưới, 5 người kéo bè kéo cánh ở một đêm đen phong cao ban đêm lặng lẽ đi tới mục gia nơi chăn nuôi. Mấy người đều là người lớn, cũng không cần tấm ván gỗ, trực tiếp lui về phía sau 2 bước nhảy qua rãnh nước, chỉ là có một người không cẩn thận ngã một chút, bắt được võng, phát ra lớn tiếng vang. Nhẹ chút thanh. Nếu như gọi người phát hiện làm sao bây giờ? Này sơn đen đen như mực, toàn bộ điền đầu gian chỉ có chúng ta, ngươi chính là ở đây kêu nhất cổ họng người khác cũng nghe không được có thể có ai. Được rồi, mau biệt tâm ý, vội vàng điểm, cầm đông tây chúng ta còn phải chạy thoát thân đâu, này thỏ được vào ngày mai xuất thủ, cầm tiền chúng ta liền cắt chạy đông tây, các ngươi hiện tại biệt làm lỡ công phu. 5 người mạc hắc mỏ lấy đệ nhất gian bằng phòng, đang muốn cậy mở cửa, tặc tử giáp liền cảm giác mình vai phải bị vỗ một cái. Hắn cầm sẻn không kiên nhận chuyển hướng bên phải quát, ta chính mở cửa đâu, chớ phiền ta. Hồ Song Hậu mới cảm giác mơ hồ đến bên phải hình như không có người, mặc dù đêm đen phong cao, nhưng vẫn là có sao một chút tinh quang, vẫn chưa tới xòe bàn tay không trông rõ 5 ngón hắc ám, có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình dáng, kẻ trộm giáp mình chính là bên phải nhất, bên phải cũng không có. Hắn cứng ngắc quay đầu đi nhìn bên trái kẻ trộm ất, hỏi, mới vừa rồi là ngươi chụp ta. Kẻ trộm ất không nhịn được nói, ai chụp ngươi? Đại ca. Ngươi rốt cuộc có thể hay không mở cửa? Ngươi không đến để cho ta tới. Kẻ trộm giáp nuốt một ngụm nước bọt, nửa ngày mới nói, không có việc gì, này tay nghề ta thủ, còn là ta đến đây đi. Nói thân thủ đi bắt ổ khóa, chỉ là tay mới đụng tới ổ khóa, hắn vai phải lại gọi người vỗ một cái, hắn nhanh quay đầu hướng hữu, bên phải còn là một người cũng không có. Cái này tử kẻ trộm giáp luôn cuống, hắn vừa quay đầu tốc độ nhanh như vậy, chụp người của hắn sao có thể thiểm được nhanh như vậy? Trừ phi đây không phải là nhân. Kẻ trộm giáp sắc mặt trắng bệnh, run rẩy đạo, lão, lão nhị, chúng ta khả năng đụng gặp quỷ. Kẻ trộm mất lật một cái liếc mắt, đạo, đại ca, ngươi muốn nếu không mở cửa liền để cho ta tới, ở đây theo chúng ta năm, ở đâu ra quỷ a? Chúng ta năm đều là đại nam nhân, khí dương túc rất, kia quỷ muốn chết mới sẽ tìm tới chúng ta, đến, đem sẻn cho ta, ta ra mở cửa. Kẻ trộm mất đang muốn đoạt lấy kẻ trộm giáp trên tay sẻn, liền nghe đến kẻ trộm bính đạo, chúng ta có năm nhân. Vậy ta thế nào nhìn có sáu? Kẻ trộm mất thân thể cứng đờ, hoa kẻ trộm giáp cứng ngắc quay đầu nhìn lại Lao Tam. Lao Tam, ngươi dám lừa người, cẩn thận anh hai ta đánh ngươi. Kẻ trộm đinh run rẩy chỉ vào kẻ trộm mất phía sau đạo, anh hai, Tam ca không lừa ngươi, kia cái gì ngay ngươi phía sau đâu. Ha ha. Giọng nói mới rơi, kẻ trộm mất phía sau liền truyền ra mấy tiếng cười khẽ, năm người à, một tiếng kêu ra. Kẻ trộm giáp ném đi trong tay sẻng, kẻ quay người liền chạy, mở tối chung không thấy rõ, tức khắc đánh vào trên tường, bởi vì dùng sức quá mạnh, lật một cái liếc mắt liền ngất đi. Kẻ trộm mất trực tiếp mềm ngã xuống đất, trợn to mắt nhìn, sợ đến nước bọt trực tiếp theo trong miệng của hắn chảy ra, ba người còn lại tắt chân cũng muốn chạy, Mục Dương Linh một cước một đem nhân đạp đến trên mặt đất, chạy một không chạy ra mấy bước liền bị đứng ở trong góc nhỏ Mục Thạch một cước đá vào trước ngực bay ra ngoài. Mục Dương Linh lúc này mới điểm đèn lồng, sợ đến không khống chế kẻ trộm mất thấy không phải quỷ, lúc này mới mẹ nha một tiếng gọi ra hôn mê bất tỉnh. Mục Thạch mang theo cái kia chạy đến phân nửa nhân về, nhất bàn tay vỗ vào nữ nhi trên đầu, xuống mặt đạo. Càn quái, hù chết người làm sao bây giờ? Hắn là nghĩ cho bọn hắn một bài học, đã tịnh không muốn chết nhân, hắn giết hơn người, cũng không có bởi vậy coi mạng người như cỏ rác, trái lại bởi vì trải qua mới càng cảm thấy được sinh mệnh đáng quý. Sinh mệnh quá mức yếu đuối, cho nên mới càng muốn quý trọng. Mục Dương Linh lẹ lưới đạo, ta cũng không nghĩ đến bọn họ như thế bất kinh dọa, lần sau ta không dám. Không phải là chạm ở bên trái trụ bên phải không? Trước đây nàng thượng tiểu học thời gian đô hội phân biệt lực độ hòa phương hướng rồi. Người này cũng quá ngốc một ít. Mục Thạch và Mục Dương Linh ở đây ngồi xổm giữ hai buổi tối, cuối cùng là đem nhân cấp bắt được. Mục Thạch và Mục Dương Linh tương mấy người trói gô, sau đó xách trở về nhà, trực tiếp tương nhân xuyến thành một chuỗi xuyên ở trước cửa trên cây to. Đợi được năm người tỉnh lại, thiên đã không sai biệt lắm sáng, năm nhân hai mắt đấm lệ mông lung đối diện, sau đó liền na thân thể muốn đi cởi dây, đãn bởi vì bọn họ là buộc cùng một chỗ, này lôi cái kia liền xả cái kia. Chỉ chốc lát sau năm nhân liền cuộn thành một đoàn, liên na cũng không khí lực na. Năm người chỉ có thể hai mắt đấm lệ ông ông nhìn Mục gia cổng đờ ra. Đợi được lần thứ ba gà gáy, trong thôn lục tục có động tĩnh, các gia các hộ cũng bắt đầu rời giường, cách Mục gia gần nhất hồ gia mở cửa, theo thói quen hướng Mục gia bên này vừa nhìn, liền nhìn thấy té trên mặt đất năm nhân. Hồ Lao Hán còn xoa xoa mắt, này mới khẳng định chính mình không nhìn lầm, trên mặt đất đích xác nằm nằm trói gô trắng hán, trong miệng còn tắc vài đâu. Chương 191, 192. Thứ 192 chương xử trí, thượng. Mục Dương Linh ngủ ngon giấc, thẳng đến Thái Dương phơi tới mông mới mở mắt ra. Mắt vừa mở khai liền chống lại Bắc Văn sáng long lanh mắt, Mục Dương Linh thân thủ chậm rãi đẩy hắn ra mặt, lật một thân tiếp tục ngủ. Tỉ tỉ. Bắc Văn quát to một tiếng, trực tiếp háp ở tại Mục Dương Linh trên người, ở bên thai nàng hét lớn, tỉ tỉ, mau rời giường, bên ngoài thật náo nhiệt. Mục Dương Linh sốc lên mí mắt, hỏi, thế nào cái náo nhiệt pháp? Thật là nhiều người vây quanh ở nhà ta cửa, bên ngoài còn quỷ thật là nhiều người, cầu cha phóng những thư ấy người đâu, cha không để ý tới, cũng không cho chúng ta ra cửa. Mục Dương Linh ngáp một cái, chậm gì gì bỏ dậy, đạo, cha đây là đang đợi ta đâu. Mục Bắc Văn lưỡng ngược đạo, cha nói ta là trong nhà Nam Tử Hán, nhượng ta thương lượng với ngươi xử lý như thế nào việc này. Vậy ngươi nói xử lý như thế nào? Mục Dương Linh một bên bộ quần áo một bên hỏi. Mục Bắc Văn không chút nghĩ ngợi lên đường, tống quan, bọn họ đều là tặc. Tống quan hình phạt. Không đúng, lại nghĩ. Mục Bắc Văn nhíu mày, vì sao không đúng? Tiên sinh nói, đạo tặc thiết cướp giống nhau do quan phủ truy bắt xử làm. Bởi vì quan phủ chung cũng có đạo lý đối nhân xử thế, càng bởi vì quan phủ ở nơi này thượng không phải lớn nhất. Mục Dương Linh ngồi xếp bằng ở Bắc Văn trước mặt, đạo, tỉ tỉ hỏi ngươi, này tặc đưa đến quan phủ nhất định sẽ hình phạt không? Đó là đương nhiên, bọn họ bị bắt hiện hành. Cha là quân hộ, những thứ ấy nhân là dân hộ. Song phương tố tụng vốn liền có phần kỳ, nhân là cha và ta chảo, bọn họ cũng có thể cắn ngược lại nói chúng ta lung tung chói người, cũng có thể biện giải nói chỉ là đi ngang qua nhà của chúng ta nơi chăn nuôi, chỉ cần người nhà của bọn họ không tiếc cấp bạc chuẩn bị, được rồi, cho dù thế giới không có như thế hắc ám, chúng ta gặp được thanh chính liên minh quan tốt, hắn dựa vào luật pháp xử đối phương hình phạt, chúng ta tự nhiên cao hứng, đãn. Người nhà của bọn họ cũng hận thấu chúng ta có thể không để ý này, tối đa sau này các ngươi ra vào lúc hậu tỷ tỷ chú ý một ít, nhưng chúng ta chảo này đó tặc không phải là vì tống bọn họ đi quan phủ, mà là vì của chúng ta nơi chăn nuôi bất lại gặp tặc, nói cho bọn hắn bê. Tiết, coi như là cha không ở nhà, chúng ta Mục gia cũng có năng lực bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt Mục gia tài sản. Mục Dương Linh nghiêm túc sờ Bác Văn đầu đạo, này cử tạ ở kinh sợ, mà không phải trừng trị. Nếu không Mục Dương Linh sẽ không dễ dàng như vậy phong quá những thư ấy nhân, quan phủ nhất định là muốn đưa. Đã lần này không được. Bác Văn cái hiểu cái không. Mục Dương Linh liền nhảy xuống kháng, đạo, được rồi, một hồi ngươi liền theo sát tỷ tỷ đi, biểu cứu các hẳn là đã ở dưới mặt đất làm việc, một hồi ngươi đi đem biểu cứu các người tới, nhượng đại gia hỏa nhìn nhìn, ta Mục gia ở này mười dặm bát thôn mặc dù là họ đơn, đã thân thích bằng hữu nhưng không một chút nào thiếu, có nâng đỡ. Bác Văn vang dội đáp một tiếng ai. Mục Dương Linh chậm gì gì rửa xấu hoàn, lại chậm gì gì ăn bữa ăn sáng, lúc này mới ngồi trên ghế uống trà. Thư Huyền Nương bất thời giờ ngẩng đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng này diễn xuất không khỏi mím môi cười, đứa nhỏ này trái lại trầm được khí, uổng phí nàng sáng sớm hôm nay lo lắng. Mục Thạch đang ngồi ở trong phòng nhìn con trai công khóa, thấy nữ nhi chuẩn bị xong, liền khẽ gật đầu, đã được rồi, liền ra đi xử lý đi, cha liền ở trong phòng chờ. Cha, ngài liền trông được rồi. Mục Dương Linh dắt Mục Bác Văn tay ra. Ngoài cửa quỳ đầy đất nhân, tất cả đều là kia Ngũ gia người nhà nghe tin tức chạy tới xin tha thứ. Bọn họ trái lại muốn đem trên mặt đất 5 người trước cấp phóng, cũng không là gan đó, ngoài cửa thủ không ít thành cố đồn nhân, bọn họ thật dám cởi dây, hậu một cước chỉ sợ 5 người kia là có thể bị người đánh chết. Đánh chết đạo tặc đó là không cần đền mạng. Mục Dương Linh mở cửa, quỳ ở ngoài cửa nhân ngẩng đầu nhìn thấy Mục Dương Linh lập tức một trận thất vọng, nhưng vẫn là quỳ tiến lên phục lại đạo, tiểu cô nương, thím cầu cầu ngài, nhượng cha ngươi hỏa nương ra nói với chúng ta cầu đi, chúng ta chủ nhà biết sai rồi, hắn sau này cũng không dám nữa. Cầu ngài ngàn vạn biệt báo quan. Mục Dương Linh đạo, việc này cầu cha ta và ta nương cũng vô dụng, nhà ta bây giờ là ta làm chủ nhi, việc này cũng về ta quản, các ngươi chủ nhà canh ba nửa đêm chạy đến nhà ta thỏ bằng lý trông thỏ, ta còn không tìm các ngươi tính sổ đâu, các ngươi trái lại đã tìm tới cửa, tin tức rất linh thông nha. Trên mặt đất quỷ nhân sừng sốt, vây xem thôn dân liền là lớn, thím, A Linh nói đối, Mục gia bây giờ là A Linh cô nương làm chủ nhi, ngươi cầu cha nàng nương cũng vô dụng, được cầu nàng. Kẻ trộm giáp lão bà nghe nói, nước mắt lập tức lưu đầy mặt, bò lên trên tiền muôn ôm ở Mục Dương Linh chân, bị né tránh cũng không để ý, trực tiếp khóc dòng nói, Mục cô nương, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha chúng ta chủ nhà đi, hắn bình thường thành thật rất, hôm qua buổi tối là bị mỡ heo mơ hồ tâm, ngài liền tha cho hắn lần này, hắn cũng không dám nữa, nhà của chúng ta trên có già dưới có trẻ, toàn trông chờ hắn sống qua ngày, ngài nếu như đem hắn tống quan, chúng ta liền không có cách nào sống. Đúng vậy, đúng vậy. Ta chủ nhà cũng là như thế này. Cái khác Ngũ gia gia quyến tất cả đều khóc quát lên. Mục Dương Linh đạo, nhà ta cũng là trên có già dưới có trẻ, các ngươi tốt xấu còn có một nam nhân dựa vào, cha ta thế nhưng ở trong quân doanh người hầu, mấy tháng cũng không nhất định có thể về một hồi, các ngươi thế nào sẽ không thể thương đáng thương ta. Kia thỏ là ta ra không? Là tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử, lộng ném tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử gì đó chúng ta cả nhà già trẻ lớn bé còn có thể sống không? Ta thương hại ngươi các. Các ngươi cũng đáng thương ta. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, muốn gọi ta phong quá bọn họ, không có khả năng. Bỏ qua này năm, phía sau không biết có bao nhiêu tặc chờ đâu, dù sao các ngươi trộm đông tây liền chạy, cách ở đây đổi cái tên liền lại là một hảo hán, chúng ta Mục gia căn nhi lại là chắt ở đây. Hôm nay bà cô ta liền thử giết gà dọa khỉ. Kẻ trộm giáp đẳng nhân biến sắc mặt, hướng về phía Mục Dương Linh ố ố kêu. Mục Dương Linh một cước tương nhân giẫm ở dưới lòng bàn chân, hừ nói, hiện tại sau khi biết hối, sớm đi chỗ nào? Ta gặp các ngươi nàng dâu mặc trên người cũng không giống như là nghèo đói nha, thế nào liền làm tặc? Là bắt nạt chúng ta Mục gia không có người phải không? Hôm nay cũng tốt gọi đại gia biết, chúng ta Mục gia ở này mười dặm bắt thôn mặc dù chỉ có nhất họ, nhưng ta Mục gia thông gia nhưng toàn đều ở đây như đâu. Bác Văn, đi đem cậu cắt cho ta mời tới, làm cho này mấy dài quá mắt chó gì đó nhìn nhìn, chúng ta Mục gia có phải hay không dễ khi dễ? Ai? Bác Văn vang dội đáp một tiếng, quay người liền muốn chạy. Lại ở cửa thôn đụng phải về nhà dẫn người qua đây Lưu Đình mấy. Nguyên lai Lưu Đình sáng sớm liền mang theo mấy đường đệ qua đây giúp xây nhà tranh, đang đứng xa xa nhìn thành cố đồn tình huống không đúng, nhất hỏi dò mới biết đêm qua Mục gia chiêu tặc, Lưu Đình không chút nghĩ ngợi, liền nói với Lưu Viên, ngươi chạy mau trở lại và ta cha nói, nhiều mang vài người qua đây, ta đi cấp thạch đầu rút, nhà bọn họ ở đây nhân đơn lực mỏng, không thể gọi nhân cấp bắt nạt đi. Lưu Viên vừa nghe, lập tức chạy về đi kêu nhân. Lưu Đại Tiền lại cảm thấy chỉ dựa vào này mấy nhà không được, đi tìm Lưu Hòa Yếu Nhân, chúng ta Lưu gia bây giờ còn ở nhà Thanh Tráng Đô đi một chuyến đi. Thạch đầu đối với chúng ta Lưu gia không tệ, đây là hẳn là, ta này liền đi các gia các hộ gọi người. Chương 192, 193. Thứ 193 chương xử trí, chung. Ở thời đại này, không chỉ muốn hợp lại cha hợp lại nương, càng muốn hợp lại gia tộc. Mục gia ở đây là họ đơn, chỉ có một nhà, cho dù Mục Thạch ở trong quân đội làm được tổng kỳ, thậm chí là tham tướng, ở nơi này thượng, Mục gia nếu như cô đơn chiếc bóng, địa phương bách tính cũng sẽ không thái để hắn vào trong mắt. Một cây chẳng chống vững nhà nói chính là cái này. Lúc trước Mục gia ở Lâm Sơn thôn có thể không lo không nghĩ đi săn bán con mồi, mà không cần quan tâm bị các thôn dân xa lánh, không cần lo lắng mặt trong chính cùng trong nha môn nhân vơ vét tài sản liền là bởi vì có Lưu gia che chở. Hiện tại, Mục gia ly khai Lâm Sơn thôn, thoát ly Lưu gia chăn đơn độc đặt ở thành Cố Đồn Lý, là thiếu Lưu gia chế kình, đã cũng nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Ai cũng dám dò thăm Mục gia trên đầu đến, trước đây ở Lâm Sơn thôn, ai dám loa ở Mục gia bên ngoài loạn ngắm. Bác gia trước đại tát hai hầu hạ đi lên. Mục Dương Linh mặc dù gọi Bác Văn đi gọi biểu cứu các qua đây, đã trong lòng cũng không nghĩ dựa vào Lưu gia dọa lui bọn họ, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình, Lưu gia chỉ có thể đứng ở phía sau bọn họ đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng. Chân chính khí lực còn phải Mục gia gia. Mục Dương Linh hy vọng bọn họ có thể sợ Mục gia, kính nể Mục gia. Kính nể một chuyện tuyên truyền giới thiệu trước hậu tái thuyết, hiện tại trước để cho bọn họ sợ Mục gia. Cho nên Bác Văn nhất đi, Mục Dương Linh liền nâng một cái ghế ở cửa tòa hạ, đạo, ý tứ của ta còn là đưa đi quan phủ, nhượng quan lão gia đến phán, luật pháp luôn luôn công chính không sai đi. Kẻ trộm giáp ô ô kêu to, của nàng bà nương đánh bạo nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, đạo, Mục cô nương. Này đưa đi quan phủ chúng ta chủ nhà liền ra không được, như vậy đi, Mục gia tổn thất chúng ta bồi thường, thế nào? Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, hỏi, chúng ta Mục gia có cái gì tổn thất? Lo lắng hãi hùng có tính không? Này tổn thất thế nào tính? Không tốt, không tốt, được xem là nhiều các ngươi nói ta hố các ngươi, tính thiếu, trong lòng ta lại không thoải mái. Kẻ trộm giáp cuối cùng là đem trong miệng vải nổ ra, phi ra một ngụm nước bọt, cả tiếng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Mục Dương Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đạo, đều nói đương tặc cũng bị chém đứt rảnh tay sau này cũng sẽ không lại đương tặc, ta muốn thử xem hiệu quả. Kẻ trộm giáp sắc mặt nhất bạch, ngạnh cổ đạo, Mục Dương Linh, ngươi cũng đừng quá phận, hôm qua buổi tối ta là đi nhà các ngươi bằng phòng, nhưng ta gì cũng không làm, ngược lại là bị ngươi hoảng sợ, này bút sổ sách thế nào tính. Mục Dương Linh giận tái mặt, các ngươi đây là đối chiều hôm qua trộm đạo sự thực không thừa nhận. Kẻ trộm giáp ở Mục Dương Linh ánh mắt lạnh lùng chung cảm thấy một trận áp lực, rốt cuộc không dám phủ nhận, chỉ nói. Dù sao không thể chém đứt tay của chúng ta, không có tay chúng ta còn thế nào đi kiếm ăn. Thấy đại gia ánh mắt lấp lánh nhìn tay hắn, hắn không khỏi hô, ta không phải nói đi làm tặc, kia xuống đất làm việc không được dùng tay a. Đại gia lúc này mới đưa ánh mắt rời. Vây xem thôn dân chung bắt đầu có người thay bọn họ xin tha thứ, đạo, A Linh cô nương, ta xem tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, dù sao bọn họ cũng biết sai rồi, thật muốn khảm rảnh tay, sau này muốn thế nào nuôi dưỡng cả nhà già trẻ lớn bé a. Còn có người khẽ và Mục Dương Linh đạo, năm người này đều là sát vách thôn, nhà bọn họ thân tộc cũng không thiếu, cho bọn họ sau này phiền phức không ngừng, ta xem thích hợp là được, nếu không sau này hai thôn cũng không được an ninh. Mục Dương Linh cúi đầu suy nghĩ một chút, tầm mắt ở vây xem thôn dân chung quay một vòng, nhìn thấy rất nhiều người lạ, biết là sát vách thôn qua đây nghe động tĩnh, lên đường, không chém tay cũng được, để ta mỗi người vỗ một cái vai thế nào. Coi như là đối với các ngươi trừng phạt. Kẻ trộm giáp lăng lăng hỏi, liền chụp vai. Không chém tay cũng không tống quan. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu. Kẻ trộm giáp gian nan đứng lên, đạo, nói tốt, vậy trước tiên theo ta đến đây đi. Tú Hồng liền từ trong phòng cầm một phen dao phay đến đem bọn họ dây thừng cắt, kẻ trộm giáp tùng tùng vai, tiến lên nhẹ nhõm đạo, liền trước theo ta đến đây đi. Sảng khoái. Mục Dương Linh đứng dậy nhất bàn tay liền chụp trên bờ vai hắn, mọi người chỉ nghe được ca sát một tiếng, sau đó chính là kẻ trộm giáp một tiếng hét thảm, cả người đô lanh mồ hôi nhỏ giọt ngã trên mặt đất. Chủ nhà, ngươi sao? Kẻ trộm giáp bà nương bước lên phía trước ôm lấy hắn. Mục Dương Linh cười lạnh nói, cũng đừng thái dùng sức, nếu không tay hắn cánh tay lý xương một hồi toàn nát, nhưng liền tiếp không trở lại. Kẻ trộm giáp trong mắt sung huyết nhìn Mục Dương Linh, đau nói không nên lời đến. Mục Dương Linh liền đi qua một bên, sờ sờ trước cửa cùng nơi thạch đầu đạo, kỳ thực ta cũng không dùng nhiều đại sức lực à, liền nhẹ nhàng như thế vỗ, nó liền nát, nát, Mục Dương Linh bàn tay hướng trên tảng đá nhẹ nhàng vỗ, kia có hai thành nhân đầu đại tiểu thạch đầu ngay tầm mắt của mọi người trung tràn đầy hiện đầy vết rách, sau đó, nắc. Kẻ trộm giáp bà nương một tiếng thảm hào, tay không thua ôm trượng phu, hỏi, tay ngươi nát, này nhưng làm sao bây giờ à? Mục Dương Linh, nhĩ hảo ngoan tâm a. Mục Dương Linh mỉm cười nhìn nàng nói, ai nói bản bà cô tâm ngoan. Long ta hảo rất, vốn phải là đem hắn hai cái tay đô khảm, ta hiện tại nhưng chỉ chụp hắn một trường, vừa hắn cũng là đáp ứng. Mục Dương Linh nhìn về phía còn lại bốn người, đạo, thế nào? Hiện tại đến phiên các ngươi. Bốn người đồng thời lắc đầu, cầm lòng không đậu quỳ trên mặt đất, đạo, mục cô nương, mục bà cô, chúng tiểu nhân biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa, sau này chúng ta nhìn thấy ngài, nhìn thấy mục gia chúng ta đi đường vòng đi, cầu ngài tha chúng ta đi. Thôn dân chung có vị hơn 50 tuổi nhân tách ra mọi người đứng ra, tương kẻ trộm giáp tình huống nhìn nhìn, liền dùng đầu gỗ tạm thời cố định ở, đứng dậy nặng nề nhìn Mục Dương Linh đạo, mục cô nương, ngươi cũng đừng ức hiếp người quá đáng, bọn họ năm mặc dù phạm sai lầm, nhưng cũng là chúng ta đầu ngựa thôn nhân. Mục Dương Linh thấy cuối cùng là đến cái nói được thượng nói người, liền cũng không cần thiết đi vòng mèo, hỏi, thế nào? Các ngươi đầu ngựa thôn còn thành tiên, thôn dân làm tặc không nói, lại đến tìm người bị hại cha. Người tới một trận nhẫn mại, chắp tay nói, việc này là bọn hắn không đúng, nhưng các ngươi cũng sạch sẽ bất đi nơi nào, bọn họ mới sở tới đó liền bị bắt được, còn không phải là các ngươi thiết kế làm hại. Các ngươi một điểm tổn thất không có, lại chặt đứt hắn cánh tay, chặt đứt cả nhà bọn họ lao tiểu đường sống, các ngươi Mục gia hành sự cũng quá quá bá đạo. Mục Dương Linh bị hắn khí cười, cho nên chúng ta Mục gia ở nhận thấy được có người khả năng muốn tới trộm Đông Tây Hầu, hẳn là bả môn mở rộng ra, đảng tặc vào cửa lấy hết Đông Tây, lại đóng cửa lại. Đương chuyện này không phát sinh quá mới xem như là bất bá đạo, bất hung ác. Các ngươi đầu ngựa thôn hảo lo gì, còn là các ngươi luôn luôn là như thế đương tặc. Nay bị các ngươi quang cố khách hàng bất chiếu của các ngươi ý nghĩ tới, liền cả thôn đô đánh tới cửa. Ngươi nói bậy, chúng ta đầu ngựa thôn là chính kinh nông dân, lúc nào là tặc. Mục Dương Linh trực tiếp một cước tương kẻ trộm giáp đá đến trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi, vậy hắn là cái nào thôn? Ngươi tới một trận nghẹn lời, cuối cùng đạo, ta bất cùng ngươi một đứa bé nói chuyện, đem ngươi cha gọi tới. Một con nhóc cũng dám như thế hỏa trưởng bối nói chuyện. Các ngươi Mục gia hảo gia giáo. Chương 193, 194. Thứ 194 chương xử trí, hạ. Chúng ta Mục gia là ta làm chủ, bất quá ta đảo muốn hỏi một chút ngươi là ai, ta xử trí đến trộm nhà ta cường đạo, ngươi tính đâu căn hành. Ngươi tới nhất nghẹn, sắc mặt nhất hắc, vốn liền hắc mặt liền càng đen, giống như hoan than như nhau, vây xem thôn dân trung liền lục tục có người đứng ở phía sau hắn, chừng 17-18 cái. Bọn họ nói khích, chúng ta là đầu ngựa thôn, muốn xử trí thôn chúng ta nhân cũng phải hỏi qua thôn chúng ta có đáp ứng hay không. Trong đám người lại bài trừ nhất ông lão, cười híp mắt nói với Mục Dương Linh, tiểu cô nương đừng tức giận, đây đều là chúng ta đầu ngựa thôn thanh tráng, người thanh niên ma, hỏa khí đại, nói chuyện liền vọt một chút, bọn họ năm là phạm sai lầm, đáng tục ngựa nói đúng, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, bọn họ năm đã biết sai rồi, vậy bỏ qua cho, bọn họ sau này cũng có thể niệm ngài chỗ tốt. Mục Dương Linh ánh mắt lướt qua hắn, định ở phía sau hắn oan than trên người, hỏi, vậy ta nếu như không đáp ứng đâu? Oan than ánh mắt nhất ám, nhìn Mục Dương Linh đạo, kia cũng không phải là mục cô nương định đoạt. Đã đi qua đây Lưu Viên nghe nói liền muốn xông lên, lại bị Lưu Đình ngăn cản một phen, Lưu Viên giảm thấp thanh âm nói, đại ca, còn chờ cái gì? Không nhìn thấy A Linh bị bắt nạt không? Ngươi không nhìn thấy A Linh cho chúng ta đưa mắt ra hiệu. Một hồi trở lên đi, A Linh kia bản lĩnh. Ngươi cảm thấy mấy người này đối phó được nàng. Lưu Viên vừa nghĩ A Linh là theo tử trong đám người bỏ ra, lập tức yên lòng, đè xuống phía sau đánh trống reo hò đường các huynh đệ, cùng nhau theo vây xem thôn dân xem náo nhiệt. Đầu ngựa thôn người đã kinh náo khởi lai, hô, không muốn cấp mặt không biết xấu hổ. Vốn cười híp mắt ông lão cũng lanh hạ mặt đến, đạo, mục cô nương nói như vậy chính là không cho lão già mặt mũi, bọn họ năm đích sắc nên đánh, người tới, đem bọn họ mang về, chúng ta ra quy phạt bọn họ. Đầu ngựa thôn liền đứng ra mấy thanh tráng tiến lên muốn áp kẻ trộm giáp đẳng lý khai. Mục Dương Linh trực tiếp một cước tương nhân đạp ra ngoài, một cước đạp ở kẻ trộm giáp ngực thượng, đạo, các ngươi tốt nhất biệt chọc giận bà cô ta khí lực không cái chính xác, không cẩn thận, nhân liền biến thành tảng đá kia. Nói xong, chân rời một cước đạp ở cách đó không xa cùng nơi trên tảng đá, dùng sức cọ sát ma, kia thạch đầu bị mở bung ra. Cái này tiến lên nhân một trận đưa mắt nhìn nhau, đâu có chút không dám tiến lên. Tú Hồng liền rêu cực đạo. Thực sự là người nhát gan, ngay cả ta biểu tỷ một đầu ngón tay đô thua kém cũng dám đến tìm tra, nhiều người như vậy bắt nạt một, quá không biết xấu hổ. Bác Văn nỗ lực theo Lưu Đình bên cạnh chen đến Tú Hồng bên mình, làm mặt quỷ đạo, nhiều như vậy đại nhân bắt nạt chúng ta tiểu hài, bất xấu hổ. Lời này vừa ra, ngay cả Hoan Than Hòa ông lão cũng nhịn không được mặt đỏ, những thứ ấy đầu ngựa thôn thanh tráng càng là tức giận đến sông lên phải bắt Mục Dương Linh. Mục Dương Linh rời ra tay hắn, trực tiếp bắt được đối phương cổ áo hòa chắc eo ném ra, sông lên nhân, Mục Dương Linh tất cả đều không khách khí một quyền đánh ra đi, nàng một cái xoay người, trong nháy mắt liền đem ở đây đầu ngựa thôn nhân toàn quấn vào trong đó. Nàng động tác nhanh, tiểu cầm nã thủ có thể dùng mau thả thành thạo, chỉ chốc lát sau, đầu ngựa thôn tới thập tám người đều bị nàng lược ngã xuống đất. Ẩn ở trong đám người Tề Hạo Nhiên thấy mắt phát sáng, giảm thấp xuống âm thanh nói với Phạm Tử Câm, này tay ta không gặp Mục Dương Linh xử quá. Đây không phải là cầm nã thủ không? Phạm Tử Câm cho dù không yêu tập võ, cũng có thể ở trong đó nhìn ra cầm nã thủ dấu vết. Là cầm nã thủ, đã muốn chặt chẽ nhiều lắm, có chút võ công đấy nhân cũng có thể học, so với chúng ta bây giờ trong quân doanh sở học cầm nã thủ muốn càng hữu hiệu. Tề Hạo Nhiên dù sao cũng là các loại người trong nghề, lại quen thuộc nhân các loại huyệt đạo. Mục Dương Linh tiểu cầm nã thủ nhìn đơn giản, chỉ là mấy động tác, lại chiêu chiêu nhắm ngay nhân huyệt đạo, một trưởng sờ nhân khí lực liền sử không được. Hoan Than Hòa ông lão thấy Mục Dương Linh một người liền đem bọn họ mang người tới đánh ngã, lập tức sắc mặt thay đổi lớn, vừa muốn nói gì, Lưu Đình đã đẩy ra phía trước nhân, mang theo Lưu Gia thanh tráng tiến lên, 25-26 cái thanh tráng liền đứng ở Mục Dương Linh phía sau. A Linh, đây là có chuyện gì? Có người bắt nạt ngươi? Lưu Đình hỏi Mục Dương Linh nói. Ánh mắt lại là nhìn đầu ngựa thôn nhân. Mục Dương Linh ngay trước mặt bọn họ liền cáo trạng, biểu cứu, bọn họ bắt nạt nhân, muốn trộm nhà ta đông tây không nói, còn bắt nạt chúng ta Mục gia là họ Đơn, muốn đem nhân như vậy mang đi. Lưu Đình liền nhìn về phía kia Hoan Than, đạo, ai nói Mục gia là họ Đơn. Ta Lưu gia khuê nữ cho dù gả ra cũng là Lưu gia bà cô, đây là bắt nạt ta biểu đệ ở trong quân doanh không kịp ra, còn là bắt nạt chúng ta Lưu gia không ở thành Cố Đồn. Nhìn thấy Mục gia thoáng cái nhiều ra nhiều người như vậy, hai người mới thực sự xem như là quá sợ hãi, bọn họ sở dĩ dám mang người qua đây yếu nhân, liền là bởi vì Mục thị là mười dặm bắt thôn đơn độc họ, bọn họ nhân đơn lực mỏng, cho dù hành, có thể hành quá bọn họ toàn bộ thôn. Hoan Than Hòa ông lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lớn tuổi ông lão chắp tay chịu thua đạo, vị này đều là Lưu tiểu ca đi. Đây đều là hiểu lầm, chúng ta muốn đem nhân mang về trừng trị, cũng không phải là bao che bọn họ. Mang về thì không cần. Ngay trước ta đại cháu gái và mọi người hỏa mặt xử trí đi, như vậy cũng công chính một chút. A Linh đáp ứng bất tống bọn họ đi gặp quan đã là cho các ngươi thiên đại mặt mũi, nếu không tiến lao, các ngươi còn có thể toàn tu toàn đuôi ra. Hoan Than Hòa ông lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu nói, đã Mục cô nương cho chúng ta này mặt mũi, chúng ta cũng không thể không đón, liền ở đây xử trí bọn họ. Mục Dương Linh cười nói, các ngươi xử trí là của các ngươi sự, chỉ là đáp ứng ta yêu cầu nhưng được trước làm. Hoan Than biến sắc, nắm chặt nắm tay đạo, Mục cô nương, ngươi một trưởng là có thể phế đi bọn họ cánh tay, còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ. Làm tặc liền muốn làm hảo bị phế tay chuẩn bị, đây cũng là cho bọn hắn một bài học, nếu không, quê nhà hương thân liền dám trộm đông tây, ra bên ngoài bọn họ còn không dám lấy đao giết người. Đã bọn họ học không đến hảo, bản bà cô không để ý tự tay giáo nhất dạy hắn cát, để cho bọn họ biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Hoan Than sắc mặt thay đổi lớn, Mục Dương Linh lại không chờ hắn nói cái gì. Tiến lên một bước đè lại kẻ trộm mất vai hơi nhất dùng sức, liền nghe đến ca sát một tiếng, kẻ trộm mất phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Còn lại ba người thấy tình trạng đó, tất cả đều lánh mồ hôi nhỏ giọt nhìn Mục Dương Linh, kẻ trộm bính thậm chí trực tiếp không khống chế. Mục Dương Linh không chút khách khí tất cả đều niết chặt đứt bọn họ cánh tay, lúc này mới vô vô tay đạo, đây coi như là cho bọn hắn một bài học, để cho bọn họ nhớ, chuyện gì nhưng vì, chuyện gì không thể làm. Đầu ngựa thôn sắc mặt người rất khó coi. Đã bởi vì có Lưu gia hơn 20 nhân ở đây, bọn họ cũng không tượng trước như thế và Mục Dương Linh phóng ngon nói. Trong phòng Mục Thạch khách khí đầu sự tình xử lý được không sai biệt lắm, lúc này mới mở cửa ra. Lưu Đình nhìn thấy hắn một mảnh ngạc nhiên, ngươi ở nhà A, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi trong quân doanh, vậy làm sao gọi A Linh một hoa hoa ra ứng đối. Đại gia cũng đều đem tầm mắt đặt ở Mục Thạch trên người. Chương 194-195. Thứ 195 chương nâng đỡ. Mục Thạch ánh mắt ở mọi người trên người lướt qua, thẳng đến giữa sân không người còn dám phát ra âm thanh, lúc này mới đi tới nữ nhi bên mình, đối mọi người chắp tay nói, chư vị, Mục Thạch là người lỗ mãng, không quá có thể nói, đản lý ở chỗ này, Mục Thạch cũng không sợ đắc tội nhân, các lão nhân đều nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta Mục gia cũng không là không hội lui một bước nhân, nhưng cũng phải nhìn có đáng giá hay không được lui, năm người này nếu như thành tâm nhận sai, nữ nhi của ta cũng sẽ không khí thành như vậy. Ta Mục gia cũng không muốn cùng đầu ngựa thôn cởi xuống sông núi, nhưng thật muốn tiết, ta Mục gia cũng không sợ. Mục Thạch như đao phong bàn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hoan Than, đạo, ta là vết đao thượng liếm máu nhân, dựa vào là chính là này một cấu ngoan sức lực, ta nếu như sói, nữ nhi của ta chính là sói con tử, hôm nay ngay trước phụ lao hương thân mặt, ta Mục Thạch trước đem nói lược ở chỗ này, nếu ai thừa dịp ta không ở nhà bắt nạt ta thê nhi, các ngươi tốt nhất ngóng trông ta ở trên chiến trường tử, nếu không, ta Mục Thạch và hắn không chết không thôi. Người ở chỗ này sắc mặt thay đổi lớn, toàn cũng không dám chống lại Mục Thạch mắt, có chút nhát gan lui về phía sau hai bước. Lưu Đình tương tay đặt ở Mục Thạch trên vai, với hắn khẽ lắc đầu, Mục Thạch này mới không có lại phóng ngôn nói. Lưu Đình cười híp mắt tiến lên, đối Trầm Mặc mọi người chắp tay cười nói, các hương thân thứ lỗi, ta này biểu đệ chính là cái người lỗ mãng, nói chuyện hoành một chút, đáng nhân rất tốt, đồn Lý Nhân Hòa ta này huynh đệ cũng chung sống có nửa năm, với hắn hẳn là hiểu biết, hắn cũng là kia điểm gia tước, đem lão bà đứa nhỏ thấy cùng cái gì bảo tựa như, trừ này, cái khác đều tốt nói. Bất quá mọi người đều là quê nhà hương thần, sao có thể đi bắt nạt ta này để muội hòa cháu gái cháu trai đâu? Có phải hay không? Lưu Đình cười nói, chúng ta lưu ra ngay sát vách về phía Tây Thôn, cách đây nhi bất quá 2-3 khắc chung lộ trình. Sau này ta đại cháu gái nếu là có cái gì làm không tốt cứ đến trong thôn tìm ta, ta để giáo huấn hắn. Lưu Viên cũng phục hồi tinh thần lại, tiến lên cười hì hì đạo, đối, ta dượng trước ở chúng ta Lâm Sơn thôn sống hộ, và ta bác liền biểu ca một đứa con trai, dượng cô đi được sớm. Ta bác cả và ta cha liền đem biểu ca ta đương con đẻ như nhau, năm đó hắn thành thân còn là ta bác cả chủ hôn, ta đại cháu gái chúng ta cũng đương nữ nhi như nhau, nàng nếu như chỗ nào đắc tội các hương thân cũng đừng thượng hỏa, cứ lên triều Tây Thôn tới tìm chúng ta, các ngươi giao hấn không được. Nàng, nhượng chúng ta đến nói một chút nàng, cho mọi người hỏa thảo cái công đạo. Đại gia nghe được giật giật khoe miệng, lời này mặc dù là đang nói Mục Thạch và Mục Dương Linh, đã tư thái lại không thể nghi ngờ là bang Mục Thạch và Mục Dương Linh nâng đỡ. Sau này Mục Dương Linh thật muốn hòa hương lần phát sinh mâu thuẫn, đại gia khẳng định muốn đánh giá một chút về phía Tây Thôn Lưu gia thái độ, không thể thái bắt nạt Mục gia, nếu không nhân gia trở lại chuyển viện binh, Lưu gia tộc nhân cũng không ít, thật muốn ngạnh đấu, ai cũng chọn không hảo. Hoan Than giật giật khoe miệng, ngài đại cháu gái như thế tài giỏi, này mười dám bắt thôn chỉ sợ cũng không có có thể bắt nạt được của nàng, hiện tại năm người này chúng ta liền trước mang về, các ngươi yên tâm. Sau này bọn họ nhìn thấy Mục gia khẳng định đi đường vòng đi. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, Mục Thạch đạo, các ngươi không phải mới vừa còn là còn nói bản thôn cũng có xử trí không? Ta đang chờ đâu? Lưu Đình thấy Mục Thạch hát mặt đỏ, bận ra vai phản diện, cười nói, biểu đệ, Lao Đại ca đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không lừa ngươi, bất quá nhân hiện tại làm bị thương, coi như là muốn xử trí cũng không thể lúc này, ta xem còn là để cho bọn họ đi về trước đi, bọn họ nhượng đầu ngựa thôn ném lớn như vậy một mặt. Xử trí là sẽ không ít, ngươi muốn vẫn chưa yên tâm, quay đầu lại đi đầu ngựa thôn đi một chuyến chính là, dù sao cách chúng ta ở đây cũng không xa. Mục Thạch lúc này mới thả người, Mục Dương Linh liền dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng địa điểm điểm kẻ trộm mất cánh tay, sợ đến hắn run lên, Mục Dương Linh cười nói, nhìn thấy đại ca ngươi cánh tay không? Ngươi được và hắn như nhau như vậy buộc lại, nếu không quay đầu lại chính là tiếp thượng cũng tàn phế, đến thời gian cũng đừng nói ta thái tâm oan, bà cô ta là nương tay, chỉ là đem ngươi xương niết chặt đứt hai căn. Cũng không bấm nát. Lời này tuy là nhắc nhở, nhưng cũng là đe dọa, mọi người đều sợ đến run lên, vội vàng dùng cành cây cố định một chút cánh tay liền vội vã ly khai, người vây xem cũng bận thừa dịp loạn ly khai, chỉ chốc lát sau, Mục trước ra môn cũng chỉ còn lại có người của Lưu gia. Lưu Đình lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Mục Thạch, không đồng ý đạo, ngươi đã ở nhà, thế nào gọi kỳ đứa nhỏ ra xử lý sự tình. Các ngươi vào phòng ngồi đi, Mục Thạch giải thích, ta này không phải là vì nhượng A Linh lập vì không. Ta ngốc ở trong quân doanh, đối chuyện trong nhà có thể giúp thượng bận liền thiếu, toàn gia đều dựa vào A Linh chống, người khác nhìn nàng là đứa nhỏ, khó tránh khỏi liền bắt nạt nàng, lần này vừa lúc có cơ hội làm cho nàng lập uy, sau này cho dù ta không ở, nàng một người cũng có thể khơi mào đòn rông. Mục Dương Linh trước đây ở Lâm Sơn thôn thời gian nói 102, chẳng qua là ỷ có Mục Thạch và Lưu gia cho nàng nâng đỡ, không ai dám bắt nạt nàng mà thôi. Đang ở bên ngoài sẽ không như nhau, ai nhận thức Mục Dương Linh. Lưu Đình vừa nghĩ cũng hiểu, thấy nhiều như vậy đường huynh đệ đều ở đây nhi, liền vỗ tay đạo, được rồi, các ngươi hôm nay đã tới, cũng đừng vội vã đi trở về, trước đi hỗ trợ cho chúng ta đắp một chút nhà tranh, công trình đô không sai biệt lắm, hôm nay là có thể làm xong. Đình ca thật là làm cho gọi người, Thạch Đầu ca, chúng ta cho ngươi đắp nhà tranh, quay đầu lại ngươi nhưng được và ta cha nói một tiếng, không phải không lười biếng không quay về à. Mục Thạch nghe nói cười, đạo, yên tâm, ta nhất định hòa cậu các nói. Mục Thạch nhượng Mục Dương Linh lên núi đánh một chút con mồi, quay đầu lại cho mọi người phân một ít mang về, liền cùng bọn họ cùng đi đắp nhà tranh. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm lẫn trong đám người cũng sớm liền rời đi. Tề Hạo Nhiên vừa đi vừa khoa tay múa chân, bất quá 3 năm hạ, vậy mà liền đem vừa Mục Dương Linh đánh tới tiểu cầm nã thủ cấp học được. Tề Hạo Nhiên cảm thấy mỹ mãn thả tay xuống, nói với Phạm Tử Câm, đằng 2 ngày nữa Mục Dương Linh không phải bận rộn như vậy, ta sẽ tới tìm nàng học một chút này cầm nã thủ, quay đầu lại tìm Giang Trạch đại ca luyện nhất luyện. Tề Hạo Nhiên nói xong không thấy Phạm Tử Câm động tĩnh, liền quay đầu nhìn lại, này mới phát hiện hắn túi đầu trầm tư, lại hỏi, nghĩ gì thế? Ta đang suy nghĩ Mục Dương Linh công phu rốt cuộc là học của ai, ngươi không phát hiện không? Động tác của nàng đơn giản, lại có dùng, trước ngươi và nàng uy chiêu thời gian, đánh tới hỏa khởi vong ngã thời gian nàng thậm chí chiêu chiêu chí mạng, kia căn bản là giết người chiêu thức, mà ngươi và Mục Thạch uy chiêu thời gian ta cũng bảng quan quá, Mục Dương Linh tài năng ở ngươi thuộc hạ đi 150 chiêu tả hữu, Mục Thạch nhưng ngay cả 50 chiêu đô nhịn không được, mà Mục Dương Linh hội những thứ ấy sát chiêu Mục Thạch không hề hội, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái? Ta sẽ, cha ta cũng sẽ không a. Phạm Tử Câm liền chừng hắn, vậy có thể như nhau không? Ngươi có võ học sư phó, lại có bí tịch học tập, cha ngươi lại bất tập võ, nhưng Mục Dương Linh công phu bất đều là Mục Thạch giáo không? Ai nói Mục Dương Linh công phu đều là Mục Thạch giáo? Không phải nói là nàng ông nội giáo không? Nàng ông nội ở nàng không sinh ra thời gian liền tử. Vậy lưu hạ tập gì gì đó cũng có thể a, này có cái gì hảo xoắn suýt? Mục Dương Linh thiên phú hơn nàng cha cường, cho nên học được nàng ông nội lưu lại gì đó. Thậm chí càng sâu một bậc cũng không có gì kỳ quái. Tử Câm, võ học bất đồng làm văn, nhất thiên văn trường, đại gia sao xuống liền là giống nhau, đạn võ học không phải, động tác giống nhau, bất đồng nhân làm được hiệu quả là không đồng dạng như vậy, thậm chí tương đồng nhân ở bất đồng thời cơ hạ làm được động tác cũng là không đồng dạng như vậy, Mục Dương Linh trời sinh thần lực, người như vậy sao có thể hội không có thiên phú đâu. Nói không chừng nàng tương nàng ông nội lưu lại gì đó học được hậu càng sâu với kỳ tổ đâu. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên một lòng vì Mục Dương Linh nói chuyện, lập tức có chút bất đắc dĩ, vô tâm lại phân biệt xuống, liền có lệ gật đầu nói, có lẽ ngươi nói đúng. Chương 195, 196. Thứ 196 chương giao dịch. Ban ngày công phu, Lưu Đình liền mang theo nhân đem nhà tranh còn lại bộ phận đắp kín, cấp trên đắp lên thật dày cỏ tranh, Lưu Viên vô vô kia khô ráo dày cỏ tranh, nói với Mục Thạch, chỉ cần không phải mưa to, này mái nhà cũng sẽ không có vấn đề. Nói ngẩng đầu nhìn trời thượng nóng bừng thái dương, lau mồ hôi thở dài nói, ta đảo thà rằng nó hạ một hồi mưa to, nhìn, nước sông đều nhanh phải làm. Mục Thạch quay đầu đi nhìn một bên sông, trong sông hiện tại mực nước bạo giảm, lộ ra trong sông thạch đầu, Mục Thạch đứng ở thủy sâu nhất địa phương thủy cũng chỉ không tới hông của hắn thế, mà đào thông kênh dẫn nước lý chỉ còn lại có một chân sâu thủy, hiện tại nước sông đã lưu không đến kênh dẫn nước lý. Hiện tại thái dương đại, tiểu mạch lúa nước cũng đều nhìn mau. Lại 2 ngày nữa là có thể tới đẳng tiểu mạch lúa nước phun xi măng. Nhiều như vậy mạch điển, điểm này nước sông khẳng định không đủ đúc, tranh thủy là không thể tránh được. Mục Thạch nghĩ đến chính mình hậu thiên muốn đi, không khỏi nhíu mày, trở lại hòa nữ nhi thương lượng, cha hậu thiên muốn đi, không bằng nhà của chúng ta tối hôm nay liền bắt đầu nấu nước đúc đi. Không đợi trong quân doanh tin tức không? Mục Dương Linh đạo, không phải nói tiểu tướng quân có thể sẽ nước sôi kho phóng thủy không? Vậy cũng phải cướp, thừa dịp cha còn đang ra, có thể che chở các ngươi một ít. Buổi tối chúng ta liền trước đem ruộng lúa thủy trước quán thượng, ngày mai chúng ta lại đi đúc mạch điển. Mục Thạch cầm chủ ý, Mục Dương Linh tự nhiên nghe hắn. Cùng lúc đó, Tề Hạo Nhiên đã ở nói với Phạm Tử Câm tới chuyện, lần này tới là đại sự, ta xem cấp toàn quân tướng sĩ phóng 3 ngày giả, để cho bọn họ trở về đi. Phạm Tử Câm nhíu mày nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên liền than thở, ta cũng là không có biện pháp, đại ca cho ta truyền lời, nói năm doanh chỉ có chúng ta bên này tình huống hoàn hảo một chút. Cái khác doanh hoa màu liên mạch tuệ cũng không rút ra bao nhiêu, chớ nói chi là phun xi măng, năm nay lương thảo chủ yếu được theo ta ở đây ra. Tề Tu Viện nếu không phải là đại ca của hắn, Tề Hạo Nhiên được chửi mẹ nó, nhưng hắn là hắn thân đại ca, mẹ hắn chính là tự cái nương, hắn đến nơi này chính là chủ yếu muốn giúp đại ca, cho nên này đảm nấm hắn chỉ có thể gánh hạ. Tam doanh hòa tứ doanh tham tướng lại tới mượn nước. Phạm Tử Câm đạo. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, gọi bọn hắn lấy vũ khí để đổi, ta cũng không cần nhiều. Liền muốn 100 dao dài, 100 trường thương hỏa ngũ con ngựa, số 1 đập chứa nước thủy toàn cho bọn hắn. Phạm Tử Câm hỏi, tổng cộng? Tề Hạo Nhiên khinh nhìn hắn, làm sao có thể tổng cộng, đương nhiên là các gia cát, số 1 đập chứa nước lớn như vậy, ta liền đổi lấy 200 dao dài, 200 trường thương hỏa thập con ngựa đã đủ thua thiệt. Phạm Tử Câm vô vô bờ vai của hắn, không tệ, không tệ, ngươi đã cảm thấy thua thiệt, vậy ta liền đem giá cho ngươi đề, ngươi muốn này vừa ra mặt liền đề này nhiều. Bọn họ khẳng định được đi xuống ép giá. Kia việc này liền giao cho ngươi. Tề Hạo Nhiên vung tay bất kiển. Phạm Tử Câm quay đầu lại hòa nhân đưa ra các gia 500 dao dài, 500 trường thương, thập con ngựa bằng giá, tam doanh hỏa tứ doanh tham tướng cơ hồ muốn phun ra máu đến. Lương thảo không tốt lộng, vũ khí này đồng dạng không tốt lộng, tướng quân cho bọn hắn cũng đều có sổ. Ở điểm này bọn họ thua kém một doanh hòa nhị doanh, mỗi lần cấp trên xuống thứ tốt, đều là nhất doanh nhị doanh chọn trước xong mới đến phiên bọn họ, tổng cộng cũng nhiều như vậy đông tây, Phạm Tử Câm cũng thật là dám mở miệng. Nhưng bọn hắn cũng không sức mạnh xoay người rời đi. Tam doanh hòa tứ doanh trước một điểm thủy lợi biện pháp cũng không có, trồng trọt cũng không có ngũ doanh hảo, hiện tại mạch điển lý tiểu mạch chỗ đồng chỉ rút hơn phân nửa, nếu như lại không cam đoan phun xi măng, thu hoạch vụ thu đến sang năm thu hoạch vụ thu bọn họ cũng chỉ có thể ăn không khí đi. Tướng quân hai ngày trước thế nhưng đi tìm bọn họ mắng một trận, nói bọn họ ngay cả Tề Hạo Nhiên một ngón tay cũng không bằng. Tề Hạo Nhiên một hơn 10 tuổi tiểu hài làm đô đẹp hơn bọn họ, hai người mặc dù nghẹn khuất lại cũng không thể không thừa nhận. Nước sông khẳng định không đủ đúc, mà này 10 dặm bắt thôn chỉ có Tề Hạo Nhiên tu thủy lợi, hiện tại không chỉ bọn họ nhìn Tề Hạo Nhiên ba lũ lụt trong khố thủy quen mắt, địa phương thượng những thứ ấy thân hào nông thôn càng là hận không thể đi lên liếm Tề Hạo Nhiên chân, hai vị tham tướng hiện tại cũng không dám lãnh đạo. Cuối cùng trải qua hai vị tham tướng gian khổ đàm phán, luôn luôn là tương giá áp tới mỗi doanh 230 dao dài, 230 trường thương, ngũ con ngựa. Hai doanh chia đều số một đập chứa nước lý thủy. Phạm Tử Câm phúc trí tâm linh, nói với Tề Hạo Nhiên, ta xem ngươi thiếu Tôn gia hòa Triệu gia lương thực cũng có thể dùng này trung hòa, bọn họ không phải đang lo không thủy đúc không? Ngươi thẳng thắn đem số 2 đập chứa nước thủy cung cấp ngược lại. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, không được, ta phải trước bảo đảm ta dưới sản lượng. Ngươi nhiều như vậy bình, còn sợ cấp không đến thủy. Kéo nhân thượng ra lăng trong nước đào cái lỗ hổng lớn, sẽ đem hạ du sông chặn lên, nước này không phải có. Nếu như Mục Dương Linh ở đây, nhất định được mắng Phạm Tử Câm thiếu đạo đức. Tề Hạo Nhiên cũng tâm động một cái, sau đó chỉ lắc đầu đạo, không được, kia Tống Chí được ăn sống rồi ta, hơn nữa cũng là cấp đại ca tìm phiền toái. Chúng ta không làm kia chuyện thất đức. Vậy ngươi sẽ chờ thu hoạch vụ thu hậu còn lương thực đi, ngươi cảm thấy ngươi còn phải thượng. Đại biểu ca chỗ đó muốn nhiều như vậy lương thảo, phải đem ngươi đào giống, ngươi lấy cái gì còn nhân ra. Tề Hạo Nhiên méo một chút tóc, cuối cùng chơi xấu đạo, ra năm nay bất còn, lưu đến sang năm còn, bọn họ có thể thế nào. Phạm Tử Câm, thật là vô sỉ, hắn chịu thua. Tề Hạo Nhiên cầm chủ ý, cùng ngày liền cấp toàn thể tướng sĩ nghỉ, ngày hôm sau liền mở ra số 2 đập chứa nước, phàm là ngũ doanh quân hộ, cũng có thể đi đập chứa nước lý nấu nước đúc, không được phát sinh tranh đấu. Mà chiều hôm đó, Mục Thạch đã chọn thùng nước theo nữ nhi chờ người bắt đầu nấu nước quán vào nước điển. Đập chứa nước cách bọn họ có khoảng cách nhất định, ở trong sông còn có thủy dưới tình huống, không có người nào đi đập chứa nước. Đã tới ngày thứ ba, nước sông chỉ còn lại có đục ngầu hố thủy, một thùng xuống đi lên bán thùng nê. Vì tranh thủy, Mục Dương Linh bọn họ mắt thấy ba lần chảy máu đánh nhau sự kiện, lúc này, Mục Thạch đã ly khai hai ngày. Mã Lưu Thị tê liệt ngồi ở địa đầu thượng, đạo, A Linh à, ta cũng phải đi đập chứa nước lý nấu nước. Mục Dương Linh đang dùng tấm ván gỗ đem xe đẩy tay chu vi khởi lai, nghe nói đạo, bà gì, đập chứa nước chỗ ấy các ngươi liền đừng đi, ta đi tìm biểu cứu bọn họ, chúng ta mấy nhà cùng nơi đi, ngươi cùng ta nương đi dưới mặt đất, ta đem vận tải đường thủy về các ngươi trên mặt đất bên trong đúc. Như vậy sao được? Này nhất xe đẩy tay có thể trang cựu thùng nước, qua lại được đi vài tranh đâu, dù sao nhà của chúng ta còn có thùng, thẳng thắn ta lại chọn nhất gánh. Không được, đập chứa nước chỗ đó rất loạn. Nếu ai không cẩn thận đụng phải ngài một chút, nhượng chúng ta toàn ra làm sao bây giờ? Ngài liền thành thật mang theo mẹ ta đi dưới mặt đất đi, nếu không theo đi ta còn phải bất thời giờ che chở ngài. Không đợi bà gì quyết định chủ ý, bên ngoài liền vang lên Lưu Đình thanh âm, A Linh, được rồi không có. Lưu Đình và Lưu Viên mang theo vài cái đường huynh đệ cùng nhau tới, và Mục Dương Linh như nhau, đều là thuốc xe đẩy tay. Mục Dương Linh sau khi thấy đầu biểu mợ các cũng đều chọn thùng nước, lại hỏi, thế nào biểu mợ các nàng cũng đi? Lưu Đình cười nói, ngươi biểu mợ các nàng lợi hại rất, cũng không so với chúng ta sai, đi nhanh đi, thừa dịp thiên còn sớm, nhân còn không phải là rất nhiều. Mục Dương Linh liền phất tay hòa người trong nhà chia tay, đẩy khởi xe đẩy tay liền đi, Mã Lưu Thị nghĩ muốn đuổi theo, Thư Huyền Nương liền kéo nàng nói, gì, chúng ta còn là đường đi làm loạn thêm, liền chiếu A Linh nói ngốc trên mặt đất lý chờ xem. Mã Lưu Thị trừng nàng, ngươi này đương nương cũng thật là tâm khoan. Thư Huyền Nương cười nói, cũng không tâm khoan không. A Linh 14 tuổi thời gian liền chứng trạc đàng hoàng nói với ta muốn học hội cân nhắc lợi hại, nhiều thế này nằm ta sớm đã thành thói quen, ta theo nếu như đối A Linh tốt xử, chính là nàng ngăn ta cũng muốn cùng, nhưng nếu như với nàng thai hại, liền là người khác lấy đao tử buộc ta theo, ta cũng không thể đi cho nàng thêm phiền phức. Chương 196, 197. Thứ 197 chương hợp tác. Mục Dương Linh nhìn trên đường kéo dài không dứt chọn gánh xe đẩy nhân hỏi Lưu Đình, này còn gọi ít người. Chớ không biết đủ, Lưu Đình đạo, chờ một lát, nhân càng nhiều, đi ra đô khó khăn, muốn là không thể đúng lúc tới tiếp nước, này phun xi măng bỏ lỡ thời gian, quay đầu lại hạt lúa biết, sản xuất căn bản không tốt, cho nên hiện tại nhân căn bản không thể nghỉ ngơi, nếu không phải là tiểu tướng quân hạ lệnh giờ tuất sau không cho phép lại dừng lại ở đập chứa nước phụ cận, đại gia chỉ sợ là muốn trắng đêm đúc. Mục Dương Linh sử lần đầu tiên đi đập chứa nước, Lưu Đình cũng đã chạy 2 ngày, sông Hòa đập chứa nước cách bọn họ ra đô không sai biệt làm xa, cùng với chạy trước đến bờ sông, lại đi chạy đập chứa nước, còn không bằng ngay từ đầu liền thành thạo theo đập chứa nước đến dưới mặt đất đoạn đường này đâu. Số 2 đập chứa nước chỗ đó đứng đầy người, cũng may còn chưa có xuất hiện Lưu Đình nói xếp hàng hiện tượng, đập chứa nước bên cạnh trạm có gác binh lính hòa qua lại tuần tra binh lính, lấy phòng có cấp thủy sự kiện phát sinh. Mục Dương Linh tương xe đẩy tay dừng ở đập chứa nước dưới. Thống nhất do Lưu Viên mang theo một đường đệ thủ, Mục Dương Linh liền xách 2 thùng nước đi múc nước. Nàng nhỏ tuổi, vóc người cũng tiểu, dáng người lại linh hoạt, chỉ chốc lát sau liền xoay tới đằng trước đi, thùng nước bỏ rơi đi, nhắc lại đi lên thủy liền mãn. Lưu Đình thấy tình trạng đó bận hô đường các huynh đệ tiến lên, đạo, A Linh, ngươi ở đằng kia múc nước, chúng ta đem thủy để xuống. Bên cạnh có múc nước tráng hán nghe nói khinh nhìn Lưu Đình liếc mắt một cái, này múc nước có thể sánh bằng lấy nước muốn khí lực hòa kỹ thuật nhiều. Nước này kho mấy ngày liên tiếp tiêu hao không ít, mực nước đi xuống thật nhiều, bọn họ đắc dụng dây thừng trói chặt thùng gỗ bỏ rơi đi, đảng thùng gỗ chứa đầy thủy hậu nhắc lại đi lên, không phải đại nhân căn bản vận lên không được tràn đầy một thùng thủy. Mục Dương Linh không có ý kiến, Lưu gia mọi người đều biết Mục Dương Linh khí lực, cũng đều cam tâm tình nguyện, nhao nhao xếp hàng tương nhà mình thùng gỗ phong quá khứ nhượng Mục Dương Linh quán mãn thủy. Mục Dương Linh tay kính đại, nhất đến một hồi liền quán mãn một đôi thùng gỗ, Lưu Đình liền mau để cho nhân chọn xuống. Chờ nàng đem tất cả thùng gỗ đô quán mãn thủy, phía sau nhân còn chưa có nhân tương thùng gỗ mang lên, từ nơi này đến bọn họ xe đẩy tay vị trí đích xác có rất trường một khoảng cách, Mục Dương Linh sau khi thấy mặt có mấy hơn 10 tuổi đứa nhỏ đụng va chạm bình kéo trong nước đến, thẳng thắn liền bỏ rơi thùng kéo lên một thùng tràn đầy thủy cho bọn hắn quán thượng. Kia kỳ đứa nhỏ sửng sốt, liền ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Mục Dương Linh chỉ hướng hắn các người, liền tiếp tục giúp bọn hắn múc nước, kỳ đứa nhỏ mặt đỏ lên, cảm ơn đạo, cảm ơn ngươi. Cũng có chút hoang mang khơi mào thùng nước ly khai. Phía dưới lại xông tới không ít người, chen đến chen đi liền chen tới mấy người trong thùng nước thủy bị bài trừ một ít, còn có một bị người va chạm liền té ngã xuống đất, thùng gỗ ly thủy toàn vẩy ra. Mục Dương Linh khẽ nhíu mày, bị đụng nhân lại hình như đã tập mãi thành thói quen, bò dậy khơi mào thùng gỗ lại về múc nước. Mục Dương Linh khẽ khẽ thở dài, may mà nàng không làm bà gì và tú hồng đến, nàng quay người đánh đi lên một thùng thủy, cho hắn đảo vào trong thùng, khẽ nói: Ngươi chủ ý né tránh một ít, thực sự không được liền đứng lại đằng những thư ấy nhân trước quá khứ, như vậy đánh tới, nếu như ngã hỏng rồi làm sao bây giờ? Thiếu niên sắc mặt nhất hồng, vội vàng gật đầu, một hồi lại ngẩng đầu nhìn hướng Mục Dương Linh, khẽ nói, ngươi thật lợi hại, ta mỗi lần đô chỉ có thể kéo bán thùng nước, nhìn ngươi cũng không lớn à, hảo huynh đệ, quay đầu lại ngươi có thể dạy giáo ta sao? Mục Dương Linh cúi đầu nhìn chính mình, nàng nhìn rất giống Nam Hải không? Suy nghĩ một chút nói, ta đây là trời sinh khí lực đại. Ngươi trở lại nhiều luyện một chút lực cánh tay cũng được khả thi. Mục Dương Linh giúp hắn đem thùng nước quán mãn, thấy Lưu Đình chọn thùng gỗ đến, cũng không lòng dạ thảnh thơi nói chuyện với hắn, xoay người lại giúp bọn hắn múc nước. Như vậy qua lại tam tranh, đại gia thùng nước đô quán mãn, Mục Dương Linh cuối cùng chính mình để một thùng dưới nước đến, của nàng thùng nước đã bị sắp đặt ở xe đẩy tay thượng, bên trong mãn thủy, Mục Dương Linh đem cuối cùng một thùng cẩn thận phóng đi lên. Lưu Đình thấy người đã đông đủ, liền phất tay nói, được rồi, đại gia cùng nơi đi. Nữ nhân đi ở chính giữa, đằng trước phía sau hòa hai bên trái phải nhân chú ý một chút, chớ bị nhân đụng phải. A Linh, ngươi cùng ngươi mợ các nàng cùng nơi đi ở giữa. Trên đời này có người tốt, nhưng cũng có người xấu, đặc biệt là có thấy không được người khác hảo người xấu. Thấy nhân ra chọn thủy về có người hội cố ý đụng qua đây, ngươi nếu như tính toán, ngày ấy công phu liền uổng phí, ngươi muốn là bất kể so đo, hắn liền thay đổi hẳn. Lưu gia mỗi lần ra nấu nước đều là kết bang kết phái, nhân nhất nhiều, người khác cũng không dám trêu chọc. Nhưng cũng có hành, cần phải đụng qua đây. Lưu Đình bọn họ liền gặp qua 2 lần, hôm qua thiếu chút nữa động thượng thủ, vì bất thương đến nữ nhân, mỗi lần đều là làm cho các nàng đi ở chính giữa. Cũng không biết có phải hay không dính Mục Dương Linh vận khí, lần này vậy mà thuận lợi hồi vào trong đất. Mục Dương Linh thúc xe đẩy tay muốn chuyển biến đi nhà mình dưới mặt đất, trước khi đi sông Lưu Đình phất tay nói, biểu cứu, quay đầu lại ngươi đem lực biểu ca mẹ hắn cấp kêu lên bái, làm cho nàng theo chúng ta cùng nơi nấu nước. Quân doanh 3 ngày kỳ nghỉ đã xong, nhà Lưu Lực cũng chỉ còn lại có một quả phụ, nàng một người đi đập chứa nước nấu nước quá nguy hiểm. Lưu Đình nhìn Đường các huynh đệ liếc mắt một cái, mỉm cười ứng hạ, quay đầu lại: ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta rất nhanh liền tới đây. Bọn họ cũng chỉ là đem thủy đưa trở về cho nhà lao ấu đúc, sau đó chọn không thùng lại đến. Mục Dương Linh gật đầu. Mục gia lấy đến trang thủy chính là một ngụm đại vại, đó là Mục Dương Linh theo trong nhà khiêng tới, đem thủy đảo vào nước vại lý, Mã Lưu Thị các nàng lại dùng chậu thịnh ra cầm đi đúc, không ra thùng gô đến nhượng Mục Dương Linh lại đi đập chứa nước muốn thủy. Mục Dương Linh đánh giá bọn họ khẳng định còn chưa tới, đã giúp cùng nhau đúc, biên tới biên thân thủ đi xả một ít mạch tuệ ra cẩn thận quan sát, tương những tình huống này ký trong lòng đế, tính toán quay đầu lại ký đến vợ thượng. Chứ ngoài ra, còn có mỗi ngày thời tiết, cần làm việc đồng áng đẳng, Mục Dương Linh toàn đều nhất nhất ghi lại, nàng không biết sau này nàng ở việc đồng áng thượng có thể không có thành tựu, nhưng nàng biết, mấy thứ này nhất định hữu dụng, coi như là nàng không dùng được, với hậu nhân tổng có thể làm một chút tham khảo. Cho nên Mục Dương Linh đối với lần này rất coi trọng. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Mục Dương Linh mới đẩy xe đẩy tay quá đến giao lộ chờ. Lần này Lưu Mã Thị quả nhiên chọn gánh theo Lưu Trương Thị phía sau, nàng biết là Mục Dương Linh làm cho nàng theo, mà bọn họ cũng là nhìn ở Mục Dương Linh mặt mũi thượng làm cho nàng theo, nàng không khỏi cảm kích xông Mục Dương Linh gật đầu cười cười. Mục Dương Linh chỉ là cười, liền chuyên tâm đi ở phía trước, Lưu Đình thúc xe đi ở bên người nàng, khẽ nói: ngươi giúp ngươi lực biểu ca không có vấn đề, nhưng cũng đừng quá thiên, nếu không ngươi Mã Cứu Mâu ở trong thôn cũng khó làm. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: Hòa Cứu gia càng tới càng hồ đồ, lực biểu ca ra chuyện cũng không phải lực biểu ca lỗi, như bây giờ thiên lệch, sau này lực biểu ca không có tiền đồ còn thôi, nếu là hắn hết khổ đến, nhìn trong tộc có thể rơi cái gì hảo. Lưu Đình không nói lời nào, lại tương lời này ký ở tại trong lòng, Lưu Lực làm người phẩm tính cũng không tệ, hòa bá này hơn nửa năm đến hành sự có chút hồ đồ, mà đại kho ca thái thành thật, chỉ sợ áp không dưới trong tộc nhân, sau này Lưu gia còn có thể hay không tượng ở Lâm Sơn thôn như thế an ổn còn không nhất định đâu. Lưu Đình lo liệu nhiều giúp mọi người làm điều tốt ý nghĩ nhượng thê tử nhiều bang bang Lưu Mã Thị, trái lại và Lưu Lực một nhà càng đi càng gần. Chương 197, thứ 198 chương phóng thủy. Mục Dương Linh và người của Lưu gia chung sức hợp tác, một ngày có thể đi 10 qua lại, Lưu gia bởi vì thiếu, mà Mục Thạch ở kia 2 ngày bọn họ lại thức đêm đúc không ít, cho nên chỉ đi đập chứa nước chọn 3 ngày thủy liền đem mạch điền đô tới lần. Mà lúc này, số 2 đập chứa nước thủy cũng không sai biệt lắm thấy đấy. Mọi người đều đang chờ Tề Hạo Nhiên khai số 3 đập chứa nước, Tống Chí lại vào lúc này tìm được quân doanh. Tống Chí vẻ mặt hồ cha, sắc mặt đều là thanh, vẻ mặt tiểu tụy nhìn Tề Hạo Nhiên đạo: "Hảo huynh đệ, ta vốn không muốn cầu đến ngươi ở đây tới, đã thật sự là không có biện pháp." Tề Hạo Nhiên và Tống Chí quan hệ không tệ, thấy hắn biến thành như vậy, bất chớ kinh ngạc: "Ngươi bị miễn quan?" Tống Chí chừng hắn: "Ngươi thì không thể nghĩ điểm hảo. Nhìn ngươi bộ dạng này cũng không muốn là muốn thăng quan nha." Tống Chí nhấc nghẹn, đạo: "Không có bị miễn quan, nhưng cũng không sai biệt lắm, Minh Thủy huyện liền quá như thế một sông, triều đình một đạo ý chỉ, này dọc theo sông vùng ruộng đồng khẩn trương thành của các ngươi quân điền hòa quân hộ vĩnh nghiệp điền, đan hạ du hòa viễn sứ còn có không ít dân điền đâu, các ngươi đem nước sông toàn dùng, những thứ ấy bách tính chỉ có thể chờ chết đói." Tề Hạo Nhiên trợn mắt nói: "Ra cũng không gọi người cắt đoạn dòng nước." Tống Chí bất đắc dĩ nói: "Là không có gọi người cắt đoạn dòng nước, nhưng nhiều như vậy ruộng đồng muốn đúc, có thể chạy tới phía dưới còn có bao nhiêu? Bách tính các khổ a." Tề Hạo Nhiên cái này tử hồi quá vị tới, đạo: "Ngươi đừng lừa gạt ta, ra nhưng đều đánh nghe rõ ràng, trước này đó ruộng đồng nhưng đều là những thứ ấy địa chủ thân hào nông thôn, gặp thượng khô hạn năm, bọn họ cắt đoạn dòng nước, gặp thượng nạn đúng, bọn họ phóng nước trôi điển, chuyện như vậy bọn họ nhưng làm không ít, ra hiện tại tiếp quản này đó ruộng đồng, nhưng nhất kiện đối lý sự cũng không làm, ta không tin bọn họ ngày có thể so với trước đây còn khổ sở. Tiểu tướng quân nhân nghĩa, nếu không ta cũng không dám tìm tới cửa." Tống Chí đạo: "Nhưng ngài ra bên ngoài đầu nhìn nhìn, ngài dưới những thư ấy binh ruộng đồng ngay bờ sông, đều phải vô cùng lo lắng theo đập chứa nước lý nấu nước đi đúc, những thư ấy cách sông rất xa, lại không thủy có thể dùng bách tính làm sao bây giờ. Năm nay ông trời không cho đường sống, nay mắt thấy liền muốn bắt đầu thu hoạch vụ thu thuế, tiểu tướng quân, ta không muốn bức tử bách tính các ca." Tề Hạo Nhiên buồn bực vỗ bàn nói: "Ngươi muốn làm gì nói thẳng đi, ra không kiên nhẫn nghe này đó." Tống Chí liền cẩn thận từng ly từng tí đạo: "Tiểu tướng quân, ta nghe nói ngài còn có số 3 đập chứa nước thủy không dùng được đâu." Tề Hạo Nhiên vẻ mặt hắt nhìn hắn, Tống Chí kiên trì đạo: "Liền cầu ngài đáng thương bách tính các, phóng thủy giúp nạn thiên hai." Tề Hạo Nhiên trầm mặc nửa ngày, đạo: "Ngươi nhượng ta suy nghĩ một chút." Tề Hạo Nhiên đứng dậy liền đi, hắn ra làm cho người ta tương các đồn các thôn láo nhân mời tới, dò hỏi khởi đúc tình huống. Biết được đã có thất thành mạch điền đô đúc quá nước, chỉ có còn lại tam thành, kia tam thành còn đều là hạ đẳng, Tề Hạo Nhiên phất tay để cho bọn họ lui ra, trở về đến và Tống Chí Đạo, ta đồng ý phóng thủy, bất quá cái này du không chỉ có bách tính ruộng đồng, còn có Tôn gia Triệu gia đẳng thân hào nông thôn, bách tính tiền lương ta cũng có thể không muốn, này mấy nhà thân hào nông thôn ta lại không bạch cho bọn hắn. Tống Chí khỏe miệng chịu chịu, ở nơi này là cẩm tú đôi lý gia tới công tử gia, đảo như là ăn xin trong bang gia tới, không buông tha một điểm chỗ tốt. Tống Chí hỏi, vậy ngài nghĩ muốn cái gì? Tề Hạo Nhiên phun ra hai chữ, lương thực. Tống Chí nghĩ nghĩ hỏi, ngài muốn bao nhiêu? Không nhiều, các gia ý tứ là được, ta thiếu Tôn gia hỏa Triệu gia lương thực lý các câu dẫn thập túi, cái khác gia thì cho ta tống thập túi qua đây, này cũng không nhiều đi. Còn có một việc, nhà ai cũng không hứa đảo kênh dẫn nước thông thủy, ta nước này chủ yếu là cấp hạ du bách tính dùng, nếu như những thư ấy thân hảo nông thôn ỷ vào người đông thế mạnh đảo kênh dẫn nước chứa thủy, ta thủy không vô ích phóng. Tề Hạo Nhiên đưa ra điều kiện này Tống Chí cầu còn không được, hắn vốn chính là vì hạ du bách tính mà đến, tự nhiên cũng không muốn những thư ấy thân hảo nông thôn địa chủ chiếm trước quá nhiều bách tính tài nguyên. Sự tình liền như thế nghị định, đợi được quân hộ các biết này số một đập chứa nước thủy muốn thả dụng, mà không phải mở ra cho bọn hắn, lập tức không vui. Nhưng Tề Hạo Nhiên lạnh mặt chạm ở phía trên lạnh lùng nhìn bọn họ cũng không dám gây rối, chỉ có thể nhìn kia thủy rầm lạp chảy ra đi. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, nhanh đi tiếp thủy đốc a, nước này phóng cũng chưa có. Đại gia lập tức như ong vỡ tổ này lên đi múc nước. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, bọn họ cũng đã đúc đi thất thành, có người ra thậm chí đô đúc xong, tặng cho dưới bách tính thế nào. Cũng quá hại người không lợi mình. Phạm Tử Câm vẫy cây quạt đứng ở bên cạnh hắn, đạo, người như vậy xưa nay không ít. Có cái gì nhưng hiếm lạ. Nhìn, Mục Dương Linh cũng ở trong đó, nhà nàng không phải đô tới xong chưa? Bất cũng tới. Tề Hạo Nhiên túi đầu đi nhìn, đích xác nhìn thấy Mục Dương Linh, nàng lại là đánh thủy hậu đưa cho người phía sau, chính mình cũng không dùng. Tề Hạo Nhiên chuyển mắt nhìn sang, phát hiện phía sau nàng đều là lao yếu phụ nữ và trẻ em, thầm nghĩ trong lòng, này Mục Dương Linh tâm cũng quá thiện một chút, chuyên môn chạy tới cho người ta múc nước. Mục Dương Linh cũng không phải là chuyên môn đến cho người ta múc nước. Nàng là đến nấu nước trở lại đúc đất trồng rau, vừa vận đụng với số một đập chứa nước phóng thủy, nàng trực tiếp đi tắt ở bờ sông đánh. Thấy một rất mang thai phụ nhân xoay người lại múc nước, nàng là thấy kinh hoàng khiếp sợ, liền hảo tâm giúp nàng đánh, nhìn thấy phía sau bà cụ cũng là run run rẩy rẩy, cũng bận giúp đánh. Phía sau nhân liền biết tiểu cô nương này đang giúp lao yếu phụ nữ và trẻ em múc nước. Dù sao cũng là mới khai ra tới thủy, kia đập chứa nước người khai được rất lớn, dòng nước chảy xiết, nhân nếu như không cẩn thận ngã xuống, một cơn sóng đánh tới nhân liền không thấy tăm hơi ảnh nhi. Những thứ ấy tự giác lao yếu phụ nữ và trẻ em liền tự giác đứng ở Mục Dương Linh phía sau xếp hàng. Mục Dương Linh này múc nước động tác liền không dừng lại đã tới. Tề Hạo Nhiên đứng ở chỗ cao rất nhanh nhìn thấu manh mối, phất tay gọi đến một người thị vệ, chỉ vào phía dưới đạo, nhìn thấy những thứ ấy lao yếu phụ nữ và trẻ em không. Đi mấy hội múc nước, đứng thành một hàng xuống giúp bọn hắn múc nước, biệt gọi người ngã vào trong sông đi. Thị vệ đáp một tiếng. Xuống điểm chừng 20 cá nhân xuống. Hôm nay qua đây cấp thủy hơn phân nửa là phụ cận thôn dân, bọn họ cũng không phải là quân hộ, đảng trận này thủy đảng đã lâu rồi, cho nên nhân chen nhân, ai cũng không cho, nếu không có binh sĩ ở hiện trường duy trì trật tự, chỉ sợ còn sẽ phát sinh giẫm đạp sự kiện. Thị vệ qua đây đoạt lấy trong tay Mục Dương Linh thùng gỗ, hô, Mục cô nương, tiểu tướng quân cũng tới, ở đây giao cho chúng ta đi, ngài mau đi lên. Mục Dương Linh ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng ở đập chứa nước thượng Tề Hạo Nhiên. Gật đầu đáp một tiếng, chính mình đề hai thùng nước liền ra. Đi tới Tề Hạo Nhiên bên mình, khen đạo, Tề Hạo Nhiên, không nghĩ đến ngươi còn lòng mang bách tính, hiện tại mọi người đều khen ngươi đâu. Tề Hạo Nhiên sắc mặt tường đỏ, hỏi, khen ta cái gì? Khen ngươi gì gì đó cũng có, nói ngươi nhân tâm nhân đức, là tốt nhân, còn nói ngươi anh tuấn thần võ, còn có nói ngươi tài mạo song toàn. Tề Hạo Nhiên vốn còn đắc ý mặt lập tức sụ xuống, Phạm Tử Câm trực tiếp xì một tiếng bật cười. Mục Dương Linh nghiêm túc nói, thực sự, bọn họ thực sự đều là như thế khen ngươi, vừa ta ở phía dưới nghe được thai đều nhanh sinh kén. Chương 198, thứ 199 chương ai? Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn nàng, không phải là ngươi nói bừa đi. Mục Dương Linh kéo cánh tay của hắn, đạo, ngươi nếu không tín liền hóa trang cùng ta xuống nghe một chút, tốt lắm nói cùng không lấy tiền tựa như. Nói lên này Mục Dương Linh cũng hiếu kỳ, ta nghe thế nào đảo tượng là các ngươi quân dân quan hệ không thế nào hài hòa, cho nên quân đội mới làm như thế một chuyện tốt. Đại gia liền mang ơn khởi lai. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười một trận, Phạm Tử Câm cười một chút, đạo, trừ viên gia quân bị thụ bách tính yêu quý, những binh lính khác đích sắc không thế nào thụ bách tính hoan nghênh. Binh sĩ mặc dù chống lại hồ lỗ, đã cường cướp bách tính tài vật cùng bắt lính chuyện cũng lúc có phát sinh, ở Đại Chu, phổ thông bách tính đô không thích hòa binh giao tiếp. Mà bởi vì Đại Chu hoàng đế trọng văn khinh võ lợi hại, địa phương nắm giữ quân đội lương thảo đổ quân nhu mạch máu, song phương vẫn có mâu thuẫn, cho nên quan hệ cũng không thế nào hài hòa. Tề Tu Viễn tính khắc chế, Hoàng Ngô Thiện Tài quan hệ cũng không tốt, bởi vì hắn thiếu ở địa phương xuất hiện, Hương Châu phủ bách tính với hắn cũng không quen tất, mặc dù không nghề ác hắn, đã muốn nói với hắn muốn nhiều đại hảo cảm cũng không có, trái lại bởi vì trước hắn tiếp thu quân hộ mà với hắn có chút kính nghề hòa phản cảm. Tề Hạo Nhiên cũng không biết, hắn lần này phóng thủy liền thay Tề Tu Viễn giành được Minh Thủy huyện bách tính hảo cảm, đã chân chính nhượng đại gia đối Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên tâm tồn cảm động và nhớ nhung, hay là bởi vì Tề Hạo Nhiên nhượng binh sĩ bang láo yếu phụ nữ và trẻ em múc nước này nhất cử chỉ vô tâm. Nhìn phía dưới chi chích nhân, Tề Hạo Nhiên bội có cảm giác thành tựu, ra hôm nay cũng coi như cứu không ít người đi. Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm nghẹn cười gật đầu. Nhà ngươi không phải đô đốc xong chưa? Thế nào còn tới múc nước? Nhà ta đất trồng rau Lý Thái đều nhanh muốn phơi tử, không có biện pháp, ta sẽ tới xách hai thùng nước trở lại. Thế nào, đô đi tới ở đây, thẳng thắn đi nhà ta ăn cơm đi. Tề Hạo Nhiên vừa đi vừa hỏi, nhà ngươi có cái gì ăn ngon? Mấy ngày nay ta bận được đô không có thời gian vào núi, nào có cái gì ăn ngon? Mục Dương Linh mang theo hai thùng nước đi ở Tề Hạo Nhiên bên trái, vừa vặn thấy nhà mình Ngô Cao Cao độc lập với một mảnh mạch đồng ruộng, mắt liền sáng ngời, đạo, chúng ta đi nhìn nhìn Ngô, không thể có thể ăn. Phạm Tử Câm vây quanh Ngô chuyển hai vòng, như có điều suy nghĩ đạo. Ta minh bạch ngươi vì sao phải xa như vậy mới hạ hai hạt hạt giống, ngọc này mẹ cột cao như vậy lớn như vậy, cách xa như vậy gieo hạt hai quả cũng có thể trưởng thành này một mảnh chi chít, kia nếu như tượng hạ tiểu mạch như nhau gieo hạt sẽ biến thành cái gì? Tề Hạo Nhiên nhíu mày, kia mọc ra ngô không phải càng nhiều không? Phạm Tử Câm nhất bàn tay vỗ vào đầu hắn thượng, ngốc, kia mọc ra ngô cột có thể kết thành ngô không? Cho dù ta không hiểu làm ruộng, ta cũng biết thứ này cần chính là ánh nắng, loại như thế mật. Ngọc này mễ nếu như bất nghẹn chết, nó sẽ không kết hạt. Mục Dương Linh buông thùng nước, tiến ngô dưới mặt đất chọn mấy đánh bắc khai. Bắc khai ngô vàng nhạt vàng nhạt, ngô hạt no đủ, dùng đầu ngón tay nhất khác, tương thủy liền chạy tới ngón tay thượng. Mục Dương Linh liền bài xuống ném cho Tề Hạo Nhiên, đạo, có thể ăn, đón, lấy về nấu ăn. Tề Hạo Nhiên nghe nghe, đạo, có luồng thơm ngát vị, Tử Câm ngươi không phải nói ngô hạt không ngon không? Đó là thư thượng nói, Phạm Tử Câm trốn tránh trách nhiệm, hắn cũng đẩy ra hai. Như có điều suy nghĩ hỏi Mục Dương Linh, ngọc này mẹ có thể thu. Còn không được, bây giờ còn nộn, hái xuống cũng không tốt bác, còn phải nhượng nó trên mặt đất lý ngốc cái nhị chừng 10 ngày. Kia đúng lúc là tiểu mạch phun xi măng lúc kết thúc. Mục Dương Linh gật đầu. Cũng chính là nói ngọc này mẹ có thể cùng tiểu mạch cùng nơi loại, đến thời gian bất kể là gieo giống còn là thu hoạch thời gian cũng có thể chuyển hướng, người đây đều là hạ đẳng đi. Phân bón lót cũng không tốt, một ngô cây gậy liền lớn như vậy nặng như vậy. Ngươi nói này nhất mẫu có thể sản xuất bao nhiêu? Phạm Tử Câm mắt nhìn này nhất tảng lớn ngô, trong lòng lửa nóng khởi lai, hắn lờ mờ có chút minh bạch vì sao Thế Tông Hoàng đế sẽ nói trồng ngô, thì năm mất mùa cũng không đói cận lời. Không phải Thế Tông Hoàng đế nói sai rồi, mà là bọn hắn không dùng được đối trồng phương thức. Phạm Tử Câm quay đầu ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Dương Linh, đây chính là tái nhập sử sách công lao lớn, Thế Tông Hoàng đế vì nhận được hạt giống cố ý phái thuyền đi xứ Tây Dương. Đại Chu trên trăm năm cũng không nhân có thể chính xác loại ra được mùa ngô, mà Mục Dương Linh làm được. Mục Dương Linh không biết Phạm Tử Câm đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy bị hắn thấy toàn thân mạo nổi da gà, không hiểu có chút ác hàn, nàng bước chân nhẹ nhàng, liền rời đến Tề Hạo Nhiên phía sau, nhượng hắn chặn Phạm Tử Câm ánh mắt. Phạm Tử Câm ánh mắt liền thuận thế rơi vào Tề Hạo Nhiên trên người, khỏe miệng hơi nhất trọn, vui vẻ. Đã muốn mời chúng ta ăn ngô, cũng không thể chỉ trích như thế mới đi. Mai Mực, Phi Bạch. Đi vào nhiều trích một ít, chọn đại trích, nhiều chúng ta cầm lại quân doanh đi ăn. Mai Mực và Phi Bạch cao hứng ứng hạ, cởi túi áo khoác ở ngô. Phạm Tử Câm dọc theo địa đầu đi, cẩn thận thả nghiêm túc quan sát khối ngọc này mễ. Mục Dương Linh liền tiến đến Tề Hạo Nhiên bên thay hỏi, hắn có phải hay không lại nghẹn cái gì hỏi đâu. Tề Hạo Nhiên gật đầu, sau đó cảm thấy này xin lỗi huynh đệ, lại lắc đầu. Mục Dương Linh liền vuốt cằm nói, ta cảm thấy, này hoại nhất định là nhằm vào ta. Phạm Tử Câm quay một vòng về. Cảm thấy mỹ mãn, hỏi, A Linh, ngươi khối ngọc này mễ bình địa lúc có người qua đây không? Mục Dương Linh lắc đầu, này phiến đô là nhà của chúng ta, này lại lân cận chân núi, ai hội tới nơi này à? Nhưng đây chỉ có nhà ngươi loại ngô, ngước mắt nhìn lại, một mảnh thấp bé mạch điển hòa ruộng lúa lý chỉ có nhà ngươi ngô dựng đứng, người khác liền không hiếu kỳ. Cũng sẽ không qua đây trộm trích. Mục Dương Linh cười nói, ta nhìn kỹ quá, thật đúng là không có nhân trộm trích quá ngô, ở đây nhân đại bộ phận đô không biết nó. Nghe nói nó gọi ngô cũng không nhiều cảm thấy hứng thú, nghe nói hàng bối nhân đô loại quá thứ này, chỉ là sau đó đô thua thiệt, cộng thêm này thành cố đồn lý thật đúng là không ai dám đến gây chuyện ta Mục gia. Phạm Tử Câm gật đầu, vớt ve ngô cổ đạo, ngọc này mễ nhưng là đồ tốt ta, ngươi phải đem nó xem trọng, ở chúng ta không xác định nó sản lượng tiền, tốt nhất biệt chảy ra đi. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi, ngươi không phải đối với nó không lòng tin không? Đó là trước, hiện tại ta lại cảm thấy Thế Tông Hoàng đế nói khả năng là sự thật. A Linh, của chúng ta này phiến ngô liền giao cho ngươi, đây chính là trọng trách, ngươi nếu như không nắm chặt, quay đầu lại nhượng Hạo Nhiên cho ngươi phái vài người qua đây rút. Mục Dương Linh hơi trương khởi miệng, hỏi, ngọc này mễ gì thời gian thành chúng ta? Phạm Tử Câm kỳ quái nhìn nàng nói, ngọc này mễ bất chính là chúng ta không? Ngươi đã quên, ngọc này mễ hạt giống là Hạo Nhiên mua, loại thời gian ta và Hạo Nhiên không chỉ tự mình hạ, phía sau cũng phái binh qua đây rút, tuy đất này là các ngươi ra, đáng ngươi cũng không thể đem ta và Hạo Nhiên kia một phần chiếm đi đi. Cái này từ ngay cả Tề Hạo Nhiên cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ ngô, lại chỉ chính mình, hỏi, ngọc này mễ còn có ta phần. Phạm Tử Câm là chuyện phải làm gật đầu, đương nhiên, ngươi cho là đâu. Chương 199, thứ 200 chương chung nhận thức. Mục Dương Linh quay đầu đi chừng Tề Hạo Nhiên, Phạm Tử Câm cũng chừng Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên bên trái hưu giáp công hạ nói lắp một chút, liền do dự chuyển hướng Mục Dương Linh, đạo, này, hẳn là của chúng ta đi. Mục Dương Linh cẩn thận vừa nghĩ, Phạm Tử Câm nói cũng có lý, thì ngược lại nàng, nghị chiếm này hai người tiện nghi tư tưởng hiển nhiên là không đúng. Mục Dương Linh gật đầu nói, đi, vậy ngươi nói các ngươi chiếm bao nhiêu? Tề Hạo Nhiên ở Phạm Tử Câm nhìn chằm chằm hạ đạo, nhất thành. Mục Dương Linh lật cái bạch nhãn. Nhất thành đủ làm gì? Biên nhi đi, nhượng Phạm Tử Câm nói. Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh đại phương rất hài lòng, đạo, ngọc này mẹ chúng ta muốn cũng không dùng, cũng làn đếm thử tươi gì gì đó, bán đi dự đoán cũng không rẽ cái gì tiền. Mục Dương Linh gật đầu, cho nên đâu? Cho nên, ta muốn là trồng phương pháp hòa trồng số liệu, điều quan trọng nhất chính là, thứ này thuộc sở hữu là Hạo Nhiên. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ có nghe không có hiểu. Phạm Tử Câm nhìn trước mắt đồng dạng ngu xuẩn manh hai người, tìm khối bãi cỏ tọa hạ, ra hiệu bọn họ tọa hạ trường nói, Mục Dương Linh liền nhìn ngô liếc mắt một cái, Phạm Tử Câm đạo, yên tâm đi, Mài Mực và Phi Bạch sẽ không đem ngọc của ngươi mẹ tất cả đều cấp bài, này hai tiểu tử cơ linh rất, biết chúng ta có lời nói. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh an vị ở Phạm Tử Câm đối diện, chống cằm nghe hắn giải thích. Nhìn hai người nhất trí động tác, Phạm Tử Câm hơi có chút khó chịu, hắn háng giọng một cái nói, trước ngô mẫu sản 300 là bởi vì trồng phương thức không đúng, hiện tại mặc dù còn chưa có thu hoạch, nhưng chỉ dựa vào ta tính ra, mẫu sản liền không thua 500, này còn là ở kém nhất hạ đẳng trên mặt đất, phân bón lót cũng không tốt, cộng thêm năm nay thời tiết khô hạn, như vậy kém nhất tình huống cũng có thể mẫu sản 500, kia nếu như ở hảo dưới tình huống đâu. Khác không nói, như vậy hạ đẳng, loại hạ tiểu mạch, cuối cùng có hay không mẫu sản 100 cân đô không nhất định, nếu như toàn đại chu hạ đẳng đô loại thượng ngô, cho dù gặp thượng năm thiên hai, bách tính cũng không đến mức hội đói bụng đến phải trôi giạt khắp nơi, xa xứ, cửa nát nhà tan. Cắt. Ngươi nghĩ, đây là nhiều đại một công lao. Mục Dương Linh sáng tỏ, ngươi nghĩ nhượng Tề Hạo Nhiên bối công lao này. Phạm Tử Câm bất khuất ngẩng đầu, đất này là Hạo Nhiên danh nghĩa quân điển, ngươi là Hạo Nhiên dưới quân hộ, hạt giống là Hạo Nhiên mua, thậm chí ngay cả gieo hạt thời gian Hạo Nhiên đô đến, ngươi cảm thấy này bất là của Hạo Nhiên công lao không? Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, vô vô bờ vai của hắn đạo, nói sớm a, ta muốn thứ này lại không dùng được, quay đầu lại ta đem trồng phương pháp chỉnh lý thành sách cho ngươi đưa đi, các ngươi cầm đi thành công. Phạm Tử Câm thấy Mục Dương Linh thượng đạo, lập tức hài lòng cười. Tề Hạo Nhiên trừng mắt đạo, ta muốn công lao này làm gì? Ta muốn là quân công, ta sẽ tự cái đi dãy. Thứ này ở ngươi ở đây so với ở Mục Dương Linh chỗ đó dùng được, đã có tài nguyên, tại sao phải bạch bạch lãng phí dụng? Mục Dương Linh hỏi bọn hắn, kia ngọc này mễ các ngươi còn phân bất phân? Chúng ta muốn cũng không dùng, muốn ăn thời gian đến bài một ít là được, cái khác toàn coi như ngươi. Phạm Tử Câm đánh nhịp đạo. Mục Dương Linh đứng dậy chụp vô ngông, vậy được, chúng ta bây giờ liền trở về đi. Tề Hạo Nhiên thấy không có người nghe hắn nói, lập tức tức chết rồi, đang muốn phát hỏa, đầu góc nhất Linh Quang liền nghĩ đến Mục Thạch, lập tức hừ hừ lên, trong lòng ám đạo, công lao này muốn thỉnh còn không phải là được kinh tay hắn. Đến thời gian hắn đem Mục Thạch đẩy ra ngoài là được, Mục Dương Linh loại, công lao về ở nàng lão tử trên người tổng không sai đi. Tề Hạo Nhiên nghĩ như vậy lập tức đắc ý, nhìn hai người ám đạo, chờ xem, nhìn ra không tránh hạt của các ngươi mắt. Mai Mực và Phi Bạch cũng không biết chui đi nơi nào, đến bây giờ còn không thấy bóng người, Tề Hạo Nhiên liền hướng về phía ngô hô lớn, các ngươi tính toán ở bên trong qua năm A. Còn không mau đi ra cho ta. Mai Mực và Phi Bạch ở bên trong mơ hồ ứng hai tiếng, rất lâu mới đỉnh đầu đầy cỏ chạy ra đến, một người ôm nhất túi áo ngô. Mục Dương Linh nhìn hai bao quần áo ngô, trợn mắt nói, các ngươi muốn nhiều như vậy ăn hoàn không? Ngọc này mễ còn nộn rất, các ngươi lại đem áo khoác toàn lột, không giữ được, quay đầu lại nếu như siêu ta tắc các ngươi trong miệng đi. Bảo vệ lương thực, bất lãng phí là truyền thống Mỹ Đức có biết hay không? Mai Mực túi đầu không lương đạo, Mục cô nương, là muốn cho ngài tỉnh tới, đã đây không phải là nghị cho chúng ta ra đại công tử cũng cấp tống một ít đi nếm thử tươi không? Cho nên liền cố ý nhiều hái một chút. Mục Dương Linh lòng dạ lúc này mới thuận, cấp tướng quân à, kia được hảo hảo chọn, quay đầu lại ta sẽ cho ngươi cắt chọn một ít hảo, biệt bác cảm giác, mang theo hai tầng y yề, coi như là đại nhật thiên vậy cũng có thể phóng thượng 3-4 ngày. Đoàn người trở lại Mục gia, bà dì đang đứng ở cửa nhìn, dẫn đầu thấy Mục Dương Linh sẽ tới khí, cũng không thấy rõ bên người nàng chạm chính là ai, liền cửa trách đạo, người đứa nhỏ này cũng thật là, không phải là chọn gánh thủy không. Thế nào đi theo đi dạo hội chùa tựa như, đến bây giờ đâu không trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Bà dì, ngài xem ai tới. Mục Dương Linh ra hiệu nàng đi nhìn Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm, đạo, ta về sớm tới, nghĩ nhà của chúng ta ngô hẳn là có thể ăn, liền dẫn theo tiểu tướng quân bọn họ đi trích. Bà dì thấy Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, bận tương nhân đón vào, nhận lấy mài mực bọn họ trên tay ngô, đạo, thứ này ta đi lộng, các ngươi mau tỏa hạ. Ta kêu Tú Hồng cho các ngươi rót trà. Đi tới cửa mới phản ứng được chính mình chưa từng ăn ngô, không biết làm sao làm, lại về kéo Mục Dương Linh. A Linh, ngươi đi lộng, ta đi cấp tiểu tướng quân bọn họ rót trà. Mục Dương Linh tương đông tây đưa đến phòng bếp, ở trong nước qua một lần liền đặt ở đại trong nồi. Thư Huyền Nương hiếu kỳ ở một bên nhìn, thấy nàng hướng Lý ngã một chút muối liền đem qua cấp giá thượng, hỏi vội, ngươi đây là thì tốt rồi. Mục Dương Linh gật đầu, được rồi nha, ngài còn muốn thế nào a? Muối ăn mắc như vậy. Ta đô phóng nhiều như vậy, hẳn là có thể tiến vị, được rồi, liền như thế nhóm lửa đi. Thư Huyền Nương trần trừ đạo, ta nhớ thư thượng đã nói vài đạo dùng ngô làm thành tên món, có gọi vàng ngọc cả sành đường, còn có gia vinh hoa phú quý, ngươi đạo này gọi là gì? Mục Dương Linh lật cái bạch nhãn đạo, ta này gọi nước muối nấu ngô, khác ta không dám nói, món ăn này thế tông hoàng đế nhất định ăn quá. Thư Huyền Nương nhất bàn tay vỗ vào nữ nhi trên đầu, đạo, lại vớ vẫn nói. Thế Tông Hoàng đế nói những thức ăn này dành thời gian ngô còn không tìm được đâu. Vậy ngài nói Thế Tông Hoàng đế hắn thế nào liền biết có ngô thứ này, còn biết có này vài đạo ngô làm thành tên món. Vậy khẳng định là hắn ăn rồi, nói không chừng là ở trong ngộng ăn quá. Đối với nữ nhi lời Thư Huyền Nương hiện tại căn bản không tin, đứng dậy cầm lên bên cạnh còn lại ngô suy nghĩ, ngọc này mễ nhìn đích xác coi được, quay đầu lại ta nhìn nhìn có thể không thể làm ra vài đạo thái đến. Đây là Hoàng ngô, dự đoán không ngon. Ngài được tìm loại ngô hoàng ngọc nô, kia dự đoán có thể làm ra kia vị đến, đạn bất kể là gì vị, chỉ cần là ngô vị ta đô không thích ăn. Vì sao? Ta nghe rất thơm ngát. Mục Dương Linh địa chuyện đạo, ta ở Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ đó học tập thế nào loại ngô thời gian bị buộc ăn thật nhiều ngô, mỗi ngày ăn, hàng năm ăn, ăn ta vừa nhìn thấy ngô đã nghị phun, cho nên liền không muốn ăn. Chương 200, thứ 201 chương Nam Nhân Tôn Nghiêm. Qua đây nghe bán đạo Tề Hạo Nhiên xì một tiếng bật cười. Thư Huyền Nương mặt từng đỏ, cảm thấy nữ nhi mất mặt đô vứt xuống tiểu tướng quân trước mặt, liền đẩy nàng ra đạo, được rồi, này phong bếp việc ta đến là được, ngươi mau đi ra. Tề Hạo Nhiên liền kéo Mục Dương Linh ra, cười nói, dù sao Đông Tây còn chưa có thủ, ngươi trước cùng ta luyện hai chiêu, lần trước các ngươi tiền đánh ác tặc bộ kia chiêu thức giáo ta đi. Khi đó ngươi ở. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ta và Tử Câm đến vô giúp vui, ngươi sử bộ kia chiêu thức gọi là gì? Tiểu Câm nã thủ. Hơn ta hiện tại sử cầm nã thủ còn tốt hơn, đến, chúng ta đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Về phía sau đầu trên cỏ đi, chỗ ấy rộng rãi. Mục Dương Linh lôi Tề Hạo Nhiên về phía sau đầu bãi cỏ, thấy Phạm Tử Câm không cùng qua đây, liền khẽ và hắn đạo, chúng ta làm trao đổi đi. Tề Hạo Nhiên ngồi xếp bằng ở trên cỏ, làm lắng nghe trạng, ngươi nói. Ta còn hội thật nhiều thích hợp đoàn thể luyện binh chiêu thức, quay đầu lại ta đô giáo ngươi, điều quan trọng nhất chính là ta có cả hệ thống luyện binh phương án. Có thể giúp ngươi huấn luyện ra ưu tú chính sát đội, ta dùng này đó đổi ngươi dạy ta nội công tâm pháp thế nào? Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn Mục Dương Linh, ngươi không phải nói nội lực đối ngươi không dùng được không? Đó là trước, Mục Dương Linh cầm một tảng đá, tương nó nghiền nát, đạo, nhìn, ta nhẹ nhàng dùng một lát lực, ngươi sử thượng ngũ thành nội lực mới có thể bắt kịp khí lực của ta, ta lúc nhỏ hao tốn sắp tới lục năm mới khống chế tốt lực độ, sẽ không lại đơn giản thương đến nhân hòa đập bể đông tây, đạn theo và ngươi uy chiêu, ta mới biết ta khí lực là theo thượng, đán sức chịu đựng lại theo không kịp. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ngươi sức chịu đựng là bình thường tráng niên gấp 2 có thừa. Đán cùng các ngươi có nội lực võ giả so với còn là xa xa chưa đủ, Hơn nữa, Mục Dương Linh giảm thấp thanh âm nói, mặc dù ngươi nói không có khả năng, nhưng ta còn là muốn thử xem, nói không chừng ta có thể luyện thành khinh công đâu. Mục Dương Linh chống cằm mộng ảo đạo, đến thời gian ta cũng có thể bay trên trời đến bay đi. Tề Hạo Nhiên liền sờ sờ cái trán của nàng, cũng không phát xuất ra, nơi đó có như vậy khinh công nói cho ra một tiếng, ra cũng đi học, không phải đã nói với ngươi, khinh công chính là bước chân nhẹ nhàng, dáng người nhẹ diệu, tung mình bay vọt cũng là phải có mượn điểm, ngươi thấy ai có thể bay trên trời đến bay đi. Ngươi lúc đó điều A, mở hai tay là có thể bay lượn chân trời. Nói chung ngươi liền nói đổi không đổi. Mục Dương Linh hỏi. Tề Hạo Nhiên hỏi, ngươi nói ngươi hội huấn luyện trinh sát. Mục Dương Linh gật đầu, kỳ thực thợ săn đều là trời sinh trinh sát, chỉ bất quá không có ảnh hình người ta như nhau chỉnh lý thành hệ thống mà thôi. Mục Dương Linh vì thế sớm tìm xong rồi mượn cớ, đạo, ta cũng phiên quá binh thư, trong đó trinh sát nếu như dùng được được rồi có thể quyết định một hồi chiến sự thắng bại. Tề Hạo Nhiên, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đem cha ta điều đi làm trinh sát? Thâm nhập khu vực địch chiếm đóng trinh sát mật thám. Tề Hạo Nhiên ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, cha ngươi nói cho ngươi biết. Mục Dương Linh lắc đầu, ta đoán, Mục Dương Linh cũng không tính nói dối, ở Mục Thạch không nói cho nàng trước nàng liền đoán trúng hơn phân nửa. Đạo, cha ta thời gian dài như vậy không ở quân doanh, trừ trinh sát hòa truyền tin, cái nào binh chủng hội cách doanh thời gian dài như vậy? Cha ta năng lực chính là phóng tới nhất doanh nhị doanh vậy cũng không thua cho ai, ngươi không có như thế phung phí của trời nhượng hắn đi truyền tin đi. Cộng thêm lần trước ngươi ở Hán Trung phủ sông cái kia đại họa, cũng là không khó suy nghĩ ra cha ta hướng đi. Tề Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến, dễ dàng như vậy đoán. Vậy có phải hay không người khác cũng có thể đoán được? Mục Dương Linh một tay vô vào trên bả vai hắn, ta nói dễ đoán cũng là cực hạn ở chúng ta mấy người này bên trong. Có bao nhiêu nhân nhận thức cha ta đồng thời còn biết hắn trong khoảng thời gian này không ở quân doanh, còn biết ngươi lần trước chuyện. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, chuyển trong nháy mắt con ngươi đạo, trinh sát chú trọng từng binh sĩ tác chiến, ngươi thật có thể huấn luyện ra. Không thử một chút làm sao biết. Mục Dương Linh tựa ở hắn bên thai đạo, bất quá việc này ngươi được gạt phạm tử câm. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, vì sao? Ta lo lắng hắn nói ngươi trò đùa à, nếu là hắn biết ngươi đem trinh sát giao cho ta huấn luyện, kia còn không được tới tìm ta tính sổ. Ngươi cũng thoát không được mắng. Tề Hạo Nhiên gật đầu, không có vấn đề, vậy cho dù thành giao. Mục Dương Linh khỏe miệng khẽ nhếch, cổ đại trinh sát liền tương đương với hiện đại bộ đội đặc chủng. Mục Dương Linh đối này đó huấn luyện tỉnh không xa lạ gì, đan hiện đại hòa cổ đại vẫn có sở sai biệt. Đây cũng là Mục Dương Linh đưa ra và Tề Hạo Nhiên cùng nhau phụ trách nguyên nhân. Nàng không hiểu Tề Hạo Nhiên khẳng định minh bạch, hai người lấy thừa bù thiếu tổng có thể huấn luyện ra nhất chi ưu tú trinh sát, đến lúc đó cha bất là có thể về. Hai người từ đấy sự an bài hòa nơi tuyển trạch đẳng tiến hành giao thiệp, Tú Hồng qua đây kêu hai người hồi đi lúc ăn cơm nhìn thấy chính là hai người đỉnh đầu đầu đang nói lặng lẽ nói. Tú Hồng lập tức sôi gan, ở trong mắt nàng, chính là tiểu tướng quân ở câu dẫn đùa giỡn nàng biểu tỷ. Tú Hồng tức giận đến tả hữu đi dạo, sao khởi một cây gậy liền chiều Tề Hạo Nhiên trên người đánh quá khứ. Tề Hạo Nhiên nghe thấy gậy gộc huy động tiếng gió, một bên tương Mục Dương Linh đẩy ra, mình cũng linh hoạt cuộn qua một bên, đồng thời chân hướng kẻ tập kích đá đi. Mục Dương Linh mắt sắc thấy là Tú Hồng, bận chen chân vào tá dụng Tề Hạo Nhiên đá đi lực đạo, tay phải nhanh tương Tú Hồng kéo qua một bên. Tú Hồng, ngươi làm sao vậy? Tú Hồng tức giận đến mặt đỏ lên, biểu tỷ, tiểu tướng quân bắt nạt nhân. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, ta lúc nào bắt nạt ngươi? Ta vào cửa đến bây giờ liên một câu nói đồ chưa từng nói với ngươi. Ngươi bắt nạt ta biểu tỷ, ngươi không có việc gì dựa vào ta biểu tỷ gần như vậy làm gì? Đăng đồ tử, nên đánh. Phạm Tử Câm nhàn nhàn tựa ở hàng rào thượng, lâu dài đạo, bọn họ đây là nói lặng lẽ nói đâu, Tú Hồng cô nương còn là đừng đi quay giày hảo, nếu không này không cẩn thận liền thiếu cánh tay gãy chân. Tề Hạo Nhiên lập tức mặt đỏ. Mục Dương Linh liền trừng Phạm Tử Câm đạo, thế nào đâu đâu cũng có ngươi à, biên nhi đi, Tú Hồng, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta và tiểu tướng quân nói sự tình đâu, hắn không bắt nạt ta. Tú Hồng hoài nghi nhìn Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh ngay bên thai nàng khẽ nói, ta ở cùng hắn nói chuyện lớn đâu. Về cha ta, việc này ngươi đừng quản, muốn gạt người trong nhà và Phạm Tử Câm, biệt để cho bọn họ biết. Tú Hồng gật đầu lia lịa, quay người lại liền chặn Phạm Tử Câm ánh mắt, đưa hắn phản trường trở lại, đạo, biểu tỷ, biểu thẩm cứ gọi các ngươi hồi đi ăn cơm đâu, còn có, kia hoa ngô hẳn là cũng có thể, ta nếm thường, cảm thấy còn ăn rất ngon, ngọt ngào. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, ở Mục Dương Linh bên thai lành lạnh đạo, ngươi này biểu mội đối ngươi trái lại rất bảo vệ. Cũng không biết người này biểu tỷ với nàng có phải là giống nhau hay không hảo. Mục Dương Linh tay ngứa khởi lai, cuối cùng vẫn là nhịn không được, một phen xoay ở Phạm Tử Câm thai, đạo, ta đã sớm muốn làm như vậy. Phạm Tử Câm bị xoay ở thai, lập tức sửng sốt, sau đó liền đỏ mặt tía thai nhảy lên, chỉ vào Mục Dương Linh ngươi nửa ngày, tức giận đến nói không nên lời đến. Tề Hạo Nhiên cũng sợ ngây người, nhảy lên đẩy ra Mục Dương Linh, quắc, ngươi dám xả Tử Câm thai. Phạm Tử Câm nghe thấy Tề Hạo Nhiên thanh âm, mắt lập tức liền đỏ, hai hắn, ngay cả hắn cha mẹ hắn cũng không dám xả, hôm nay lại bị cái con nhóc xả, quả thực là sĩ không thể nhục. Tề Hạo Nhiên cũng rất tức giận, nam tử hán thai là đơn giản có thể xả không? Nay gọi Tử Câm sau này còn thế nào trước mặt người khác lập uy? Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện ở đây liền bốn người bọn họ, hắn lập tức nghe răng uy hiếp Mục Dương Linh và Tú Hồng, việc này các ngươi nếu như dám nói ra ta liền đánh tử các ngươi. Mục Dương Linh và Tú Hồng đưa mắt nhìn nhau, chỉ là xả một chút thai, còn không. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đồng thời trừng hai người, việc này quan nam nhân tôn nghiêm. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, lôi một chút Tú Hồng, gật đầu bảo đảm đạo, chúng ta nhất định bất nói cho người khác biết. Chương 201, thứ 202 chương dò hỏi. Trừ Mục Dương Linh, mọi người đều là lần đầu tiên ăn ô, Tề Hạo Nhiên đúng trọng tâm đạo, ăn rất ngon nha, không có kéo cổ họng. Phạm Tử Câm hỏi, là bởi vì còn nộn đi. Mục Dương Linh gật đầu, cũng là này chừng 10 ngày còn có thể như thế ăn, nô lao rất mau, đến thời gian cũng chỉ có thể thu hồi lại phơi kiền lột ra nô hạt, nghiền nát nấu cháo nô ăn. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, còn là đạo, bất quá ta cảm thấy thứ này cấp chư ăn hẳn là tốt hơn. Bà gì trừng mắt đạo, nhà ai chư như thế có phúc, có thể ăn thượng nô. Ngọc này mễ lại khó ăn, cũng không thể so với chấu khó ăn đi. Hàng năm thời kỳ giáp hạt thời gian, nhà ai chưa từng ăn cả tháng chấu. Thư Huyền Nương cũng gật đầu. Thứ này nếu có thể đương lương thực lấp đầy bụng đích xác có thể cứu không ít người, A Linh đừng nói cái gì nuôi heo lời, nhượng người ngoài nghe thấy hiểu lầm. Cuối cùng Tề Hạo Nhiên theo Mục Dương Linh ở đây cầm nhất dầu ngô, gọi người cho Tề Tu Viện đưa đi. Tề Hạo Nhiên bản ý là nhượng đại ca cũng nếm thử tươi, nhưng Tề Tu Viện nhưng ngay cả đêm tương nhân gọi đi về, còn cố ý nhượng truyền lời nhân đem Phạm Tử Câm Mục Dương Linh cùng nơi mang theo. Mục Dương Linh mới đúc hoàn mạch điền hòa ruộng lúa, đang định ngủ cái an ổn rác, đã mới nằm xuống đi liền bị kéo tới. Nghe nói muốn đi phủ thành, Mục Dương Linh tức thì liền cự tuyệt, ta phải ở nhà, hơn nửa đêm, nếu như nhà ta tao tặc, nhà ta láo lao, yếu yếu, tiểu tiểu ở nhà thế nào còn gì nữa. Tề Hạo Nhiên trợn mắt nói, ta kêu người ở giữ cửa, ai dám như thế không dài mắt đi lên đụng. Vội vàng khởi lai, đại ca của ta ở phủ thành lý chờ đâu. Mục Dương Linh chỉ có thể bò dậy, chụp vào bộ y phục, có chút mơ hồ bò lên trên mã. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh mặc dù mắt nửa khép, lại bước đi cũng không đánh hoảng. Với nàng bản lĩnh nhìn với cặp mắt khác xưa một chút, liền nhảy lên mã đương trước một bước chạy trước. Phạm Tử Câm cùng ở phía sau hắn. Con ngựa nhất chạy, Mục Dương Linh liền tỉnh, ba người ở một đội thị vệ dưới sự bảo vệ hướng phủ thành mà đi. Theo Minh Thủy huyện đến phủ thành, cưỡi ngựa cũng là nửa canh giờ, mấy người dọc theo đường đi dùng Tề Tu Viện cho Tề Hạo Nhiên lệnh bài mới để cho bọn họ mở cửa thành ra. Tề Tu Viện đang ngồi ở trong thư phòng chờ bọn hắn, trên bàn còn bị rượu và thức ăn. Ba người chạy nửa canh giờ mã, sâu ngủ toàn tỉnh, ba người bài bài đứng ở trước mặt Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn trong tay chính cầm nhất căn ngô đồng ở gặm, thấy mấy người tiến vào, hắn thì để xuống trong tay ngô đồng, đánh giá cẩn thận bọn họ. Ba người, Mục Dương Linh bất quá 10 tuổi, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên cũng mới 13 tuổi, nghĩ đến này tam đứa nhỏ làm sự, Tề Tu Viễn không khỏi vui sướng, cười ra tiếng, vỗ tay đạo, không tệ, không tệ, trước trái lại ta xem thường các ngươi. Tam đứa nhỏ đều có chút thấp thỏm khởi lai. Run run rẩy rẩy nhìn lén nhìn Tề Tu Viễn, thỉnh thoảng hòa người bên cạnh nháy mắt ra hiệu, lẫn nhau gửi lời hỏi thăm, ngươi gần nhất làm cái gì hỏng không? Tề Tu Viễn bối quá thân đi, theo trên bàn trong rổ lấy ra một sinh lô, quay người hỏi bọn hắn, đây là ngươi các lộng ra tới. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tề Hạo Nhiên dẫn đầu gật đầu nhận hạ, thấy Tề Tu Viễn khỏe miệng mỉm cười, Tề Hạo Nhiên trực giác không phải hỏng, liền tự biên tự diễn đạo, đại ca, loại này tử chính là trang rất là lúc trước mang tới. Mục Dương Linh cầm đi loại, những thứ này là ta lấy ra đến làm cho người ta tống qua đây cho ngài nếm thức ăn tươi. Ta biết, ta hỏi quá Phi Bạch, nghe Phi Bạch nói, A Linh ngô một gốc cây thượng có thể kết hai cây gậy, mỗi người cây gậy cũng có lớn như vậy. Vậy khẳng định không có khả năng mỗi người đồ lớn như vậy, đãn, cũng không kém bao nhiêu đâu. Mục Dương Linh nhìn Tề Tu Viễn sắc mặt đạo, bởi vì năm nay ngô nảy mầm suất thấp một ít, cho nên có chút hì, bón thúc lúc làm còn cú hảo, cho nên ngọc này mễ cây gậy mới có lớn như vậy. Kia sang năm ngươi lại loại còn có thể loại ra tốt như vậy không? Sang năm có kinh nghiệm, lại có thời gian chuẩn bị phân bón lót, hẳn là có thể so với năm nay tốt hơn. Tề Tu Viễn khỏe miệng nít lên, hỏi, vậy ngươi đánh giá một chút, ngươi kiêng ngô, nhất mẫu có thể sản xuất bao nhiêu? Mục Dương Linh trong mắt mở mịt, nàng đầu một hồi làm ruộng, nàng cầm lại tính ra. Hiện tại cũng sẽ đại khái đánh giá một mảnh đất có thể có bao nhiêu. Trái lại Phạm Tử Câm trầm ngâm một chút lên đường, đại biểu ca, ta nhìn kỹ quá, nếu như không có ngoài ý muốn, mẫu sản hẳn là ở 500 đến 600 giữa. Tề Tu Viện trong nháy mắt nắm chặt trong tay nô, hỏi, kia nếu như ở thượng đẳng trung canh loại đâu? Phạm Tử Câm trong lòng tính toán một phen, đạo, vậy hẳn là có 700-800 cân tả hữu. Năm nay khô hạn, ngươi cấp nô tới quá mấy lần thủy? Tề Tu Viện hỏi Mục Dương Linh. Nhất, một lần, Mục Dương Linh đạo, nô là loại hạn canh vật, kỳ thực cũng không dùng đặc biệt tới nước. Tề Tu Viện mắt sáng hơn, ngươi chỗ ấy trồng nô chuyện cũng có ai biết. Nô cao sản chuyện truyền ra ngoài không? Phạm Tử Câm trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ có Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh còn mê man. Mục Dương Linh lắc đầu nói, trừ thôn chúng ta hòa về phía tây thôn Lưu Thị, không ai biết ta một mảnh kia trồng trọt chính là ngô, bởi vì ta bà gì đối loại ngô việc này cũng không nhiều lắm lòng tin, đại gia cũng không biết ngô hội cao sản, mảnh đất kia ở nhà ta địa đầu trung gian, lân cận sơn bên kia, chỗ ấy chỉ có nhà ta, không có người đi ngang qua chỗ đó. Cổ đại hoang vắng, lại tin tức lạc hậu, cho nên trừ bản thôn hòa biểu cứu bọn họ, thật đúng là không ai biết nàng loại ngô, chính là Lưu Thị bên kia, cũng chỉ Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền hai phòng nhân biết. Tề Tu Viện cái này hoàn toàn yên lòng, nói với Mục Dương Linh, lần này thu hoạch ngô ta muốn ngươi tất cả đều bảo tồn khởi lai làm hạt giống, sang năm tất cả quân điển, phải có ngũ thành muốn trồng nô, mà Vĩnh Nghiệp Điển cũng muốn có tứ thành trồng nó. Phạm Tử Câm sắc mặt khẽ biến, hỏi, đại biểu ca, có phải hay không có thiên tai? Tề Hạo Nhiên cũng kịp phản ứng, hay là muốn có chiến sự? Tề Tu Viện nhìn ra phía ngoài, ngoài thư phòng gác thị vệ của hắn, có thể xác định bọn họ nói chuyện an toàn, hắn thở dài một tiếng. Đạo, thiên tai đã bắt đầu, chiến sự cũng đã bắt đầu, năm nay trừ Hưng Châu phủ đại hạn, Hồng Châu vùng cũng có 2 tháng tích mưa vị hạn, mà Kinh Hồ vùng lại theo tháng 4 đến bây giờ đứt quãng trời mưa, liền không liên tỉnh quá 7 ngày. Hồng Châu hòa Kinh Hồ đều là sản lương đại phủ, năm rồi vận hướng Bắc lương thực có tứ thành theo hai cái này địa phương ra. Ba người mở to hai mắt nhìn, bọn họ chỉ biết Hưng Châu phủ khổ sở, không nghĩ đến địa phương khác cũng sắp xỉ. Tề Tu Viễn lại nói, năm nay Kim Quốc bên kia chỉ so với chúng ta càng sặc, quân Kim chiếm lĩnh Kinh Triệu phủ, Hán Trung phủ vùng hậu liền bức bách tính quyền chăn thả, làm hại không ít ruộng tốt, bọn họ bên kia thu hoạch lương thực chưa đủ năm rồi tam thành, mà nay năm đầu xuân thọ tràn, liên cỏ nuôi súc vật đều bị làm hại hơn phân nửa, nghe nói dê bỏ chết đói không ít, theo tháng 4 liền bắt đầu có dân lưu lạc xuất hiện, quân Kim hiện tại đang cùng Tây Hạ giao chiến, đãn loại tình huống này lại chuyển biến xấu, vì thu được nhiều hơn lương thực hòa tài nguyên. Bọn họ nói không chừng sẽ đem Đại Chu cũng lôi đi vào. Chương 202, thứ 203 chương công lao. Tề Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến lần trước Mục Thạch khi trở về trả lại đích tình báo, lúc đó hắn liền nói không ít người Hán tìm chạy trốn tới Đại Chu tuyến đường. Nay ở trước đây có lẽ là chuyện tốt, nhưng ở thiên tai trước mặt lại là tai họa, nhiều như vậy dân lưu lạc nếu như đô chạy trốn tới Hưng Châu phủ, bọn họ lấy cái gì đi cho bọn hắn ăn? Nếu như lấy bất ra, nay bạo động còn không được nhằm vào Đại Chu. Bách tính bạo động có khi so với bên ngoài chiến tranh đáng sợ hơn, ý nghĩ chợt lóe lên, Tề Hạo Nhiên trong lòng khẽ động, hoắc ngẩng đầu nhìn hướng đại ca. Thế nào? Tề Tu Viễn nhận thấy được đệ đệ động tĩnh, quay đầu lại hỏi. Tề Hạo Nhiên bận lắc đầu, không có việc gì, đại ca ngươi nói tiếp. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm liền mịt mờ liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, biết Tề Hạo Nhiên nhất định là nghĩ tới điều gì lại băn khoăn Mục Dương Linh không có nói ra, hai người cũng không lại hỏi tới, Tề Tu Viễn tiếp tục nói. Hiện tại quân đội lương thảo mỗi người phụ trách, mặc dù ta có thể hướng triều đình thỉnh cầu chi viện, đáng triều đình bắt lương khả năng tính vì linh, cho nên ở hỗn loạn bắt đầu trước, ta hy vọng trong doanh địa có thể nhiều dự trữ một chút lương thực, Tề Tu Viễn đạo. Không chỉ là lương thực, còn có lương thảo, năm nay thu gặt về mạch cỏ hòa rơm dạ tất cả đều phơi kiền bảo tồn, các gia các hộ phải nộp lên nhất định mức, việc này quay đầu lại chúng ta lại thương lượng. Tề Tu Viễn quay đầu nhìn về phía Mục Dương Linh, cười nói, cho nên ngươi loại ra tới ngô đô được lưu tác hạt giống, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không vô ích muốn ngươi, ta lấy giá cao thu, thế nào? Toàn bằng tướng quân làm chủ, bất quá giá cao cũng không cần, loại này từ lúc trước còn là tiểu tướng quân phó tiền đâu. Tề Tu Viễn cười nói, hắn đó mới hoa bao nhiêu tiền? Ta hiện tại lại là nhất muốn liền muốn ngươi hơn 20 mẫu hạt giống, đây là một đại sự, ngươi nếu như còn có ý kiến gì liền nói với ta, chỉ cần có thể làm ta cùng nhau giúp ngươi làm. Mục Dương Linh nghĩ, trịnh trọng đạo, tướng quân, ngươi nói vị lai có thể sẽ đại loạn, nhưng thực chân chính bị khổ đói chết còn là chỉ có dân chúng bình thường. Ngọc này mễ mặc dù không ngon, tốt xấu có thể cứu mạng người, ta nghĩ tương này gieo giống phương pháp truyền bá ra đi, nhượng mọi người đều nhiều loại một ít nô, cho dù thật gặp thượng hạn lạo, lúa nước tiểu mạch mất mùa, tốt xấu còn có thứ này tạm thời bảo trụ mệnh. Tề Tu Viện đưa tay sờ sờ tóc của nàng, cười công nhận đạo, A Linh lòng mang thiên hạ, rất tốt, này ta tịnh không có ý kiến, đã trên đời này bảo tồn xuống ngô hạt giống ít lại càng ít, theo ta được biết, trừ tứ bản thôn có một chút, liền trên tay ngươi này một nhóm lớn nhất. Hơn nữa tứ bản thôn hạt giống cũng không tốt, Phạm Tử Câm chen miệng nói, lúc đó Trang rất là còn ở nơi này thời gian ta liền và hắn hiểu biết quá, tứ bản thôn xung quanh đều là sơn, cho nên ruộng đồng rất ít, loại ngô đồng dạng thiếu, cộng thêm thu hoạch không tốt, tất cả cộng lại cũng chưa hẳn có ngươi hơn. Tế Tu Viện gật đầu, cho dù chúng ta bỏ tiền đem tứ bản thôn hạt giống cung cấp bao trọn, cũng chưa hẳn đủ chúng ta này nhất chi quân đội quân hộ gieo giống, chớ nói chi là chuyển bá ra ngoài. Thấy Mục Dương Linh cúi đầu không nói, Tề Tu Viễn liền cười nói, bất quá đảo là có thể sớm làm một chút chuẩn bị làm việc, hai nạn cũng không phải là nói đến là đến, quốc khố vẫn còn có chút dự trữ lương thực, cộng thêm liền sắp thu hoạch vụ thu, năm nay hẳn là có thể sống qua đi, sang năm hơn nửa năm cũng không có vấn đề, chân chính khó muốn theo sang năm 6 tháng cuối năm bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta nhóm thứ hai ngô cũng thành thục, không chỉ có thể lưu ra một phần làm lương thực, cũng có thể tuyển ra rất nhiều hạt giống, trước đây đảo là có thể tương ngô cao sản tin tức thả ra đi. Phạm Tử Câm tự tin nói, đại biểu ca, việc này không bằng để cho ta tới đi. Tế Tu Viễn lắc đầu, căn bản không dùng được người, đợi được A Linh ngô thu hoạch, lấy được số liệu, ta liền dâng thư vì A Linh thành công, đến thời gian triều đình nhất ngợi khen, toàn đại chu cũng là đều biết, đâu còn phải dùng tới ngươi. Mục Dương Linh ngạc nhiên, chỉ vào cái mũi của mình đạo, cho ta thành công. Đúng vậy, Tề Tu Viễn cười nói, nô là ngươi loại ra tới, không vì ngươi thành công, vì ai thành công. Gần trăm năm qua, tự đội tàu sau khi trở về, hộ bộ hòa công bộ tìm bao nhiêu nông dân lộng này, nhưng vẫn loại không tốt, tối cao sản lượng cũng chỉ có mẫu sản 56 cân, rác đi hạt giống cũng không chỉ số này, ngươi bây giờ tìm được chính xác phương pháp, không nên ngợi khen ngươi sao. Mục Dương Linh há miệng, nhìn về phía Phạm Tử Câm nhỏ giọng nói thầm đạo, loại này tử rõ ràng là hạo nhân mua. Tề Tu Viễn liền trừng biểu đệ liếc mắt một cái, nói với Mục Dương Linh, triều đình ngợi khen không có cái gì thực tế thường cho, đã này thanh danh đối ngươi cũng có lợi, đến thời gian ta sẽ báo hai tên đi lên, cha ngươi là tham gia quân ngũ, hắn muốn này thanh danh không dùng được, cho nên ta nghĩ báo ngươi và đệ đệ ngươi Mục Bắc Văn tên đi lên. Ngươi có triều đình ngợi khen chiếu lệnh, sau này cha mẹ ngươi cũng không cần lại lo lắng hôn sự của ngươi, mà đệ đệ ngươi thể yếu, có này, sau này đi quan văn một đường hội càng thêm thuận lợi. Tề Hạo Nhiên mím môi cười, sông Mục Dương Linh nháy mắt ra hiệu, lại đụng phải Phạm Tử Câm một chút, vui tươi hớn hở khởi lai. Mục Dương Linh không nghĩ đến Tề Tu Viễn liên này đó đâu nghĩ tới, trầm mặc một hồi đạo, tướng quân, kỳ thực ta đảm đường không nổi này, này kỳ thực đều là tiền nhân gì đó, ta bất qua ỷ vào một ít người khác không có gì đó loại ra này sản lượng, đang thật muốn bản về làm ruộng, ta nhất định so với được thượng người khác. Ngọc này mễ ta chỉ loại nhất quý, nhưng tứ bản thôn thôn dân lại loại sắp tới trăm năm, cũng nghiên cứu sắp tới trăm năm, trước là bởi vì hắn cắt chui rúc vào Sừng Châu, đã hiện tại chỉ muốn cởi bỏ này kết, bọn họ chỉ có thể so với ta lợi hại hơn, nếu như ngài thật muốn dâng thư thỉnh phong, không bằng đem tứ bản thôn cấp báo lên đi. Nhượng một thôn xóm nghiên cứu một loại thu hoạch trăm năm, Mục Dương Linh cảm thấy mặc kệ thành ca. Không thành công, có thể kiên trì lâu như vậy liền là một loại ý nghĩa thượng thắng lợi, ta còn nói cho ngài một việc, ngọc này mễ lại hạn chịu rét, ở chúng ta Hưng Châu phủ hẳn là có thể loại đệ nhị quý, ta chỉ sợ luồng không khí lạnh tới quá sớm, bắp non không có cách nào lão. Nhưng ta nghĩ tứ bản thôn thôn dân có lẽ có biện pháp, ngài muốn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thu được đại lượng hạt giống, còn phải dựa vào bọn họ. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi nghĩ nhượng chúng ta đem tứ bản thôn nhân tất cả đều tiếp được đến. Mục Dương Linh đạo, tứ bản thôn vẫn ngăn cách với nhân thế, hiện tại mặc dù là ở Kim Quốc cảnh nội, đạn vẫn không bị quấy rầy, đường xá lại cùng Minh Thủy huyện tương thông, cả thôn chỉ có hơn 50 hộ nhân, tương nhân tất cả đều chuyển ra cũng không khó. Trước Trang rất là giúp ta loại ngô thời gian đề cập qua rất nhiều chú ý hạng mục công việc, có phòng trùng phòng cỏ, nhưng thực lực chú ý của ta nhiều hơn là đặt ở mạch điển hòa ruộng lúa lý, đối này đó ngô thật đúng là không đánh như thế nào lý, ngài muốn hỏi ta ngọc này mễ đại khái thế nào loại ta biết, đang muốn hỏi thế nào trừ trùng phòng hại, sâu hơn một ít ta liền toàn không hiểu, ngài nghĩ đại quy mô loại thứ này, này đó chính là phải muốn hiểu. Tề Tu Viện gõ bản, đạo, tứ bản thôn loại sắp tới trăm năm ngô, còn thật không có so với bọn hắn quen thuộc hơn người. Tề Tu Viện đưa mắt đặt ở Mục Dương Linh trên người, hỏi, lớn như vậy một phần công lao nhượng ra ngươi không đau lòng. Chương 203, 204. Thứ 204 chương chịu đòn. Mục Dương Linh lắc đầu, tướng quân, này vốn cũng không phải là ta nên được. Hảo, Tề Tu Viện quyết định, vậy ta ngày mai sẽ làm cho người ta đi tìm tứ bản thôn nhân, tận lực đưa bọn họ tiếp được sơn bố trí ổn thỏa hảo, chỉ chờ ngươi ngọc này mễ nhất thành thủ, thu hoạch cân hậu là có thể. Tề Tu Viện vô vô Mục Dương Linh vai, đạo, nay trời chiều rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại làm cho người ta tống ngươi trở lại. Mục Dương Linh cáo từ lui ra, bị Trúc Tổng Quản dẫn đi nghỉ ngơi. Tề Tu Viện chờ Mục Dương Linh đi, lúc này mới lãnh hạ mặt đến xem hướng Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên, đem công lao kỳ ở Hạo Nhiên trên đầu, đây là ai chủ ý. Tề Hạo Nhiên tiến lên một bước, ta. Tề Tu Viện trực tiếp một cước tương nhân đã bay, lạnh giọng quát, câm miệng, hiện tại tiền đồ. Đây là nhiều quang vinh sự tình, muốn cấp đỉnh. Phạm Tử Câm quỳ gối trước mặt Tề Tu Viễn, đạo, đại biểu ca, đây là của ta ý tứ, ta cảm thấy này đối Hạo Nhiên có lợi. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Hạo Nhiên liên ngũ cốc hoa màu đồ phân không rõ sở, hắn hội loại cái gì? Tề Hạo Nhiên ôm bụng bò dậy quỳ gối Phạm Tử Câm bên người, Tề Tu Viễn uy nghiêm nhìn bọn họ, ở bọn họ trước người chuyển hai vòng, giảm thấp xuống âm thanh mắng, sau này các ngươi còn như vậy lẫn nhau thay đối phương gánh tội thay. Ta liền đem các ngươi toàn ném tới ra lăng trong nước đi. Tề Tu Viễn định ở Phạm Tử Câm trước mặt, nhịn không được sao khởi trên bàn thư chụp hắn, máng, ngươi tiền đồ à. Cấp công lao cấp được trên đầu nữ nhân, lần trước ta tìm lời ngươi nói ngươi cũng nghe được cậu trong bụng đi. Ngươi là thông minh hội tính toán, đáng trên đời này hơn ngươi thông minh, hơn ngươi hội tính toán chỗ nào cũng có. Ta nhượng ngươi đi dương yêu, ngươi toàn cấp làm âm yêu, Hạo Nhiên cùng ngươi cùng một chỗ có thể không biến ngu xuẩn. Máng xong Phạm Tử Câm. Tề Tu Viễn lại đi đạp Tề Hạo Nhiên, trực tiếp đạp cái mông của hắn, cuối cùng còn chưa hết giận, lấy trên tay thư đấm hắn bối, đạo, ngươi cũng được à, Tử Câm nói cái gì liền là cái gì, ngươi sẽ không trường điểm đầu óc, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm ngươi thì không thể đi một chút âm. A, Tề Hạo Nhiên ủy khuất đạo, ta lại chưa nói muốn, trong lòng ta đô tính toán được rồi, việc này vẫn phải là trải qua tay ta, đến thời gian viết thượng mục thạch tên chính là, ngươi còn để ý tới có phải hay không. Tề Tu Viễn đạp hắn ông, trực tiếp tương nhân đạp sắp xuống, đạo, đã biết Tử Câm làm không đúng, vì sao bất dạy hắn. Ngươi liền quen hắn đi, ta xem ngươi có thể quen ra cái thứ gì đến. Tề Tu Viễn mắng Phạm Tử Câm, ngươi nhớ, ta Tề Tu Viễn đệ đệ dùng vĩnh viễn là Dương Nhiêu, sau này ngươi lại dùng loại này hậu trạch thủ đoạn ta trước quất chết ngươi, miễn cho vào chiều hậu cho ta mất mặt. Cha mẹ ngươi cả đời này cũng cứ như vậy, hai năm qua ngươi đừng cùng bọn họ thư từ qua lại. Cha ngươi và ngươi nương nếu như viết thư tới chỗ của ta thẳng tiếp thu, ngày mai ngươi hồi đi thu dọn đồ đạc lập tức chuyển hồi phủ thành, thư cũng đừng niệm, ngươi liền theo Vinh Trạch bên mình bưng trà rót nước. Phạm Tử Câm ngạc nhiên nhìn đại biểu ca. Tề Tu Viễn sắc mặt nặng nề nhìn hắn, đạo, Vinh Trạch làm người sơ lãng, lòng dạ rộng, ta hy vọng ngươi cùng ở bên cạnh hắn có thể học được hắn một hai phân bản lĩnh, đẳng Ngô Thu hảo hậu, ngươi lập tức cầm số liệu đi Giang Lang thẩm ra, Trầm Tam gia dự đoán sẽ không thấy ngươi. Hơn phân nửa là nhượng thẩm gia ngũ cô nương phụ trách, Tử Câm, ngươi nhớ, tiếp tục ở lại phủ thành, vẫn bị ta đưa đến Tương Dương đi liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Phạm Tử Câm mắt đô đỏ, đại biểu ca, ngươi đưa ta đi Tương Dương làm gì? Cậu cả nhà bọn họ ở nơi đó, ta tống ngươi đi vào trong đó học hỏi kinh nghiệm, nếu như không đem các ngươi hai cái này tiểu tử thối tách ra, ta xem ngươi học sẽ không cái gì gọi là làm người. Tề Hạo Nhiên cái này cũng không vui, đại ca, ngươi làm sao có thể tống Tử Câm đi? Hai ta đánh sinh hạ đến ngay cùng nơi. Tề Tu Viện nhất bàn tay chịu quá khứ, bất cất bước, hai người các ngươi vĩnh viễn sẽ không lớn lên, vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng, ta muốn biết các ngươi có thể giải thành như vậy, năm đó đánh chết ta ta cũng không nhượng hai người các ngươi thấu cùng một chỗ. Tề Tu Viện nhìn bọn họ tượng tử cha mẹ bộ dáng, khí sẽ không đánh một chỗ đến, một người cho một cước đạo, cho ta quỷ, lúc nào nghĩ thông lúc nào khởi lai, nếu như không nghĩ ra, ta đoàn đi đem ngươi các toàn đưa về Lâm An phủ đi. Các ngươi yêu làm chi, ít nhất biệt chiếu mắt của ta. Mắng xong ngã môn ra, lưu lại Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đỏ mắt con ngươi đối đỏ mắt con ngươi, nói không nên lời đến. Hai người từ hội bò bắt đầu liền thấu cùng một chỗ, ngươi cho ta nhất móng vuốt, ta cho ngươi một cước. Tề Hạo Nhiên ở Phạm gia có một nhà nhỏ tử, Phạm Tử Câm ở Tề gia cũng có một gian chuyên môn thuộc về phòng của hắn, có thể nói hai người ai cũng không rời đi ai. Một lần lâu nhất không thấy mặt chính là lần trước Tề Hạo Nhiên dẫn người lén vào Hán Trung Phủ. Nhưng bọn hắn ít nhất ra là ở cùng nơi, cũng không ngăn hai à. Cái này đảo hảo, vốn song sinh thai như nhau hai huynh đệ khả năng muốn triệt để tách ra, chính là đại nhân đều có chút chịu không nổi, chớ nói chi là hai đứa bé, hai người thương tâm uy. Cuối cùng vẫn là Phạm Tử Câm cắn răng nói, không có việc gì, ta theo Vinh Trạch đại ca hảo hảo học, đi Giang Lăng thời gian ta nhất định có thể bắt thẩm ra, đến thời gian ta là có thể ở lại phủ thành. Tề Hạo Nhiên lau một phen nước mắt, hỏi, đại ca cho ngươi đi Giang Lăng tìm thẩm gia làm gì? Thẩm gia không phải viên tướng quân Nhạc gia không? Ngươi muốn thế nào bắt? Lẽ nào đại ca cũng làm cho ngươi thú thẩm gia cô nương? Phạm Tử Câm thương cảm lập tức nhất tiêu mà tán, nhìn Tề Hạo Nhiên ma tốn hơi thừa lời, hỏi, đại biểu ca lời nói ngươi rốt cuộc nghe bao nhiêu? Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn nói, thú thẩm gia cô nương hẳn là không khó đi. Nếu không ta cho ngươi hỏi thăm một chút thẩm gia cô nương đô thích gì, ngươi đầu kỳ sở hảo, thực sự không được, chúng ta liền cấp hôn. Phạm Tử Câm trực tiếp đứng dậy, vỗ vô đầu gối đạo, đại biểu ca là nhượng ta mang theo Ngô số liệu đi tìm thẩm gia, là muốn hòa thẩm gia nói có liên quan với Ngô sinh ý, cùng thẩm gia cô nương có quan hệ gì. Ngươi nghe lời có thể hay không dùng điểm đầu óc? Tề Hạo Nhiên cũng bỏ dậy, hỏi, ngọc này mễ hạt giống chúng ta không phải còn chưa đủ sao? Thế nào còn muốn hòa thẩm gia làm ăn? Phạm Tử Câm hừ lạnh nói, đại biểu ca trên đầu còn có khá lắm thượng quan đâu, nếu như không tìm nhân, ngươi cảm thấy biểu ca có thể bảo trụ thứ này. Liền ngay cả Tề Tu Viễn đô cần tìm ngoại viện mới có thể bảo trụ gì đó, Mục Dương Linh sao có thể giữ được? Không chừng còn muốn đem mệnh cấp đáp. Phạm Tử Câm chính là nhìn chúng điểm này mới muốn đem công lao đoạt lấy đến, dù sao thứ này bất cho Hạo Nhiên cũng là người khác, tổng rơi không đến Mục gia trên đầu. Ai biết đại biểu ca hội phí lớn như vậy sức lực cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh còn không cảm kích, quay đầu liền đem công lao này cấp tứ bàn thôn. Phạm Tử Câm sờ sờ làm đau lưng, ám đạo, hôm nay lời hắn nói chỉ có Hạo Nhiên và Mục Dương Linh biết, Phi Bạch và Mài Mực Đô trốn được Ngô dưới mặt đất đi, mà bọn họ tùy thân mang hộ vệ càng là chạm được thật xa, kia này cướp công lao lời nói này rốt cuộc là ai truyền tới đại biểu ca trong hai. Mục Dương Linh vẫn cùng bọn họ cùng một chỗ, không thể nào là nàng, là Phi Bạch và Mài Mực. Cũng có thể là hộ vệ nghe thấy đôi câu vài lời. Phạm Tử Câm chính bài cha nội gián, Tề Hạo Nhiên đã sờ ngực tê tê khởi lai, Phạm Tử Câm bước lên phía trước mở và táo nhìn, thấy trước ngực một mảnh xanh tím, lập tức mở to hai mắt nhìn, đại biểu ca thế nào xử lớn như vậy sức lực. Chương 204, 205, thứ 205 chương đuổi. Tề Tu Viện thở phì phì đẩy ra cửa phòng của mình, liền bị trong phòng Vinh Trạch hoảng sợ, ngươi thế nào còn chưa có đi ngủ. Vinh Trạch để quyển sách trên tay xuống, đạo, không có tin tức xác thực, ta đâu ngủ được. Thế nào, nô ước sản lượng thế nào? Coi như có thể, Tề Tu Viễn tương đại thể tình huống nói một lần, đạo, muốn là thật xác định có thể loại đệ nhị quý, kia sang năm hạt giống liền có không ít, khác ta không dám khẳng định, ít nhất này trưởng giang lấy Bắc Bách tính hòa quân đội lương thảo hẳn là đô không thành vấn đề. Vinh Trạch lúc này mới đại thở phào một cái, trên mặt lộ ra tươi cười, đạo, như vậy cũng tốt, nếu không lại phải đi đương cháu trai cầu lương, đây cũng quá nghẹn quất. Ta đây cũng không phải sợ, ta chỉ sợ cầu đô cầu không được. Vì thuộc hạ binh không thể không kiền một chút chuyện thương thiên hại lý. Tề Tu Viện tự giễu cười, đúng rồi, ta nhượng Tử Câm trong khoảng thời gian này theo ngươi, ngươi cho ta hướng tử lý sai khiến hắn, trước đem hắn trong khung những thứ ấy tự phụ cho ta ngao dụng, quay đầu lại ta cấp đưa đến Giang Lăng thẩm gia bên kia đi. Vinh Trạch nhíu mày, kỳ thực Tử Câm rất thông minh. Trên đời này người thông minh lại không ngừng hắn một, sẽ không làm người, lại thông minh có ích lợi gì. Cha hắn cũng không phải là vật gì tốt, ta gì lại một lòng ở cha hắn trên người. Khó tránh khỏi có chút lơ là hắn, hắn và Hạo Nhiên hai người ở Lâm An phủ trung trạng, học này một thân tính toán nhân tật, hiện tại đã rơi xuống trong tay ta, vậy được cho ta sửa sai đến. Này thế đạo, ngươi nếu như không tính kế người khác, phải bị người tính toán. Nhưng cũng muốn có cái nên làm, có việc không nên làm, trộn còn có đạo đâu, tiểu tử này vân tố bất kỵ, chuyện gì đô kiền, bất thừa dịp niên kỷ của hắn tiểu, còn chưa có gây thành lầm lớn thời gian bài qua đây, sau này không chừng làm ra cái gì tai họa đến. Tề Tu Viện vốn muốn nói, hắn còn nhỏ tuổi vì lợi ích người nào cũng có thể lợi dụng tính toán, vậy sau này nếu như lớn lên có bản lĩnh, có phải hay không còn muốn tạo phản phiên thiên đi? Bất quá nghĩ đến đó là một mẫn cảm đề tài liền lâm thời nhập khẩu. Trầm 3 năm nhẹ thời gian trái lại và hắn có chút tương tự, nhượng hắn đi hòa Trầm Tam ngốc một khoảng thời gian cũng được hội nhiều. Vinh Trạch đề nghị. Cũng đừng, Tề Tu Viện khoát tay nói, ta còn sợ hắn Việt học Việt hỏng rồi đâu, Trầm Tam hiện tại được không? Cũng chính là đã lừa gạt các ngươi. Trên mặt nhất phái trong sáng bằng phẳng, nội bộ còn không biết như thế nào đây, ta nhượng hắn đi tìm chính là thẩm gia ngũ cô nương, đó là một hào sảng đại phương cô nương, lại có nữ tử cẩn thận, nhượng hắn đi và nàng nói chuyện làm ăn chung sống một khoảng thời gian đi. Nghĩ khởi hai đệ đệ dị thường khác xa tính cách, Tề Tu Viễn liền đau đầu, Tử Câm quá mức khôn khéo, Hạo Nhiên kia tiểu tử ngốc lại thái ngu xuẩn, hai người bọn họ phạm là trung hòa một chút, ta cũng không cần như thế bận tâm. Vinh Trạch xì một tiếng bật cười, đạo, ngươi đã biết túc đi. Ta đảo cảm thấy bọn họ cũng không tệ, là ngươi yêu cầu quá cao, Hạo Nhiên cũng không nốc, cũng chính là bị Tử Câm sấn, hắn phản ứng chậm một chút mà thôi, đáng tâm tư chính, lại có chủ ý, điều quan trọng nhất chính là một lòng chỉ thích luyện binh bài trận, một người chỉ cần chuyên chú một việc sẽ không có làm không thành. Ta nếu là có như thế bất lo hai đệ đệ, ta ngủ cũng có thể cởi tỉnh. Tề Tu Viện nghĩ đến Vinh Trạch trong nhà kia mấy huynh đệ, nhất thời cảm thấy hắn nói cũng không lỗi. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm rốt cuộc không dám ra sách phòng, chỉ có thể ngồi dưới đất đằng trời sáng, nghe thấy tiếng bước chân hậu Phạm Tử Câm đẩy một phen Tề Hạo Nhiên, chính mình bận quỷ hảo. Tề Hạo Nhiên lại ngã trên mặt đất tiếp tục ngủ, Phạm Tử Câm ơ kìa một tiếng, thân thủ đi khắp hắn mặt, khẽ nói, mau đứng lên, đại biểu ca tới. Tề Hạo Nhiên một cơ linh tỉnh lại, bận bò dậy quỷ hảo, Phạm Tử Câm liền dắt hắn, phản, triều lý quỷ. Hai người mới một lần nữa quỷ hảo, Tề Tu Viễn liền dẫn theo Mục Dương Linh tiến vào. Tối qua Mục Dương Linh ngủ một hảo giác, rời giường bước nhỏ chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường luyện một chút không hề tiến triển nội công, sau đó khởi lai đi ăn cơm sáng. Thấy trên bàn cơm chỉ có nàng và Tề Tu Viễn còn kinh ngạc một chút, Tề Tu Viễn cười nói, bọn họ ở thư phòng đâu, chờ chúng ta ăn xong ta liền mang ngươi quá khứ, một hồi các ngươi cùng nhau trở lại. Mục Dương Linh không hỏi nữa, nhưng cũng nghĩ bọn họ có phải có cái gì hay không công khóa muốn làm, ai biết nhất đẩy cửa ra đã nhìn thấy hai người song song đưa lưng về phía bọn họ quỳ. Mục Dương Linh nhìn về phía hai bên đã đốt tới dễ ngọn nến, âm thầm líu lưới, này không phải là theo đêm qua quỷ đến bây giờ đi. Thật đáng thương. Lập tức túi đầu làm bộ không tồn tại. Tề Tu Viện trực tiếp vòng qua bọn họ ngồi vào bàn học phía sau, đối hai người đạo, các ngươi hiện tại trở về đi, Tử Câm, ngươi hôm nay liền chuyển về. Phạm Tử Câm khẽ nói, đại biểu ca, ta ở ngũ doanh còn có chuyện làm đâu. Phạm Tử Câm ở Tề Tu Viện mắt lạnh hạ không dám nói nữa nói. Tề Tu Viện lạnh lùng nói, ngươi ở ngũ doanh chính là có Ngọc Hoàng Đại Đế cắt cử xuống nhiệm vụ vậy cũng phải cho ta phóng, ngươi cùng ở ngươi Vinh Trạch đại ca bên mình, muốn là không thể nhượng ta hài lòng, vậy ngươi cũng không cần đi giang lăng, ta trực tiếp tống ngươi đi cậu chỗ đó. Tử Câm, ngươi biết ta nói lời giữ lấy lời, cậu cũng không có ta như thế dàn xếp, chuyến đi này, không có 5-6 năm, ngươi và Hạo Nhiên đừng hòng gặp lại. Phạm Tử Câm liền nhụt chí đạo, là, ta này trở về đi thu dọn đồ đạc. Cút đi, nhìn thấy các ngươi sẽ tới khí. Tề Hạo Nhiên bận bỏ dậy, tương Phạm Tử Câm cũng cấp kéo dậy, đạo, đại ca, chúng ta còn chưa có ăn sáng đâu. Ta không gọi phòng bếp làm của các ngươi, đi ra ngoài ăn. Tề Hạo Nhiên há to miệng, chính muốn nói gì, Mục Dương Linh tiến lên liền một phen che miệng của hắn, và Phạm Tử Câm một tả một hữu tương nhân giá ra. Tề Hạo Nhiên thoát khỏi bọn họ, đạo, làm chi không cho ta nói chuyện, liên cơm sáng cũng không cấp ăn, ta có phải là hắn hay không đệ đệ? Không phải là cơm sáng không? Kỳ Văn tiền sự. Tại sao phải nhạ tướng quân mất hứng? Ngươi tối qua bị đánh đi. Mục Dương Linh nói chuyện lấy mu bàn tay vô vô lồng ngực của hắn, Tề Hạo Nhiên liền ui ra một tiếng. Mục Dương Linh sợ đến lùi về tay, đây không phải là thật đánh đi. Phạm Tử Câm trừng Mục Dương Linh, ngươi vừa vặn đánh vết thương của hắn. Mục Dương Linh cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt của hắn hỏi, này không nên là chịu trên lưng không? Thế nào chịu trước ngực a? Mục Dương Linh búng hắn và táo vừa nhìn, thấy mặt trên xanh tím một mảnh, còn lờ mờ có thể nhìn thấy một chân ấn. Mục Dương Linh bận đem quần áo cho hắn chuẩn bị cho tốt, đạo, đắc dụng rượu thuốc nu khai, nếu không được tích máu. Trúc tổng quản lại qua đây thiết diện vô tư đạo, tứ công tử, biểu công tử, mục cô nương, mã đô cho các ngươi bị được rồi. Phạm Tử Câm trứng mắt, quắc, cầu nô tài, không nhìn thấy nhà ngươi ra làm bị thương. Còn không mau đi đem rượu thuốc lấy đến. Trúc tổng quản khó xử đạo, này, biểu công tử, đại công tử không cho chúng ta cấp đông tây cho các ngươi, còn nói tứ công tử sau này 3 tháng nguyệt ngân cũng tất cả đều không có. Này đối với Tề Hạo Nhiên mà nói thật là kinh thiên xét đánh, hắn trợn tròn cặp mắt nhìn Trúc Tổng Quản. Phạm Tử Câm một bụng hỏa liền chỗ sung yếu hắn bạo phát, Mục Dương Linh liền cho hắn một cước, suýt nữa tương nhân đáng ngã, đạo, được rồi, Tề Hạo Nhiên quan trọng, chúng ta đi về trước, nhà ta có rượu thuốc. Lôi Tề Hạo Nhiên liền đi. Phạm Tử Câm chỉ có thể hung hăng trừng Trúc Tổng Quản liếc mắt một cái. Nhà ngươi thuốc kia rượu có thể được không? Trên người ta còn có chút tiền, đi hiệu thuốc một lần nữa mua. Phạm Tử Câm đuổi theo Mục Dương Linh đạo. Mục Dương Linh hừ hừ một tiếng, đạo, chớ xem thường nhà ta rượu thuốc, trong hiệu thuốc bán có thể có hắn 1/10 hảo sẽ không sai rồi, kia thế nhưng dùng hổ cốt phao, ta tổ ra ra lưu lại thứ tốt. Lúc đó chạy nạn, chứ bạc, cha ta đệ nhị ôm ra tới Đông Tây. Chương 205, 206. Thứ 206 chương khuyên răn. Nhà Mục Dương Linh rượu thuốc đích sắc hảo, không chỉ biểu hiện ở dược hiệu thấy hiệu quả mau thượng, càng biểu hiện ở đau thượng. Mục Dương Linh ở lòng bàn tay lý ngã một ít rượu thuốc, ở lòng bàn tay lý ma sát một chút liền mặt ở Tề Hạo Nhiên trên người, hơi dùng sức, rượu thuốc sấm tiến Tề Hạo Nhiên ngực, mang đến trận trận đau nhói, cho dù Tề Hạo Nhiên tự xưng là nam tử hán đại trượng phu không sợ đau cũng không khỏi cắn quả đấm của mình mới không phát ra âm thanh đến. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, không khỏi gấp giọng hỏi, ngươi thuốc này rượu rốt cuộc được hay không a? Mục Dương Linh Biệt dùng sức vừa nói, hiện tại đem tụ huyết tản ra sau này mới sẽ không đau, ngươi hỏi Tề Hạo Nhiên, hữu dụng không có. Tề Hạo Nhiên mặc dù đau đến tỏa ra hãn, nhưng vẫn là bất thời giờ xông Phạm Tử Câm gật gật đầu. Đợi được Mục Dương Linh xoa bóp quá một lần ngừng tay, Tề Hạo Nhiên cả người giống như là theo trong nước vớt lên như nhau, Phi Bạch bận tiến phòng bếp đánh nước nóng tiến vào giúp hắn lau thân thể. Thư Huyền Nương thấy nữ nhi từ trong phòng ra, liền bận ân cần hỏi han, các ngươi không phải đi tướng quân phủ không? Thế nào tiểu tướng quân dẫn theo một thân thương về? Đây là ai đã hạ thủ a? Là tướng quân, nương, ngươi đừng hỏi, đây là tướng quân ở chấp hành gia giáo đâu. Phạm Tử Câm nghe nói liền hừ một tiếng, quay người ra cửa, Mục Dương Linh cho Thư Huyền Nương một trấn an ánh mắt, liền đuổi kịp hắn. Phạm Tử Câm tâm tình không vui đứng ở trên cỏ, ánh mắt có chút tối tăm nhìn cách đó không xa Mạch Điền Đờ ra. Mục Dương Linh đi tới bên cạnh hắn, hỏi, tướng quân bởi vì công lao chuyện phạt các ngươi. Phạm Tử Câm cười lạnh nói, ngươi đoán trái lại chuẩn. Mục Dương Linh trực tiếp ở trên cỏ tòa hạ, khoan thai đạo, này lại không khó đoán, nói một chút nhìn, tướng quân là thế nào phạt của các ngươi. Phạt ta ly khai ngũ doanh một khoảng thời gian, ngươi cao hứng. Ngươi ly khai cùng phủ và ta cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích, ta tại sao muốn cao hứng. Phạm Tử Câm, có người hay không đã nói ngươi chính là cái vấn đề thiếu niên. Phạm Tử Câm quay người trừng Mục Dương Linh, Mục Dương Linh lại vô vô bên cạnh bãi cỏ đạo, ngồi xuống đi, ngươi đứng không mệt, ta ngửa đầu nói chuyện cũng mệt ta. Phạm Tử Câm thẳng tắp đứng một hồi, lúc này mới ở cách Mục Dương Linh bắt trượng xa địa phương tòa hạ. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, tiếp tục nói, trừ Tề Hạo Nhiên và Tề Tu Viễn, trong lòng ngươi rất ít trang được hạ những người khác. Phạm Tử Câm, nói thật hay nghe điểm, ngươi này gọi thiếu tình thiếu tính, khó nghe điểm thì lại là quả ân bạc hạnh. Phạm Tử Câm lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ngươi? Nói đúng là à, Mục Dương Linh tán đồng trụ bãi cỏ đạo, liền là bởi vì như vậy nghĩ ta mới nơi trốn nhường cho cùng ngươi. Nhân gia nói thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, nhất là trừng mắt tất báo, bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Phạm Tử Câm liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, những lời này trước mặt ta nói sẽ không sợ tan này tiểu nhân đem ngươi hướng tử lý chỉnh. Nhưng ta hiện tại có chút coi ngươi là bằng hữu. Mục Dương Linh không nhìn Phạm Tử Câm ra bị nẻ biểu tình, đạo, Tề Hạo Nhiên coi ta là bằng hữu, mà ngươi là hắn huynh đệ, chúng ta một năm này đến chung sống thời gian cũng không ngắn, ngươi ở ta ở đây tính thượng bằng hữu nghị sai đạp lỗi, tổng muốn nhắc nhở một hồi. Phạm Tử Câm, ngươi cho rằng đối Tề Hạo Nhiên hảo sự tình, Tề Hạo Nhiên chưa hẳn nguyện ý tiếp thu, sự kiện kia cũng chưa hẳn liền với hắn là hảo, ngươi lại bá đạo như vậy, khá hơn nữa huynh đệ cảm tình cũng chung có bị tiêu ma hầu như không còn một ngày. Phạm Tử Câm sắc mặt thối thối nhìn thẳng phía trước. Mục Dương Linh quay đầu đi nhìn hắn, đạo, Phạm Tử Câm, ngươi phải nhớ, ngươi là một độc lập nhân, ngươi được trước vì mình sống, Tề Hạo Nhiên cũng có cuộc sống của mình. Mục Dương Linh thấy hắn không nói một lời, cũng không biết hắn nghe lọt được bao nhiêu, đành phải chụp vô ngông đứng dậy, nhượng hắn mình ngồi ở trên cỏ nghĩ. Tề Hạo Nhiên đã vạn sự không lo ngủ quá khứ. Mãi cho đến Thái Dương bắt đầu tây hạ, Mai Mực cấp muốn đem Mục ra sàn nhà ma phá, Phạm Tử Câm mới chậm gì gì về. Mai Mực bận chạy tới, ra, ta nhanh lên một chút lên ngựa đi, đông tây ta đô thu thập xong, đã gọi người đưa về phủ thành, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngài, đại biểu công tử buổi tối về nếu như không nhìn thấy ngài nhất định là muốn phát hỏa. Phạm Tử Câm một phen đẩy hắn ra, hỏi, tứ công tử đâu? Mai Mực lau một phen mồ hôi trên trán đạo, tứ công tử chính ở trong phòng đâu, cũng đang muốn ầm ĩ muốn đứng lên tống ngài, bị Phi Bạch đặt tại kháng thượng đâu. Giọng nói trăng trịt, trong phòng liền truyền đến Phi Bạch tiếng rên rỉ, sau đó cửa bị phanh mở. Tề Hạo Nhiên theo bên trong ra. Phạm Tử Câm đột nhiên liền cười một chút, thoải mái đạo, đi thôi, tống ta lên ngựa. Tề Hạo Nhiên có chút túi đầu tống Phạm Tử Câm ra, Phạm Tử Câm đã không có trước cầm u, vỗ Tề Hạo Nhiên bả vai nói, được rồi, chờ ta về đi. Trên người của ngươi bị thương lại sát mấy lần rượu thuốc, bạc ta cho ngươi đặt ở trong phòng của ngươi, trở lại chính ngươi lấy, tình điểm dùng có thể, ở trần quản sự không về trước, ta cũng không có dư thừa bạc quân cho ngươi. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn phía sau hắn mục ra, khỏe miệng nhếch lên, đạo, ngươi nếu như đói bụng sẽ tới Mục gia tìm ăn, Mục bác gái sẽ rất hoan nghênh ngươi. Ta biết, ngươi trên đường cẩn thận một chút, nếu như đại ca của ta phạt ngươi để Mài Mực đưa tin cho ta, ta trở lại cứu ngươi. Phạm Tử Câm mỉm cười gật đầu. Tề Hạo Nhiên tình tự hạ, cũng không tâm tình ở lại Mục gia, nhượng Phi Bạch thu thập đông tây hồi doanh. Mục Dương Linh cho hắn trang một ít rượu thuốc mang theo, giao cho Phi Bạch đạo, đem đồ vật cấp quân y đi, nhượng hắn buổi tối trước khi ngủ cho hắn nhu một lần, bất ra 5 ngày trước ngực thương là có thể được rồi. Phi Bạch nhất nhất ghi lại. Bởi vì Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên đối Ngô độ cao coi trọng, Mục Dương Linh cũng không thể bất rút ra phân nửa tâm thần lưu ý Ngô tình huống, tương Ngô tình huống cũng cách 10 ngày ghi lại một lần. Ngay Ngô Mau có thể thu hoạch thời gian, thiên trên dưới một trận mưa lớn, điều này làm cho Mục Dương linh tâm thần căng, rất sợ hội thổi đảo Ngô, nhượng Ngô trên mặt đất lý nảy mầm. Đáng trận này mưa tới cũng nhanh, đi cũng mau, hạ không đến canh ba chung liền nghe. Bà dì nghe trong không khí bùn đất khí tức không ngừng thở dài, năm nay thật đúng là hạn rốt cuộc, khó khăn trông một trận mưa, lại ngắn như vậy, này Thái Dương lại như thế chiếu xuống đi, chúng ta liên uống nước thủy đều nhanh đã không có. Mục Dương linh đạo, ta chỉ hy vọng thu Ngô hậu hảo hảo hạ một trận mưa, hiện tại hay là thôi đi. Bà dì hỏi, Ngô có thể thu đi. Mấy ngày nữa đi, chờ nó lại lao một điểm.